Trần Quân Vĩ cùng Miêu Chấn Đông khác nhau lớn nhất là Trần Quân Vĩ là một cái quan, là một cái chức vị người, cho nên hắn biết lãnh đạo tâm tư, hắn muốn chuyện này áp chế đến, tốt nhất là không có việc gì, nhưng là vụng trộm hắn lại đi một con đường khác, thì phải là đem một kiện sự này thứ nhất thời thông báo thì cục lãnh đạo, xem như Hải Dương huyện trưởng cục công an, toàn huyện có mấy cái như vậy ương ngạnh lưu manh hắn là biết rất rõ. Giả Thành Lượng 5 năm trước bởi vì cố ý tổn thương tội bị phán quyết 4 năm tù có thời hạn, nhưng là chỉ phục 1 năm rưỡi hình liền đi ra, nguyên bản mọi người cho rằng đã ngồi tù, đi ra liền thành thật một chút, nhưng là mọi người không có ý thức đến, tại tù bên trong là dễ dàng nhất học cái xấu. Giả Thành Lượng chính là một cái học cái xấu đứa nhỏ, ra ngục giam, càng thêm làm trầm trọng thêm, nhưng là hắn và Trịnh Lão Tam không giống với, hắn chính là chính mình hoành, cũng không có giống Trịnh Lão Tam như vậy lăn lộn đảo phía trên. Cho nên biết hắn cũng không có nhiều người. Từ Độc Sơn Trấn xuất hiện tiểu mỏ than đá sau đó, Giả Thành Lượng cũng gia nhập vào trong này, hơn nữa dần dần trở thành khá lớn một cái mỏ than đá bá chủ, bắt đầu cùng lấy Độc Sơn Trấn chính phủ khống chế tiểu mỏ than đá tranh đoạt mỏ than đá, nhưng là dựa vào chính mình rất thích tàn nhẫn tranh đấu, Giả Thành Lượng quật khởi rất nhanh uy hiếp nói lão bản sau màn Trịnh Lão Tam lợi ích. Đây là Trịnh Lão Tam dục trừ chi cho thống khoái căn bản nguyên nhân. Nhưng là Miêu Chấn Đông là một cái thuần túy phá án người, nếu như đã xảy ra nhất vụ án, hắn không thể phá rơi, như vậy hắn liền ăn ngủ không yên, đây là một loại nghề nghiệp cố chấp, lúc trước Trần Ngọn Tử bị Vương Lão Hồ đâm chết thời điểm, hắn cũng điều tra qua Đinh Trường Sinh, nhưng là vụ án kia thủy chung vô giải, nghe nói tại trong Bạch Sơn Viện sắp mở phiên tòa phán quyết. Trọng Hoa ý thức được trong này mở ám, một cái cục công an đối với chuyện này cố tình ý kiến cũng không thể thống nhất. Như vậy có thể thấy được vụ án này là có tranh luận, nhưng là Trần Quân Vĩ tại sao muốn làm như vậy? Muốn là dựa theo hình sự án kiện lập án, ngươi nhiều thời gian dài có thể phá án. Cái này, ta không thể xác định, bởi vì ta cần phải điều tra, lớn hơn quy mô đi thăm, nhìn nhìn người chết có phải hay không cùng những người khác có mâu thuẫn, này đều cần thời gian. Một tuần có đủ hay không? Trọng Hoa hỏi. Đủ, nếu như là hắn giết. Một tuần nếu như còn không có điều tra ra đến nguyên nhân, ta cái này đội trưởng thật liền không cách nào làm. Tốt, cứ quyết định như vậy, lão Chu, người thấy thế nào? Nếu Chu Truyền Sinh cùng đến đây, đương nhiên muốn tôn trọng một chút ý kiến của hắn. Ta không ý kiến, Chu Truyền Sinh nói. Trọng Hoa tại hiện trường đợi đến rạng sáng 4 giờ, cuối cùng đem nên an bài sự tình an bài không sai biệt lắm, vì thế trở lại văn phòng. Đi đem Hồ Dai Dai cho ta kêu đến, ta có việc hỏi nàng. Trọng Hoa hoạt động một chút cổ nói. Quyển thứ nhất gạch dưới chương 292. Đêm này nhất định là một cái sleepless night, từ Đinh Trường Sinh ra khỏi nhà, Phó Phẩm Thiên ở dưới lầu lại bị hắn cường hôn một trận sau đó, nội tâm lại có nhàn nhạt vướng bận, hắn tại nơi nào, hắn bây giờ là phủ an toàn đạt tới, hắn thế nhưng không có ăn một chút gì liền rời đi, như vậy bận rộn. Phòng chừng hiện tại cũng không có ăn cái gì. Miêu Miêu cơm nước xong liền đi ngủ, mà Phó Phẩm Thiên ngơ ngác ngồi tại trên sofa, điện thoại gắt gao nắm chặt lấy điện thoại, sợ đổ vào điện thoại hoặc là tin nhắn, nhưng là thẳng đến lúc tờ mờ sáng, nàng thật sự là khốn không chịu được, thế nhưng tại sofa phía trên đã ngủ. Đinh Trường Sinh lúc này thật là không có cố được cùng Phó Phẩm Thiên liên hệ, mà hắn thế nhưng không có cao như vậy lòng tự tin, tại hắn nhìn đến. Phó Phẩm Thiên nhất định là sớm đi ngủ, vạn vạn không thể tưởng được cái này nữ nhân thế nhưng tại sofa phía trên chờ hắn một đêm, chỉ vì đợi một cái bình an tin tức. Lúc mới đầu không xác định, đợi cho xác định thời điểm sự tình đã trễ, bởi vì Giả Thành Lượng là Độc Sơn Trấn người, cho nên tại nhà hắn toàn bộ ngộ hại sau đó, cục công an người cũng không có đúng lúc thông chi hắn những nhà khác chúc, điểm này có thể tha thứ, bởi vì giải nguy thứ nhất, hơn nữa ai cũng không biết này người nhà phương thức liên lạc. Cho nên trước liên hệ Độc Sơn Trấn đồn công an, lại liên lạc với Giả Thành Lượng tại nông thôn tộc nhân, đây đã là đến 2-3 giờ sáng. Mà Bạch Sơn thì cục nhận được Trần Quân Vĩ hội báo thời điểm, cũng không có tùy tiện đem tin tức này hội báo cấp thị ủy phó thư ký Giả Khắc Dũng, bởi vì Trần Quân Vĩ cũng chỉ là suy đoán, nếu như cái này không phải là thật, mùa xuân tiết cấp lãnh đạo đi báo tang, người có mấy cái đầu đi kháng việc này. Đợi cho Giả Thành Lượng tộc nhân đến hiện trường mới xác định ngộ hại xác thực Giả Thành Lượng một nhà, bởi vì người chết không phải là bị nổ chết, mà là nhà lầu sập sau bị đập chết, cho nên bộ mặt vẫn có thể phân biệt. Giả Khắc Dũng là cổ thị tộc nhân lớn nhất quan, hơn nữa chết người lại là Giả Khắc Dũng cháu ruột, Hơn nữa Giả Khắc Dũng chỉ có nhất đứa con gái không có con, cho nên bình thường đợi đứa con trai này tương đương cưng chiều, bằng không cũng sẽ không phát sinh cố ý tổn thương ngồi tù sự tình. Mặc dù là đã ngồi tù, cũng là ý tứ một chút liền đi ra, trong này nếu là không có Giả Khắc Dũng quan hệ, phỏng chừng tiểu tử này còn tại bên trong đóng lấy đâu. Cho nên cổ thị tộc nhân đem chuyện này thứ nhất thời thông báo cho Giả Khắc Dũng, trong giấc mơ Giả Khắc Dũng là bị trong nhà máy bay riêng đánh thức, bình thường buổi tối lúc ngủ hắn đều là tắt đi điện thoại, nhận được điện thoại thời điểm, hắn lập tức sửng sốt, thẳng đến tin tức quả thật sau đó, hắn ngồi tại trên sofa một lúc lâu không lên. Có thể là mới vừa để điện thoại xuống, điện thoại lại vang lên, lần này là thị trưởng cục công an Tào Kiến Dân đánh đến, cú điện thoại là này đối với trước một chiếc điện thoại căn cứ chính xác thực. Cái này là thật không sai. Chuẩn bị xe, Giả Khắc Dũng hướng ra phía ngoài nhân viên cần vụ hô một tiếng. Đinh Trường Sinh vừa mới ngồi xuống, chỉ nghe thấy rất nhỏ giày cao gót âm thanh. Đinh Trường Sinh xuất môn vừa nhìn, đúng là Hồ Giai Giai cấp bách gấp gáp vội vàng tới rồi. Có ở đây không? Hồ Giai Giai chỉ Trọng Hoa phòng làm việc hỏi. Tại, chờ ngươi đã lâu, vào đi thôi. Đinh Trường Sinh gõ một cái môn, đem Hồ Giai Giai để cho đi vào. Mà hắn tắc muốn lui ra ngoài. Người cũng một khối nghe một chút, ngồi đi, Trọng Hoa nói. Nhưng là Hồ Giai Giai cùng Đinh Trường Sinh đều không có ngồi xuống, hắn ngậm miệng không nói, hội báo sự tình chủ yếu vẫn là Hồ Giai Giai. Huyện trưởng, đã chứng thực, người chết chính là Độc Sơn Trấn Giả Thành Lược, là một cái khá lớn tiểu mỏ than đá chủ. Hơn nữa vừa rồi ta đã nghe được, Giả Thành Lược chính là Bạch Sơn Thị ủy phó thư ký Giả Khắc Dũng cháu ruột, điểm này có rất ít người biết. Giống như là Độc Sơn Trấn có tiểu mỏ than đá có rất ít người biết giống nhau, cổ thư ký không có con, một mực còn trông cậy vào đứa cháu này cấp chính mình ngã chậu, cái này xong rồi. Hồ Giai Giai nói có chút khôi hài, phía sau làm sao có thể nói ra như vậy nói, nhưng là Trọng Hoa giống như cũng không có không cao hứng. Nếu chúng ta đều biết rồi, như vậy cổ thư ký qua rất nhanh đến, cho nên hay là chuẩn bị nghênh tiếp một chút a, đi, lại đi hiện trường, chờ đợi cổ thư ký. Người nói đúng thật. Trịnh Sân Phơi ngẩng đầu nhìn Tưởng Minh Kiệt hỏi, nội tâm nhưng là bị rung mạnh một chút. Ân, vừa mới sự tình, mặt khác, đã được đến chứng thực, người chết là Bạch Sơn Thị ủy Giả phó thư ký đệ đệ một nhà, bao gồm cháu của hắn. Tưởng Minh Kiệt lại bổ sung. Cháu hắn khi nào thì có cháu tại nơi này? Trịnh Sân Phơi quả thực có chút muốn phát hỏa, những con nhà giàu này là không thể chiêu vào, hắn phía dưới người không dám cho con hắn, đồng dạng. Hắn cũng không dám đi chọc chính mình cấp trên con, nhưng là cũng không thể tắt đến trình độ này a. Cái này ta cũng không phải là rất rõ ràng, nhưng là đây đúng là thật. Hơn nữa vừa rồi chính phủ bên kia truyền đến tin tức, Trọng huyện trưởng lại đi hiện trường rồi. Trịnh Sân Phơi chậm rãi đứng lên, đi thong thả đến phía trước cửa sổ, thiên sắp sáng, nhưng là đây là bình minh trước thời điểm tối tăm nhất, lúc này Trịnh Sân Phơi tâm cũng là như vậy. Tên xuất sinh kia không có khả năng vô duyên vô cớ hỏi nổ mạnh xử lý tình huống, biết con không khác ngoài cha, nếu việc này cùng hắn không quan hệ, tình nguyện uống rượu tán gái, hắn cũng không có khả năng hỏi đến chuyện này. Việc này không cần nói cho bất luận kẻ nào, Minh Kiệt, qua đoạn thời gian ta sẽ sắp xếp ngươi đi xuống, ngươi theo ta thời gian không ngắn, cũng nên mình gánh một phương rồi. Lão bản, ngài yên tâm, lời này ta chỉ đương chưa từng nghe qua, kỳ thật. Ta cảm thấy tại lão bản bên người có thể học được càng nhiều đồ vật, cho nên, ta không nghĩ tiếp. Mặc dù ngươi nội tâm mừng như điên, nhưng là nên có lưu luyến vẫn là muốn có, bằng không thực khả năng đến lúc đó ngươi mới biết được, nguyên lai bởi vì không có lưu luyến mà bị làm được đến một cái cả đời lưu luyến địa phương của ngươi. Ta không có khả năng cả đời đều tại vị trí phía trên, vẫn là nhân lúc ta tại vị trí phía trên, an bài ngươi một cái tốt một chút địa phương, nhân vừa đi trà liền lạnh, lời này là đúng vậy. Tốt lắm, không nói chuyện này rồi, chuẩn bị xe, chúng ta cũng đi hiện trường nhìn nhìn, trời vừa sáng, khẳng định sẽ có càng nhiều người vây xem, nói cho cục công an, tăng mạnh nhân viên khơi thông, nhân viên không quan hệ không cho phép tới gần hiện trường. Trịnh Sân Phơi lại khôi phục tự tin và uy nghiêm, dù như thế nào, hắn là Hải Dương huyện một tay. Quyển thứ nhất gạch dưới chương 293. Phó Phẩm Thiên rốt cuộc không có nhịn được. Ngay tại Đinh Trường Sinh bồi tiếp Trọng Hoa đang nổ hiện trường giả vờ giả vịt thị sát thời điểm, cảm giác tay của mình cơ chấn động một cái, đây là Đinh Trường Sinh dưỡng thành thói quen tốt, chỉ cần cùng lãnh đạo tại một khối, vĩnh viễn phải tay của mình cơ điều đến chấn động, hơn nữa bên người đặt ở mình có thể thời khắc cảm nhận đến địa phương. Như vậy sẽ không để cho lão bản cảm giác ngươi chán ghét, không có một lão bản nguyện ý an bài cho ngươi công tác khi luôn bị điện thoại của ngươi đánh gãy. Nhưng là nếu như không thể bằng khi tiếp thu được tin tức của ngoại giới, đây cũng là một cái tệ bưng, cho nên điện thoại nhất định phải bên người phóng, hoặc là liền cầm lấy tại trong tay. Đinh Trường Sinh lạc hậu từng bước, mở ra vừa nhìn, lại là phó phẩm thiên phát đến không dám quấy rầy ngươi, an toàn đến phủ. Này vẫn là phó phẩm thiên hạ quyết tâm thật lớn mới phát, bởi vì nàng phát hiện chính mình nếu như không gặp được một cái xác thực tin tức, một ngày này chỉ sợ cũng là khó có thể yên giấc, đây là vướng bận, là khát vọng, nguyên bản xa không thể chạm, nhưng bây giờ lại hiện thực tồn tại. Đinh Trường Sinh trả lời an toàn, bây giờ đang ở Hải Dương, mấy ngày nữa đến Bạch Sơn nhìn ngươi, hiện tại không tiện. Được đến như vậy một cái tin tức, Phó Phẩm Thiên nhìn lại nhìn, thẳng đến nữ nhi tỉnh tỉnh mê mê phía trên toilet mới đưa mê võng chung Phó Phẩm Thiên bừng tỉnh. Cổ thư ký, nén bi thương, chính như Trọng Hoa nghĩ như vậy, Giả Khắc Dũng cấp bách gấp gáp vội vàng chạy đến, nhưng là phía sau Trịnh Sân Phơi còn chưa tới, cho nên Trọng Hoa tiến lên nghênh ở Giả Khắc Dũng ân cần thăm hỏi nói. Cổ thư ký, đây là Hải Dương huyện trưởng Trọng Hoa đồng chí. Thư ký nào thân dân giới thiệu, người khác có thể không biết Trọng Hoa, nhưng là thư ký không thể không nhận thức, đây là thư ký đang chấp hành nhiệm vụ, tùy thời vì lãnh đạo đáp nghi ngờ giải thích nghi hoặc, điểm này phía trên, Đinh Trường Sinh cảm giác chính mình rất kém xa, nhìn đến công việc gì làm xong cũng không phải là chuyện dễ dàng. Trọng Hoa đồng chí, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, này là lúc nào sự tình, vì sao lâu như vậy mới hội báo. Giả Khắc Dũng đang tại nổi nóng. Cũng không có bởi vì Trọng Hoa chủ động tiếp đón mà có một chút sắc mặt tốt, đổi ai cũng là như thế này, dù sao cũng là chính mình thân nhân chết rồi, có chút tính tình cũng là tình hữu khả nguyên. Cổ thư ký, sự tình chính đang điều tra, bước đầu điều tra rõ kết quả là yên hoa pháo nổ mạnh, nguyên nhân còn đang điều tra, chuyện này, chúng ta rất xin lỗi. Trọng Hoa cũng không có bởi vì Giả Khắc Dũng phát hỏa mà nổi giận, cũng không có cùng cái này lãnh đạo đưa khí, như trước không ti không lên tiếng hội báo. Điều tra, nhất định phải hoàn toàn điều tra, nhất định phải điều tra rõ nguyên nhân, là ngoài ý muốn nổ mạnh, vẫn là mưu sát, chuyện này nhất định phải đối với người chết có bàn giao. Giả Khắc Dũng nổi giận đùng đùng, đối với người nào đều không có sắc mặt tốt. Người chết đã vận đến nhà tang lễ, cho nên Giả Khắc Dũng cũng không có tại hiện trường đợi thời gian rất dài, trực tiếp lên xe nhà tang lễ, mà Trọng Hoa cũng không có đi theo, công việc của hắn tại hiện trường. Giả Khắc Dũng nhìn đến hắn tại hiện trường cũng đã đủ rồi. Nhưng là Trịnh Sân Phơi không giống với, hắn nghe nói Giả Khắc Dũng đi nhà tang lễ, trực tiếp quay đầu đi nhà tang lễ, phía sau lại đi hiện trường có ý nghĩa gì? Theo lãnh đạo chỉ thị, vụ án này muốn hoàn toàn điều tra, cho nên đoạn thời gian này công an đồng chí muốn vất vả một điểm, khả năng hiện tại đại gia cũng đã biết, vụ án này thực phức tạp, nhưng là càng như vậy phức tạp án tử, chúng ta nhất định phải hoàn thành thiết án. Trên mạng tin tức tin tưởng tất cả mọi người đã nhìn đến, đối với bình luận của chúng ta rất khó nghe a, đây cũng là không có cách nào, nổ mạnh án đã qua 2 ngày rồi, chúng ta không có cổ họng một tiếng, ngoại giới suy đoán chỉ do bình thường. Cho nên cũng đã không thể chờ đợi, chúng ta nhất định phải có chúng ta chính mình âm thanh, bằng không lời nói, cái gì bô ỉa đều có khả năng đội lên chúng ta trên đầu. Tại huyện chính phủ phòng họp bên trong, Trọng Hoa triệu khai nổ mạnh án đến nay lần thứ 3 hội nghị. Đinh Trường Sinh đảm nhiệm ghi lại, hắn mấy ngày nay tại Trọng Hoa xử lý chuyện này học được không ít thứ, lúc này nhìn Trọng Hoa đối mặt với cái này một chút cục hành một tay chậm rãi mà nói, tâm lý rất là hâm mộ, thầm nghĩ, một ngày kia mình mới có thể cái này tình cảnh đâu. Trọng huyện trưởng, mấy ngày nay chúng ta quả thật bận rộn quá mức, sở hữu cảnh sát mã bất đình để điều tra, bởi vì chuyện này còn chuyên môn thành lập chuyên án tổ, bước đầu điều tra kết quả biểu hiện, đây là cùng một chỗ có ý định án mưu sát. Thoạt nhìn là yên hoa pháo nổ mạnh, kỳ thật trong này có rất nhiều thuốc nổ thành phần, hơn nữa còn là đem vận chuyển yên hoa pháo xe chạy đến chết người sau lầu mặt, gần sát lầu một địa phương nổ tung, mà vận chuyển yên hoa pháo xe là một cái tấm ván gỗ xe. Tại trong nổ mạnh đã bị nổ bay, đây cũng là vì sao tìm không thấy vận chuyển công cụ nguyên nhân, cho nên bước tiếp theo vẫn là muốn bài tra giả thành lượng xã hội quan hệ, ta muốn nói liền những cái này. Trưởng cục công an Trần Quân Vĩ thay đổi ngày hôm trước suy sụp tinh thần, trở nên chuyên nghiệp, Đinh Trường Sinh nhìn cái này từng để cho chính mình ngưỡng mộ người an vị tại trước mặt mình hướng lão bản hội báo công tác, thật sự là thế sự khó liệu a. Trần Cục trưởng, vụ án này các ngươi Cục Công an là nhân vật chính, nếu án kiện tính chất đã nhận định, kia sao phía dưới từng bước liền muốn toàn lực phá án và bắt giam, vụ án này kiên quyết không thể trở thành nát đôi án, chính là ta có thể chứa nhẫn, phía trên lãnh đạo cũng không có khả năng dễ dàng tha thứ, ngươi hiểu ý của ta không? Trọng huyện trưởng, cái này ta biết, ta cấp các đồng chí giải nghĩa sở, đây là chính trị nhiệm vụ. Trọng Hoa vừa nghe, trong lòng nghĩ, người thích nói như thế nào liền nói như thế nào a. Dù sao vụ án này không phá được, người cục trưởng này coi như là làm chấm dứt. Khương cục trưởng, các người an giám cục nhiệm vụ đồng dạng rất nặng, mấy ngày nay muốn đối với toàn huyện Yên Hoa pháo bày ra bài tra, điểm này cần phải Cục Công an phối hợp, nhiều như vậy Yên Hoa pháo, không có khả năng phân tán mua, có thể là duy nhất theo một chỗ mua, các người phải thêm nhanh phương diện này bài tra. Nhìn rốt cuộc là người nào mua nhiều như vậy Yên Hoa pháo. Mặt khác, hiện tại đã là mùa xuân rồi, muốn nghiêm quản huyện khu trực thuộc cần phải chất nổ thi công đơn vị, điểm ấy cần phải an giám cục toàn bộ hành trình theo vào. Phía sau sở hữu công tác cũng không thể đánh gãy chụp, tại nơi này ta trước nói một câu, cái nào khâu xảy ra vấn đề, cái nào khâu một tay phụ trách, đến lúc đó đừng nói ta không có đem này xấu nói trước. Trọng Hoa lời nói này lãnh khí lành lạnh. Quyển thứ nhất gạch dưới chương 294. Trọng Hoa lời nói này có chút cứng rắn, chính phủ quản hành chính, đảng ủy quản nhân sự, nhưng là đừng quên Trọng Hoa cũng là huyện ủy phó thư ký. Cái này phó thư ký tuy rằng không phải là chuyên trách phó thư ký, nhưng là cũng là bí thư làm công sẽ trở thành viên. Nếu như tại các biệt nhân sự nhận đuổi phía trên, cái này phó thư ký cực lực phản đối. Làm như vậy vì đảng ủy thư ký Trịnh Sân Phơi cũng phải suy tính một chút Trọng Hoa đề nghị, cho nên Trọng Hoa nói lời này khi nắm chắc khí. Huống hồ tại vòng nội cơ hồ tất cả mọi người đã biết bị tạc chết chính là Bạch Sơn thị phó thư. Ký giả Khắc Dũng cháu, vụ án này tính đặc thù tin tưởng không ai không biết. Vốn là Tết âm lịch sau toàn huyện có hai kiện chuyện trọng yếu muốn làm, một sự kiện là tuyển cử huyện trưởng, một kiện là nhất hào quốc lộ kiến thiết, mà bây giờ đã xảy ra thị ủy phó thư ký cháu bị tạc chết, lại thêm một đại sự. Nhưng là phá án cũng không phải là một ngày hay hai ngày sự tình, những chuyện khác không thể bãi bỏ. Vì thế tuyển cử huyện trưởng chuyện này liền nhắc tới nhật trình phía trên, đây cũng là năm trước liền định tốt lắm, hơn nữa phải nhanh một chút tuyển cử hoàn thành, đây đã là kéo chân sau rồi, đem tại tháng 3 mời dự họp, Hải Dương huyện đây đã là trường hợp đặc biệt rồi, dựa theo quy định hẳn là năm trước liền tuyển cử hoàn, cho nên Hải Dương huyện ủy muốn mau chóng hoàn thành tuyển cử. Vì chuẩn xác không có lầm thực hiện tổ chức ý đồ, dứt bỏ cái khác trước đó không nói chuyện, Hải Dương huyện ủy tam cự đầu gom lại một khối. Lâm chủ nhiệm, người nói trước đi nói đi, lần này tuyển cử là nhân đại hát nhân vật chính, thành phố vì phát triển Hải Dương huyện xây dựng kinh tế, cố ý đem Trọng Hoa đồng chí phóng tới chúng ta nơi này, cho nên lần này tuyển cử nhất định phải thành công cử hành, hơn nữa phải bảo đảm Trọng Hoa đồng chí toàn bộ phiếu được tuyển. Trịnh thư ký, cái này chỉ sợ có chút khó khăn, nhiều như vậy đại biểu, khó tránh khỏi có mấy cái không nghe tiếp đón, hơn nữa đều là bỏ phiếu kín, cái này chỉ sợ không lớn dễ dàng thực hiện. Lâm Đức Vinh tỏ vẻ áp lực rất lớn, tuy rằng hắn đã tại trong chỗ tối cùng Trọng Hoa đã đạt thành thỏa hiệp, nhưng là dính đến tuyển cử, hắn cũng là thực thận trọng, hơn nữa hiện tại Trọng Hoa ngay tại ngay mặt, có mấy lời hắn thật sự là trước phải nói rõ ràng, bằng không nói vạn nhất đến lúc hậu không đạt được Trịnh Sân Phơi yêu cầu, chẳng những là Trịnh Sân Phơi muốn tìm việc, liền Trọng Hoa tâm lý khả năng cũng sẽ có khúc mắc, cho nên bãi sự thật giảng đạo lý, đem tồn tại khó khăn muốn nói rõ ràng, bằng không nói chuyện vốn không có đường sống. Lão Lâm, về tuyển cử sự tình, người có kinh nghiệm, người chính là muốn làm cái này, chút chuyện này ta tin tưởng nhân đại có thể giải quyết rơi, dù như thế nào một câu, nhất định phải cam đoan tuyển cử thành công, bằng không lời nói, chúng ta cũng không có cách nào hướng thượng cấp bàn giao. Trịnh Sân Phơi trịnh trọng chuyện lạ nói. Sự tình quan chính mình, lẽ ra như vậy việc chính mình hẳn là lảng tránh, nhưng là Trịnh Sân Phơi đem chính mình gọi tới, hắn cũng không tiện vừa nghe là việc này liền nâng mông đi người. Nhưng là ta không nói lời nào vẫn là có thể, các ngươi thương lượng các ngươi, ta nghe ta đấy, không phát biểu ý kiến. Được rồi, ta hết sức mà làm, Lâm Đức Vinh chỉ có thể là kiên trì tiếp nhận lời này. Trọng Hoa, người có yêu cầu gì, cứ việc nói, nơi này chỉ có 3 người chúng ta, đây là cấp lần này tuyển cử định âm điệu tử, ngươi là đương sự người, nhưng là ngươi cũng là phó thư ký, cho nên ngươi không muốn nhớ lại tị những chuyện kia, ta nơi này không nhiều chuyện như vậy. Có sao nói vậy? Trịnh Sân Phơi vung tay lên, thực có khí thế. nhưng là việc này làm Trọng Hoa rất khó nói cái gì, nhân gia biểu hiện ra như vậy tư thái, rõ ràng cho thấy hạ thấp tư thái, cho nên dù như thế nào hắn cũng phải hạ thấp tư thái. Hơn nữa, từ chính mình đi tới nơi này Hải Dương huyện sau đó, nhân gia tại công tác phía trên vẫn là rất phối hợp, cũng không có làm ra cái gì không địa phương thích hợp. Đinh Trường Sinh chính tại phòng làm việc sắp xếp những ngày qua về giả thành lượng nổ mạnh án đưa ra hội nghị ghi lại, điện thoại trên bàn vang lên, nhưng là lại là môn vệ đánh đến. Nói là con nữ nhân muốn tìm huyện trưởng, làm hắn tới cửa nhìn nhìn. Nữ nhân tìm huyện trưởng, này cũng là rất hiếm lạ, Trọng Hoa đến đây như vậy ít ngày, cũng không có tại bên ngoài thiếu ngọn gió nào lưu nợ a, không có biện pháp, đi trước xem một chút đi, vì lãnh đạo phân ưu không đơn thuần là công tác phía trên, còn bao gồm cuộc sống phía trên. Vừa đi đến cửa miệng liền nhìn thấy một vị ung dung quyến rũ, khí chất tốt lắm, tóc dài áo choàng mỹ phụ nhân, một tấm tiêu chuẩn mỹ nữ mặt trái xoan, là cái loại này làm người ta vừa nhìn liền tâm động không thôi mặt trái xoan, mày như phương xa thanh sơn sơn, quyến rũ đôi mắt, lưu chuyển ở giữa hương màu bốn phía, làm người ta mặt đỏ tâm nhảy, mũi ngọc nhược ngọc, há miệng hơi lộ ra rộng thùng thình đại, nhưng độ cong tao nhã, kiều diễm ướt át, làm người ta nhịn không được muốn cắn một cái, làn da non mịn. Khi xương tái tuyết khi dễ hạt xương ức hiếp bông tuyết, mặc trên người chính là một kiện màu đen áo da, áo là lông chồn mao, đen thui sáng ngời, màu đen ống quần đem hai đầu thon dài chân đẹp lộ rõ, này nếu tại mùa hè vừa ý liếc nhìn một cái thật sự là mở rộng tầm mắt. Cái này nữ nhân hắn gặp qua, chính là lần trước là đang tại Trọng Phong Dương trong nhà, hắn không dám thực quá mức cẩn thận nhìn, lúc này đây khác biệt, nơi này chỉ có cái này nữ nhân và chính mình, lại có chính là nhìn thấy chính mình đi ra liền rụt trở về trông cửa lão đầu. Tạ Hách Dương dựa ở xe BMW trước cửa xe, nghiền ngẫm nhìn Đinh Trường Sinh. Như thế nào, người lãnh đạo, như thế nào không ra nhận lấy ta, còn phải để ta ở chỗ này chờ thời gian dài như vậy. Ta xem như đã biết, càng là đến để phía dưới, thói quan liêu càng nghiêm trọng. Tạ Hách Dương nói chuyện ở giữa mang theo hờn dỗi, đây là Đinh Trường Sinh lần đầu tiên nghe được nàng nói chuyện, làm người ta tâm đều tô nửa bên, cũng không biết Trọng Hoa là như thế nào thụ. Tẩu tử, người cũng chưa nói như thế, ta cam đoan lần sau ngươi đến thông suốt, đi thôi, mở vào đi thôi. Đinh Trường Sinh lễ phép cung kính nói, đương nhiên, ánh mắt có thể ngắm loạn. Nhưng là Tạ Hách Dương xuất thân tiểu thư khuê các, cái gì trận thế chưa thấy qua, nam nhân thấy chính mình như vậy hoàn toàn bình thường, nếu cũng chẳng muốn nhìn chính mình giống nhau, như vậy không phải là con thỏ chính là vô năng. Nhìn Tạ Hách Dương lái xe đi dừng xe, Đinh Trường Sinh chạy vào cổng bàn giao, nhận rõ bảng số xe, về sau chiếc xe này đến đây không cho phép chặn lại, trông cửa lão đầu gấp gáp đem biển số xe ghi tạc bức tường phía trên. Đinh thư ký bàn giao sự tình khẳng định không là chuyện nhỏ. Tạ Hách Dương sở dĩ truy đến trong này đến, là bởi vì Trọng Hoa tới vội vàng gấp gáp, căn bản liền tắm rửa quần áo đều không có mang, hơn nữa còn có một cái rất trọng yếu nguyên nhân, thì phải là hai người kết hôn đã nhiều năm rồi, bụng của nàng một mực không có động tĩnh, chính mình lặng lẽ đi thăm dò cha, không có bất cứ vấn đề gì, nhưng là Trọng Hoa là một cưỡng tính tình, mình nói rất nhiều lần, hắn chính là không muốn đi thăm dò, hơn nữa việc này lại không có biện pháp cấp trong nhà nói. Cho nên mấy ngày nay lại đã thời kỳ dụng chứng rồi. Ở là vì mấy lạc mầm mống, lại truy tới nơi này. Quyển thứ nhất gạch dưới chương 295. Đinh Trường Sinh nhìn đến Tạ Hách Dương mở ra cốp sau, xem bộ dáng là dẫn theo này nọ đến, vì thế nhanh đi ô tô biên tướng Dương tiếp nhận. Tiểu Đinh, Trọng Hoa đâu này? Như thế nào không thấy hắn tới đón ta? Lãnh đạo đi họp, lúc này không ở chính phủ đại lâu phía trên, ta trước mang ngươi lên đi. Hắn một hồi liền trở về. Vậy được, hắn ở chỗ nào a? Nếu không ngươi dẫn ta đi ký túc xá a? Tạ Hách Dương hỏi. Ách, lời nói này hỏi Đinh Trường Sinh có chút không hiểu, chẳng lẽ Trọng Hoa đều chưa nói cho hắn biết lão bà hắn ở nơi đó, thì phải là Tạ Hách Dương đến nơi này Trọng Hoa cũng không biết, hơn nữa này có chút thái quá a, lão công tới nơi này làm việc mấy tháng, liền lão công ẩm thực khởi cư đều không biết làm sao hồi sự. Trong này hình như có chút vấn đề a. Hắn liền tại văn phòng bên trong ở a. Đinh Trường Sinh giải thích, nhất duỗi tay, đem Tạ Hách Dương lui qua phía trước, mà hắn tắc đi theo Tạ Hách Dương tả nghiêng sau đó vị trí, một bên dẫn đường, một bên biểu hiện ra cũng đủ tôn kính. Ở tại văn phòng bên trong, các ngươi nơi này, liền huyện trưởng dừng chân cũng không giải quyết được sao. Đều khó khăn đến cái này trình độ, Tạ Hách Dương bước chân bị kiềm hãm, quay đầu nhìn Đinh Trường Sinh hỏi. Không có như vậy khó khăn, người đi lên nhìn sẽ biết, mới đến thời điểm ta cũng cùng huyện trưởng nói qua, hắn nói đã có điều kiện như vậy, liền không muốn dịch chuyển địa phương, công tác nghỉ ngơi hay không chậm trễ, cho nên. Tạ Hách Dương không còn nghe Đinh Trường Sinh nét mực, xoay người hướng thang lầu đi đến, tẩu tử, bên này có thang máy. Đi thang lầu A, ta giảm béo, Tạ Hách Dương nhàn nhạt nói. Giày cao gót đánh thang lầu sàn cục gạch, cũng đánh Đinh Trường Sinh tâm bẩn, nhìn ra được, cái này nữ nhân cũng không tốt hầu hạ, hơn nữa trời sinh mang theo một lượng ngạo khí, nhìn nhân từ trước đến nay đều là lỗ mũi hướng lên trời, khó được còn có thể cùng Đinh Trường Sinh nói vài lời nói, mà Đinh Trường Sinh tại nội tâm bên trong lần nữa báo cho chính mình muốn trấn tĩnh, nhưng khi nhìn thấy màu đen áo da hạ kia chấn động gợi cảm thời điểm, nói thật, hắn tâm lý vẫn như cũ không thể bình tĩnh, không vì cái gì khác. Chỉ vì này lúc lên lúc xuống chấn động, là hắn có thể đoán ra đây là một cái như thế nào, hắn không khỏi có chút hâm mộ Trọng Hoa rồi, này hai đầu đại chân dài nếu cái tại bả vai phía trên, phải là như thế nào một loại a? Tiểu Đinh, ngươi ở nơi nào? Tẩu tử, ta ở phía sau nhà khách, cách đây rất gần, ngươi nếu có chuyện gì cần ta làm, vô luận khi nào thì, gọi điện thoại là được, ta lập tức đến. Đinh Trường Sinh vội vàng tiến lên hai bước, ân cần nói. Nga, không cần, ta chỉ là tùy tiện hỏi một chút. Bốn tầng thang lầu, đảo mắt tức đến, phía sau dưới lầu truyền đến một trận giày cao gót âm thanh, hơn nữa nhìn qua thực cấp bách bộ dạng, trực tiếp hướng lầu bốn mà đến, Đinh Trường Sinh không khỏi kinh ngạc, cái này không phải là Hồ Dai Dai bước chân tiếng ư, nàng đến nơi này làm gì. Ngay tại Đinh Trường Sinh nghi hoặc lúc, Hồ Dai Dai đã vượt qua thang lầu, ngẩng đầu đã nhìn thấy sách lấy hiểu nhau Đinh Trường Sinh cùng một cái tuyệt sắc giai nhân. Đinh, thư ký, người đây là, Hồ Dai Dai nhìn Đinh Trường Sinh, dĩ nhiên, càng nhiều ánh mắt ngừng lưu tại Tạ Hách Dương trên người, lúc mới đầu nàng cho rằng cái này nữ nhân là Đinh Trường Sinh bạn gái, nhưng là lập tức lại ý thức được không phải là. Hồ chủ nhiệm, người có việc, Đinh Trường Sinh hỏi. Nga, ta tìm huyện trưởng có chút việc, có hay không? Lúc này không ở, đi huyện ủy bên kia đi họp, một hồi trở về đến. Đinh Trường Sinh đáp. Nga, ta đây đợi ị một chút lại đến. Dứt lời, Hồ Dai Dai liền mắt nhìn Tạ Hách Dương liền rời đi, giống nhau leng keng hữu lực giày cao gót tiếng. Tạ Hách Dương không nói gì, theo Đinh Trường Sinh đánh mở cửa tiến vào Trọng Hoa làm công cùng cuộc sống địa phương. Lúc mới đầu Tạ Hách Dương dù như thế nào cũng không được một cái huyện trưởng có thể tại văn phòng bên trong dừng chân. Nhưng nhìn văn phòng, nhà ăn, phòng ngủ sau đó, nàng đối với Đinh Trường Sinh nói tiểu Đinh, ta thiếu chút nữa cho rằng đây là tổng thống căn hộ. Huyện các ngươi cũng quá a, một cái huyện trưởng phòng làm việc đều trang hoàng thành như vậy. Đinh Trường Sinh tiếu tiếu không nói chuyện, lời này Tạ Hách Dương có thể nói, nhưng là Đinh Trường Sinh không thể nói, tẩu tử, ngươi trước thu thập một chút, nghỉ ngơi một chút, ta phòng trừng huyện trưởng một hồi đã tới rồi, ta đi ra ngoài trước bận rộn chút chuyện. Đinh Trường Sinh nghĩ nhanh chóng đi ra, này trong phòng cũng chỉ có Tạ Hách Dương cùng hắn hai người, tuy rằng không có khả năng phát sinh chuyện gì. Nhưng là lòng hại người không thể có, nhưng nên có tâm phòng bị người a, một chỗ một phòng, vạn nhất ra chút chuyện không có người có thể cho ngươi chứng minh. Đợi một chút, tiểu Đinh, vừa rồi cái kia nữ nhân là ai à? Nga, đó là Hồ chủ nhiệm, là văn phòng chính phủ phó chủ nhiệm, làm sao vậy? Đinh Trường Sinh mẫn cảm tâm lý đã ý thức được Tạ Hách Dương hỏi cái này nói ý tứ, cho nên giả vờ không có gì bộ dạng. Nàng thường xuyên đến nơi này hướng Trọng Hoa hội báo công tác. À, cái này, đúng vậy à, nàng là văn phòng chính phủ phó chủ nhiệm, khẳng định hướng lãnh đạo hội báo công tác à. Tạ Hách Dương ánh mắt lạnh lùng, tuy rằng sắc mặt không như thế nào biến hóa, nhưng là nội tâm khẳng định mở cỏ dài, Đinh Trường Sinh nhất xem tình hình không tốt, nhanh chóng nhân lúc Tạ Hách Dương thất thần công phu lưu đi ra, cái này cẩn thận bẩn sợ tới mức bính bính thẳng nhảy à. Đinh Trường Sinh lui sau khi ra ngoài, Tạ Hách Dương đứng lên, tại đây ở giữa rộng thùng thình trong phòng ngủ đi tới đi lui, tìm kiếm bất kỳ dấu vết gì, Trọng Hoa đối với nàng từ trước đến nay đều là lấy lễ đối đãi, lạnh lùng nhàn nhạt, hai người ở giữa thật đạt được đến tương kính như tân trình độ, điểm này làm Tạ Hách Dương không thể làm gì, sở hữu nữ nhân có thể sử dụng chiêu số nàng đều nghĩ đến, nhưng là không có bất kỳ hiệu quả nào, tiếp tục như vậy khẳng định không phải là cái biện pháp, cho nên nàng muốn mau chóng muốn đưa bé. Đứa nhỏ là hai người ở giữa ràng buộc. hai người ở giữa vốn là chính trị hôn nhân, điểm này hai người đều rõ ràng, cho nên hai người ai cũng không can thiệp đối phương cuộc sống. Nhưng là ở phương diện này nữ nhân lúc nào cũng là muốn ăn mệt, nam nhân có thể tại bên ngoài rượu chè ăn chơi, nếu như nữ nhân cũng như vậy nói, như vậy đổi lấy vô cùng khả năng chính là ly hôn linh tinh trừng phạt. Cha của nàng là Trung Nam tỉnh có uy tín danh dự nhân vật, nếu như chính mình tuôn ra nam nữ quan hệ gièm pha, như vậy nàng cha cũng không có khả năng tha nàng. Quyển thứ nhất gạch dưới chương 296. Nói thật, Lâm Đức Vinh lần này thật sự là quán lên nan đề, toàn bộ huyện đại biểu nhân dân toàn quốc hơn 300 người, khó bảo toàn không có mấy người đối với chính phủ bất mãn mà ý định quấy rối. Bỏ quyền còn dễ nói, nếu như là phản đúng, như vậy liền làm cho lần này tuyển cử thực bị động. Trọng huyện trưởng, Trịnh thư ký cấp áp lực của ta rất lớn a. Tam cự đầu sau khi mở xong sau đó, hai người cũng bả vai ra huyện ủy đại lâu, Lâm Đức Vinh nói nửa đùa nửa thật nói. Lâm chủ nhiệm, đừng, người muốn nói như vậy, ta có thể đảm đương không nổi, hơn nữa, đều phải là như vậy nhất trí, kia vẫn là đại biểu dân chúng đại biểu nhân dân toàn quốc ư, cho nên có phản đối rất bình thường, mặc dù là có một bán phản đúng, vậy cũng không sao cả, chỉ cần có thể quá quan là được, lúc này đây tất cả mọi người còn không hiểu, nói lên mục đích cũng chỉ có thể là thực hiện tổ chức ý đồ, chờ ta làm xong lần này, nếu như tuyển cử còn nếu như vậy nhức đầu gân lời nói. Ta đây phải suy tính một chút chính mình mấy ngày nay đều đã làm gì rồi. Quần chúng còn chưa phải vừa lòng thôi. Trọng Hoa cũng không có đương thật, cũng là nửa đùa nói, phía sau điện thoại tại túi quần chấn một chút. Cùng Lâm Đức Vinh bắt tay nói đừng về sau, hắn chui vào xe của mình, phía sau mới lấy ra điện thoại vừa nhìn, là Đinh Trường Sinh phát đến tẩu tử đến đây. Nhìn đến trong này, Trọng Hoa có chút choáng váng, tẩu tử đến đây, có phải hay không Đinh Trường Sinh phát sai rồi? Suy nghĩ hồi lâu mới ý thức tới, có thể là Tạ Hách Dương đến đây, hắn lông mày nhíu một cái, tâm tình lập tức trầm thấp xuống, nàng phía sau đến nơi này làm gì, hai người trước mặt người ở bên ngoài một mực sắm vai mô phạm vợ chồng bộ dạng, phu sướng phụ tùy, nhưng là trong này rốt cuộc là cái tình huống gì, chỉ có hai người rõ ràng nhất. Tuy rằng Trọng Hoa gian phòng hàng năm đều có nhân dọn dẹp, có thể nói thực sạch sẽ, nhưng là Tạ Hách Dương còn là dựa theo thói quen của mình lại lần nữa thu thập một lần. Phía sau Trọng Hoa đi đến. Sao ngươi lại tới đây? Cũng không chào hỏi, ta tốt phái người đi đón ngươi a. Trọng Hoa nhàn nhạt nói. Ta chính mình có xe, còn không phải là nói đến liền đến, như thế nào, sợ ta đến, có phải hay không tại nơi này bọc tiểu mật a? Tạ Hách Dương nhoẻn miệng cười, tận lực làm cho chính mình đáng yêu quyến rũ một điểm, trước kia là trước kia, bây giờ là bây giờ, chính mình lần này là trai nhanh sinh con đến. Nếu như vừa thấy mặt đã nồng nồng, ai còn sẽ có nhàn tâm làm chuyện đó. Sao có thể a? Ngươi nhìn ta một chút nơi này, khắp nơi việc, thế nào có thời gian cùng ngươi a? Hơn nữa, nơi này loạn như vậy, ngươi ngẩn đến ở à? Trọng Hoa tiếu tiếu nói. Ngẩn đến ở, lần này ta muốn ở cái 10 ngày nửa tháng, ngươi bận rộn ngươi, ta không chậm trễ ngươi công tác, ta muốn là muốn đi ra ngoài đi dạo thời điểm nói sau. Tốt, ngươi trước nghỉ a. Ta xử lý chút chuyện, mấy ngày nữa liền muốn tuyển cử rồi, đây là thời khắc mấu chốt, không thể rơi dây xích. Ân, kia ngươi bận đi, ai, đúng rồi, ngươi buổi tối liền ở nơi này à, ta đây cũng ở nơi này. Tạ Hách Dương nghĩ đổi cái địa phương, ví dụ như khách sạn linh tinh. Vậy ngươi nghĩ ở nơi nào, đây chính là ta tại Hải Dương nhà, hơn nữa, Hải Dương cũng không có ra dáng khách sạn, ngươi đối phó à. Nói xong cũng đi ra ngoài đến văn phòng đi. Trọng Hoa vừa mới ngồi vào văn phòng, chỉ nghe thấy tiếng gõ cửa, tiến đến. Lãnh đạo, Hồ chủ nhiệm muốn gặp ngươi, nói là có chuyện trọng yếu. Đinh Trường Sinh đưa đầu nói. Lẽ ra hướng Hồ Giai Giai như vậy phó quản gia vào cửa khi không cần Đinh Trường Sinh thông báo, nhưng là Hồ Giai Giai cũng không phải là không có nhãn lực giới người. Tại thang lầu phía trên gặp được cái kia Đinh Trường Sinh mang theo xinh đẹp nữ nhân thời điểm. Nàng trở về cơ hồ không có cố sức liền tra ra người tới chính là lão bản nương, chính mình cái này tiểu hỏa kế đến lão bản nương trước mặt vẫn là kính cần nghe theo một điểm tốt, bởi vì nàng cũng theo Tạ Hách Dương mắt bên trong nhìn thấy không tự nhiên cùng gà mẹ hộ thực cảnh giác. Làm nàng vào đi, Trọng Hoa uống ngụm trà nói, hắn hoàn toàn không có ý thức đến trong này mặt có gì không ổn, cùng với Hồ Giai Giai hôm nay biểu hiện không tự nhiên. Trọng huyện trưởng, dựa theo yêu cầu của ngươi. Đây là hôm nay mới nhất điều tra kết quả. Hồ Giai Giai đem trong tay tài liệu đưa cho Trọng Hoa, lui về phía sau từng bước, vẫn như cũ đứng lấy. Ngồi xuống đi, ta còn phải nhìn một hồi đâu. Trọng Hoa chỉ ghế dựa nói, nhưng là Hồ Dai Dai Tiếu Tiếu không hề động, vẫn là đứng ở đó. Trọng Hoa ánh mắt ngắm nàng liếc nhìn một cái, không thèm nhắc lại, cẩn thận nhìn trong tay tài liệu. Lần trước nhận được Hồ Dai Dai báo cáo về giả thành lượng nổ mạnh án nội bộ tin tức, Trọng Hoa chỉ biết, tại Cục Công an nội bộ về nổ mạnh án ý kiến cũng không thống nhất, có người nghĩ giấu giếm, mà có người nghĩ điều tra, mà Hồ Dai Dai thế nhưng biết như vậy tin tức, có thể thấy được nàng tại Cục Công an nội bộ nhất định là tự nhiên mình quan hệ, cho nên Trọng Hoa đang nghe lấy Trần Quân Vĩ hội báo sau đó, cố ý căn dặn Hồ Dai Dai nhất định phải lợi dụng chính mình quan hệ đem nổ mạnh án trực tiếp tư liệu phục chế một phần cho hắn. Cái này không phải là quấy nhiễu phá án, đây là tại thời khắc giám sát phá án, mà đối với Trần Quân Vĩ, Trọng Hoa hiển nhiên là không tin được rồi, thủ thử hai quả nhiên nhân không đáng tín nhiệm. Này phía trên nói, lần này nổ mạnh thực có thể dắt ra Độc Sơn Trấn tiểu mỏ than đá sự tình, Độc Sơn Trấn rốt cuộc có bao nhiêu tiểu mỏ than đá, người chỗ đó có chuẩn xác con số sao? Không có, đối với điểm này tuy rằng huyện một mực giữ kín như bưng, nhưng là theo ta được biết. Không đơn thuần là Độc Sơn Trấn địt bộ, liền huyện bộ phận cán bộ, tại tiểu mỏ than đá đều có cổ phần, chẳng qua giả thành lượng cái này tiểu mỏ than đá là khá lớn mà thôi, ai tại đây cái tiểu mỏ than đá bỏ vào tiền, hiện tại tới nói, còn khó mà nói. Huyện cũng có người ở chỗ đó bỏ vào tiền, tin tức này chuẩn xác không? Chuẩn xác, huyện trưởng, này tốt mở mỏ than đá đều là một chút dân liều mạng, cho nên ý của ta là muốn trị lý cũng phải chậm một chút, không thể áp đặt. Hơn nữa không đơn thuần là huyện địt bộ có cổ phần, những cái này tiểu mỏ than đá thực khả năng còn thiệp hắc, bằng không nói không có nổ mạnh án như vậy cực đoan ví dụ. Hắc ác thế lực, Trọng Hoa hơi hơi trầm ngâm, sẽ biết Hồ Dai Dai sở nói là có ý gì rồi, tại Hải Dương huyện, hắc ác thế lực có ai, cái này không phải là sống động sao. Nhưng là làm Trọng Hoa không hiểu chính là, nếu như là Trịnh Lão Tam làm, như vậy hắn cũng không biết giả thành lượng là Bạch Sơn thị ủy cổ thư ký cháu. Cái này không phải là cấp cha của mình gây họa sao? Việc này có chút quỷ dị a. Quyển thứ nhất gạch dưới chương 297. Ngay tại Trọng Hoa cùng Hồ Dai Dai tại phòng làm việc bàn công việc thời điểm, nhưng không biết tại phòng ăn nhỏ phía sau cửa có một người tại cẩn thận lắng nghe hai người nói chuyện, không cần phải nói, cái này nhân chính là Tạ Hách Dương. Trực giác của nữ nhân lúc nào cũng là có một loại khuynh hướng tự ngược đãi, luôn hoài nghi có người sẽ đoạt chính mình lão công, hoặc là đối với chính mình gây rối. Chính là tâm tình như vậy, mới đưa đến nữ nhân thường xuyên nghi thần nghi quỷ, vốn là nam nhân không có hướng đến phương diện kia nghĩ. Nhưng là kinh nữ nhân một nhắc nhở như vậy, ngược lại là nghĩ tới, là nam nhân nên làm chút như vậy việc a. Huyện trưởng, phàm là dính đến mỏ than đá sự tình, xưa nay cũng không tốt xử lý, không nói khác, người nhìn Sơn Tây mấy năm này đổi bao nhiêu cao quan, cái nào cùng than đá không quan hệ, cho nên nói, đừng nhìn là chúng ta cái này huyện nhỏ. Đạo lý là giống nhau, hơn nữa, chúng ta nếu thật là hạ đại lực khí chỉnh đốn, này bằng với là đoạn cả người cả của đường, đoạn cả người cả của lộ nhưng là như sát nhân phụ mẫu a, những cái này thiệp hắc người bất kể cái gì việc đều làm ra được, cho nên ta cảm thấy ngược lại có thể lợi dụng giả thành lượng vụ án này trước gõ một chút, nhìn phản ứng nói sau. Hồ Dai Dai là từ Trọng Hoa lợi ích xuất phát suy nghĩ, có thể nói đây là lời hay, không có một chút tư tâm. Đây mới là một cái văn phòng chính phủ chủ nhiệm phải có bản lĩnh, không đơn thuần là vì lãnh đạo phục tốt vụ, có đôi khi còn phải tham dự mưu lược, đây mới là một cái ưu tú văn phòng chính phủ chủ nhiệm, nếu Đinh Trường Sinh nghe thế lời nói, khẳng định cũng là tự than thở không bằng, dù sao, hắn quá non. Nhưng là lời nói này nghe được Tạ Hách Dương lỗ tai lại là mặt khác này nhất loại cảm giác, cái này nữ nhân đối với Trọng Hoa như vậy quan tâm, những câu lời hay, trong này nếu không có chuyện gì. Một người tuổi còn trẻ nữ nhân làm sao có khả năng đối với Trọng Hoa như vậy để bụng, mặc dù trước kia không có chuyện gì, kia khó bảo toàn về sau không có chuyện gì, Trọng Hoa nhà thế tốt như vậy, khó bảo toàn dưới những cái này nữ nhân không đánh chủ ý của hắn, nghĩ vậy, tâm lý cỏ dại liền điên tựa như trường lên. Người nói có đạo lý, ta thì toàn quốc lo, người nói cho hắn, làm hắn nghiêm túc, cẩn thận tra được, nhất định phải đem vụ án này tra cái tra ra manh mối, bằng không lời nói. Đội trưởng của hắn cũng đừng làm, rất như sau đi làm cái đồn công an trưởng đâu. Trọng Hoa cấp Miêu Trấn Đông dùng phép khích tướng, hắn ngược lại muốn nhìn một chút là người nào dám dùng loại này diệt ra phương thức khiêu chiến thị ủy phó thư ký quyền uy. Tiễn bước Hồ Dai Dai, Trọng Hoa Bản muốn nhìn một chút văn kiện, nhưng là nghĩ đến trong phòng ngủ còn có cái nữ nhân, hắn tâm liền tĩnh không nổi đến, nhìn đến này chỗ làm việc cùng dừng chân địa phương thật không thể tại một khối, như vậy có thể làm cho người khác cảm giác bại hoại, vì thế đứng lên ngáp một cái, hướng trong phòng ngủ đi đến. Người tan việc, Tạ Hách Dương chồng lấy cấp Trọng Hoa mang đến quần áo, hỏi. Tan tầm, ai, ta nào có giờ tan việc a? Cái này không phải là ngươi đã đến rồi nha, ta phải rút ra thời gian bồi bồi ngươi a, bằng không ngươi trở về khẳng định lại đi thúc thúc chỗ đó cáo trạng. Hừ, biết là tốt rồi, nỗ, đây là ta mang cho ngươi đến quần áo, mặt khác, ta không nghĩ suốt ngày nghẹn tại nơi này, ngươi dẫn ta đi ra ngoài nhìn nhìn được không, nhìn gặp các ngươi núi này có cái gì tốt ngoạn địa phương. Tạ Hách Dương đem quần áo buông xuống, kéo lấy Trọng Hoa cánh tay ngồi ở mép giường. Làm nũng nói, cái bộ dạng này là nàng rất ít làm đi ra. Ai, ngươi đến thật không phải lúc, ngươi nhìn nhìn, mấy ngày nữa liền muốn mời dự họp người thay thế sẽ chọn cử ta đảm nhiệm huyện trưởng, hiện tại còn treo một cái đại tự, ngươi nói phía sau ta có thể mang theo lão bà của mình đi nơi nơi du sơn ngoạn thủy sao. Trọng Hoa bất đắc dĩ nói, đây là lời nói thật, nhưng là Tạ Hách Dương là một cái nữ nhân, nàng muốn nghe được không phải là lời nói thật, mà là dỗ nói. Cho dù là ngươi hôm nay đáp ứng, buổi tối đổi ý cũng không có quan hệ, nhưng là liền như vậy dỗ nói Trọng Hoa cũng không muốn nói, có thể nói, Trọng Hoa cái này nhân thật sự là thực mất mặt, không biết đối với nữ nhân khác có khả năng hay không như vậy. Ta biết ngay, đến đây cũng không có ý gì, vậy ngươi bận rộn ngươi a, ta chính mình đi chơi. Tạ Hách Dương nổi giận nói, chưa quen cuộc sống nơi đây, ta sao có thể cho ngươi chính mình đi ra ngoài chạy loạn khắp nơi, chỗ này cũng không là tỉnh thành. Chị An không có tốt như vậy, mấy ngày hôm trước còn đã xảy ra nổ mạnh án, thị ủy cổ thư ký cháu một nhà đều bị tạc chết rồi, chuyện này ngươi phải biết đi à nha. Cho nên ta lo lắng ngươi mới nha, cũng không biết thúc thúc là có ý gì, thật tốt phòng tài chính trưởng phòng không làm, thiên điều tới đây sao hẻo lánh địa phương, thật là làm cho nhân không hiểu. Tạ Hách Dương phát bực tức. Được rồi, đừng cào nhau rồi, ta làm Đinh Trường Sinh bồi tiếp ngươi, hắn là người bản địa. Đối với nơi này vẫn là rất quen thuộc, không sợ ngươi đi ném. Trọng Hoa nói nắm ở Tạ Hách Dương eo dùng sức xoa bóp một cái. Tạ Hách Dương giật mình, nhưng là vẫn là bưng lấy thục nữ cái giá, thế nhưng không hề động, cảnh này khiến Trọng Hoa cảm thấy thực không thú vị. Nam nhân cùng nữ nhân ở này một chỗ nhất phòng ngủ dưới tình huống, cư nhiên vẫn là như vậy thẳng tắp bản bản, thật làm người ta thực không lời. Trọng Hoa tay dần dần buông lỏng ra, cái động tác này làm Tạ Hách Dương hối tiếc không kịp. Chính mình chủ động một điểm thì thế nào, chẳng lẽ vợ chồng ở giữa chính xác là muốn lãnh đạm đến cái này tình cảnh sao? Chính mình cao ngạo dùng ở đây có phải hay không hoa chiều đâu này? Hắn một cái tiểu thí hài có thể làm gì nha, ta muốn người bồi tiếp ta. Tạ Hách Dương cuối cùng buông xuống cái gọi là rụt rè, bắt đầu đối với Trọng Hoa tát lên kiều. Nhưng là thích hợp nhất thời khắc đã qua, Trọng Hoa hứng thú đã không tại trên người của nàng rồi. Mở ra cửa phòng ngủ kêu Đinh Trường Sinh đi qua. Lãnh đạo, ngài bảo ta. Đinh Trường Sinh đứng ở ngoài phòng ngủ một thước địa phương, nhìn Tạ Hách Dương tại đó bên trong cẩn thận tỉ mỉ chồng lấy quần áo, liền nhìn cũng chưa nhìn hắn liếc nhìn một cái, tự mình điệp nàng quần áo. Giao cho ngươi cái vinh quang nhiệm vụ, có thể hay không làm? Trọng Hoa lúc nói chuyện liền mắt nhìn Tạ Hách Dương. Lãnh đạo, ngươi nói đi, chỉ cần ta có thể làm được, nhất định làm tốt. Mấy ngày nay tay ngươi thượng sự tình trước phóng vừa để xuống, chị dâu ngươi đến một chuyến không dễ dàng, chúng ta Hải Dương huyện có cái gì tốt ngoạn địa phương, ngươi mang nàng đi dạo, mấy ngày nay liền muốn mời dự họp người thay thế, ta rất bận rộn, không thời gian theo nàng. Lẽ ra phía sau, xem như bị bồi người Tạ Hách Dương nên câu A, nhưng là nàng vẫn là giống một cái robot giống nhau chồng lấy trong tay quần áo, căn bản không có chào hỏi ý tứ, Đinh Trường Sinh lại không ngốc, nhất đoán này hai vợ chồng liền có việc. Chính là đây là lãnh đạo việc tư, hắn cũng không dám hỏi thăm, chỉ có thể là trước đáp ứng. Quyển thứ nhất gạch dưới chương 298. Trịnh thư ký đây là làm cái gì nha, toàn bộ phiếu được tuyển, làm sao có khả năng, lại không phải là ta ngươi viết phiếu bầu, làm sao có khả năng không cho phép có bỏ quyền linh tinh. Hải Dương huyện tổ chức bộ trưởng Chu Truyền Sinh hướng đối diện Lâm Đức Vinh phát bực tức, hắn là bị Lâm Đức Vinh kêu đến thương lượng tuyển cử sự tình. Nhưng là vừa nghe đến Lâm Đức Vinh nhắn dùm quyết định, đầu liền có chút lớn. Lão Chu, người cũng đừng cào nhau, người nói những lời này ta đều cùng Trịnh thư ký cùng Trọng huyện trưởng Thiêu Minh, nhưng là đây là tổ chức mệnh lệnh, ngươi và nhiệm vụ của ta chính là đáp tốt đài, hát tốt này vừa ra diễn thì xong rồi, cái khác, ngươi nếu có ý kiến, có thể trực tiếp hướng Trịnh thư ký sách. Lâm Đức Vinh nhìn Chu Truyền Sinh, cười nói, hắn biết cái này lão tiểu tử cùng Trịnh Sân Phơi đi gần, những lời này ngươi muốn thì nguyện ý nói, ngươi trực tiếp đi tìm Trịnh Sân Phơi, không cần tại ta nơi này mù bạch thoại, ta chỉ làm xong chính mình sự tình, ngươi chính mình sự tình, ta quản không được, đây là Lâm Đức Vinh thái độ. Lâm chủ nhiệm, ta cũng không phải là ý đó, ta chỉ nói là việc này có chút ép buộc a. Chu Truyền Sinh chính mình tìm cái dưới bậc thang đến đây. Lão Chu, ngươi là lão tổ công, việc này ngươi khẳng định có kinh nghiệm, ta hiện tại nhiệm vụ chính là thật tốt cộng lại nên làm cái gì bây giờ, miễn cho đến lúc đó giao không được kém. Lâm Đức Vinh kiên quyết không cho Chu Truyền Sinh thở gấp cơ hội, hắn cũng biết, nếu luận phá hư điểm tử, cái này Chu Truyền Sinh bụng khẳng định có hàng. Tại Hải Dương huyện lịch sử phía trên, nhân đại tuyển cử còn từ trước đến nay chưa từng xuất hiện tổ chức ý đồ chưa thực hiện vấn đề, lần này sắp tiến hành huyện trường tuyển cử cũng không có khả năng ngoại lệ. Mở ra huyện đại biểu nhân dân toàn quốc bên trong, vượt qua 95% đại biểu từ huyện, hương, thôn các cấp lãnh đạo cùng bổn huyện phú hào tạo thành, tuy rằng bọn hắn bị quan lấy khác biệt giới đừng tìm thân phận, rõ ràng là xí nghiệp tư nhân lão tổng, thân phận cũng là công nhân, rõ ràng là thôn chi bộ bí thư, giới hay là nông dân, rõ ràng là hương đảng ủy thư ký, cục trưởng, đại biểu chính là phần tử trí thức. Bọn hắn nhất quán cùng thượng cấp bảo trì nhất trí nên vỗ tay thời điểm liền vỗ tay, nên thảo luận khi liền khen tặng vài câu, nên viết chương trình nghị sự khi ngay tại chính phủ công tác báo cáo chung tìm kiếm vài câu, kêu chọn cái gì nhân liền chọn cái gì người. Tóm lại, mỗi lần hội nghị đều là đoàn kết đại hội, thắng lợi đại hội, hăm hở tiến lên đại hội, hài hòa đại hội. Nhưng là, tại nhân sự điều chỉnh trung bình bình thường dẫn phát nhất ít cán bộ ghen tị, thất lạc, biệt khuất vân vân tâm lý vấn đề, lại không có chỗ phát tiết, làm cho loại này tuyển cử thường xuyên sẽ xuất hiện một tấm hoặc mấy tờ phiếu trống, bỏ quyền phiếu. Này tuy rằng làm được tuyển nhân diện tử thượng có chút không dễ nhìn, nhưng không ngại đại cục, hoặc mỉm cười, hoặc đoán nghi ngờ trong lòng, qua đi không người truy đuổi đến cùng. Liền ví dụ như, hiện tại huyện ủy phó thư ký ở toàn bộ phương, rõ ràng thượng cấp đã có tin tức truyền ra đến, Sở Hạc Hiên vừa đi sau, thực khả năng từ hắn cái này huyện ủy phó thư ký tiếp nhận chức vụ huyện trưởng, nhưng là ai biết nửa đường tuôn ra cái trọng hoa, hắn huyện trưởng chi mộng lại lần nữa tan biến, hắn tại Hải Dương ngây ngô niên kỳ đầu so Trịnh Sân Phơi còn nhiều hơn, này nếu mượn tuyển cử cấp Trịnh Sân Phơi cùng trọng hoa đến điểm nan kham, đơn giản là một cái nhấc tay, mấy năm nay chẳng lẽ liền không có mấy người tâm phúc thủ hạ. Đến lúc đó chỉ cần hơi nhất ám kỳ, mấy tờ phiếu trống liền khả năng ra lò. Được tuyển huyện trưởng không khó, nan tại toàn bộ phiếu được tuyển. Trọng hoa cái này đại huyện trưởng xem như nhân đại diện chủ tịch đoàn đề danh duy nhất hậu tuyển người, đã trở thành chính thức hậu tuyển người, đảng ngạch tuyển cử, được tuyển không có bất cứ vấn đề gì, vấn đề là 300 hơn đại biểu bên trong, không bảo đảm sẽ có một hai người, bởi vì phía trên nói một cái nguyên nhân mà hoa thượng một hai chương phiếu trống. Như thế nào đem này một hai chương giả nghĩ chung phiếu chống tiêu diệt tại nảy sinh trước trạng thái, trở thành tuyển cử người biết tổ chức Lâm Đức Vinh cùng Chu Truyền Sinh đương vụ chi cấp bách phải giải quyết vấn đề. Vẫn là câu nói kia chỉ cần tư tưởng không đất lỡ, biện pháp so với khó khăn nhiều. Lâm Đức Vinh cùng Chu Truyền Sinh hai cái này lão hồ ly tại phòng trà uống lên một đêm thượng trà, một mực uống được trà đạm như nước sạch, cuối cùng định ra phương án là đang chọn ngày. Một lần nữa an bài mỗi vị đại biểu nhân dân toàn quốc số ghế. Nói đơn giản chính là lợi dụng các đoàn đại biểu ở giữa lẫn nhau quen thuộc đặc điểm, thay đổi tiếp tục sử dụng vài thập niên số ghế sắp hàng phương pháp, đem các đoàn đại biểu số ghế từ túng sắp xếp đổi thành hàng ngang, một cái đoàn đại biểu đưa ngang một cái sắp xếp. Sau đó, từ đoàn đại biểu đội trưởng đem các đại biểu mỗi ba người hoa làm một tiểu tổ, hai cái tuyệt đối tin cậy đại biểu ở giữa, tọa một cái không quá tin cậy hoặc có ngại nghi ngờ đại biểu. Cũng bày mưu đặt kế từng cái đại biểu, hòa phiếu thời điểm, phải nhìn chung quanh, giám sát chặt chẽ chảnh chết, nhắc nhở trợ giúp, dò xét lẫn nhau, bảo đảm không ra bất kỳ cái gì sai lầm. Dù vậy, cũng khó bảo không có người may mắn bỏ phiếu phản đối, vậy cũng không quan hệ, bởi vì tại kế phiếu khâu, sách chuẩn bị trước mấy tờ tìm phiếu tán thành phiếu bầu, tại tùy thời chuẩn bị thay thế kia một chút phiếu trống. Nếu đã dùng phiếu dùng tới, cái kia tìm phiếu trống người. Sau đó cũng tuyệt đối không có khả năng lộ ra, chất vấn. Trừ phi ngươi thật không nghĩ tại Hải Dương huyện lăn lộn, Nếu không, ngươi kéo đến cái gì thì, lại cho ta đủ số ăn trở về. Lão Chu, như vậy sẽ không tiếp tục xảy ra vấn đề gì đi à nha. Lâm Đức Vinh áp lực rất lớn, loại áp lực này không đơn thuần là đến từ Trịnh Sân Phơi yêu cầu, cũng có chính là hắn nghĩ đối với Trọng Hoa làm ra một loại tư thái, không có Trọng Hoa nhúng tay, nữ nhi của hắn Lâm Giai Nguyệt là không có khả năng tiến phòng tài chánh, mà con rể của hắn cũng không có khả năng tiến vào quốc xí, cho nên Lâm Đức Vinh một mực cảm giác thiếu Trọng Hoa một cái rất lớn người tình, tuy rằng loại người này tình có thể tải về sau hai người cộng sự chung chậm rãi trả lại, nhưng là lúc này đây nhân đại là nhân vật chính. Chuyện này nhất định phải còn lưu loát, bởi vì này không có lợi ích khúc mắc, tương đối ở tại thường ủy sẽ lên sắn tay áo ra trận. Chuyện này quả thực quá đơn giản, chính là thao tác tương đối phiền toái mà thôi. Lâm chủ nhiệm, người yên tâm đi, đoàn đại biểu đội trưởng công tác ta tự mình đi làm, điểm này tuyệt đối không thành vấn đề, muốn là như thế này còn có khả năng xảy ra vấn đề, ta đây cái tổ chức này bộ trưởng cũng liền không mặt mũi làm tiếp rồi. Chu Truyền Sinh vỗ lấy bộ ngực bảo đảm nói. Đêm, đã sâu, Đinh Trường Sinh sớm tan tầm, nhưng là Trọng Hoa còn có một số việc không có xử lý xong, cơm nước xong sau đó, mặc lấy đồ ngủ lại đi văn phòng, điều này làm cho tắm rửa xong đi ra Tạ Hách Dương rất không hài lòng, nhưng là không có cách nào, nàng vừa mới chắc xong, hôm nay liền có khả năng là ngày chứng dụng, đêm nay hoạt động nhất định phải tiến hành. Quyển thứ nhất gạch dưới chương 299. Tạ Hách Dương ngồi ở trên giường đợi một lúc lâu. Thẳng đến chính mình trang đều tá xong rồi, lại làm một cái mặt màng, còn không thấy Trọng Hoa trở về, bất đắc dĩ, đứng dậy hướng văn phòng đi đến, đi mấy bước, lại lui trở về. Duỗi tay theo bên trong bao lấy ra một cái bình nhỏ bỏ vào đồ ngủ trong túi, sau đó lại bó chặt liền thân đồ ngủ đai lưng. Văn phòng vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng, chính là rất nặng rèm cửa tương giả trễ hàn khí cùng ngoài cửa sổ ngọn đèn đều nhốt ở bên ngoài, nơi này ấm áp như xuân. Từ đi vài chuyến Trịnh Sân Phơi phòng làm việc, Trọng Hoa cũng cảm giác phòng làm việc của mình ít một chút màu xanh lá, vì thế làm Đinh Trường Sinh mua mười mấy bồn đại hình bồn hoa, nơi này giống như là mùa xuân đến đây giống nhau xuân ý rồi rào. Lẽ ra mùa xuân là vạn vật khôi phục mùa, nề hà Trọng Hoa căn bản không có tâm tư tại chuyện nam nữ phía trên, điểm này làm Tạ Hách Dương cũng là thực bất đắc dĩ, có thể nói từ hai người sau khi kết hôn, chuyện nam nữ thứ đếm đều đếm. Có đôi khi Tạ Hách Dương đều hoài nghi Trọng Hoa có phải hay không tại bên ngoài có người, nhưng là quan sát một thời gian sau mới phát hiện, căn bản cũng không giống như mình nghĩ như vậy, nghiêm khắc tới nói, này có khả năng là một cái tính lãnh đạm người. Trọng Hoa, ngủ đi, khuya lắm rồi. Tạ Hách Dương theo Trọng Hoa phía sau ôm lấy hắn, đem cảm của mình đặt ở hắn trên vai, ngữ khí tràn đầy cám dỗ, nhưng là đây cũng là Trọng Hoa không thích một trong phương thức, vì thế nghiêng nghiêng đầu, muốn né tránh nàng. Nhưng là lúc này đây nàng không có thỏa hiệp. Trọng Hoa, ta muốn đứa bé, ngươi hiện tại tại đây bên trong công tác, ta chính mình một người buồn chết rồi, chúng ta muốn đứa bé ngoạn được không? Tạ Hách Dương lấy một loại tiểu nữ hài giọng điệu năn nỉ nói. Ngoạn, xì, ngươi sinh con vì ngoạn a? Trọng Hoa quả thực muốn cười phun. Cũng không phải là a, thúc thúc nhiều lần đều thác thầm thầm hỏi ta rồi, nếu không muốn đứa bé lời nói, ta cũng chưa mặt đi gặp bọn họ. Tạ Hách Dương trong miệng nói chuyện, thiên thiên tay ngọc theo Trọng Hoa cổ áo bên trong vói vào. Đừng làm rộn, ta còn muốn làm công, nơi này chính là văn phòng Nga. Trọng Hoa âm thanh có chút trầm thấp, nhưng là cũng không có ngăn lại, hắn không nói lời này cũng may, lời vừa ra khỏi miệng, càng gia tăng Tạ Hách Dương hứng thú, suy nghĩ một chút đều cảm thấy kích thích, bình thường thế nào có cơ hội tại văn phòng bên trong muốn làm việc này, vậy cũng là tại võng phía trên nhìn cái kia một chút clip mới có nội dung. Lần này tử khiến cho Tạ Hách Dương kích tình bừng bừng phấn chấn. Nếu toàn bộ đều là vì đứa nhỏ, như vậy đêm nay làm hết thảy đều là đáng giá, vì thế nàng vòng qua lão bản ghế, ngồi vào Trọng Hoa trên chân. Quyển thứ nhất gạch dưới chương 300. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Đinh Trường Sinh chờ tại văn phòng bên trong, bởi vì tối hôm qua Tạ Hách Dương đi nằm ngủ tại văn phòng bên trong phòng ngủ, mà hắn nhiệm vụ hôm nay chính là buổi tiếp cái này huyện trưởng phu nhân nơi nơi đi dạo. Tại lên lầu phía trước, hắn đã trải qua kiểm tra hoàn ô tô, tuy rằng hiện tại còn không biết đi nơi nào, nhưng là nàng chiếc BMW kia xe thể thao hiển nhiên không thích hợp Hải Dương huyện tình hình giao thông. Một chén nước còn không có uống xong, Tạ Hách Dương cõng một cái bao liền xuất hiện ở Đinh Trường Sinh văn phòng bên trong, mà phía sau theo lấy chính là Trọng Hoa, cùng Trọng Hoa giày tây khác biệt. Hôm nay Tạ Hách Dương mặc lấy một thân mặc lục sắc xung phong y, cõng một cái túi đeo, thái quá nhất chính là, tay nàng cư nhiên còn cầm lấy một cây quải trượng. Tẩu tử, người này là muốn đi đâu con a? Đinh Trường Sinh kinh ngạc hỏi, bước này giả dạng hoàn toàn muốn đi lên núi a, nhưng là này Hải Dương huyện xung quanh cũng không có cái gì nổi danh sơn a. Các ngươi Hải Dương huyện không phải là khắp nơi sơn nha, ta liền đi tìm sơn bò bò, tốt thời gian dài không có rèn luyện, bò chơi đùa, như thế nào, không được. Tạ Hách Dương vừa nói một bên đi về phía cửa. Đinh Trường Sinh sờ không rõ đây là cái gì tình huống a, gấp gáp nhìn hướng về phía sau Trọng Hoa, Trọng Hoa ngược lại không nói gì thêm, nhìn Tạ Hách Dương bóng lưng, khoát tay áo, ý kia chính là ngươi xem xét mà xử lý a. Đối với Đinh Trường Sinh cấp bách bộ dạng một điểm cũng không có ở ý. Lãnh đạo, đây là cái gì tình huống a? Ta mang tàu tử đi chỗ nào à? Người chính mình xem xét mà xử lý a. Ai, đúng rồi, người có thể mang nàng đi Lâm Sơn Trấn nhìn nhìn, cái này không phải là địa bàn của ngươi nha, tìm sơn nhân làm điểm món ăn thôn quê, phỏng chừng đợi không được một ngày liền trở về, nàng thế nào ăn qua cái kia khổ a? Trọng Hoa bĩu môi nói. Không phải là, lãnh đạo, vãn nhất tàu tử ngoạn nghiện, hôm nay không trở về đến làm sao bây giờ, ta làm sao bây giờ? Ta không phải đã nói rồi sao, ngươi chính mình xem xét mà xử lý, tìm một chỗ ở là được, lấy thân phận của ngươi bây giờ, còn tìm không thấy cái chỗ ở. Được rồi, ta này còn có việc, đúng rồi, ngươi mở ra điện thoại a, ta nếu có việc tìm ngươi, đừng tìm không thấy ngươi. Trọng Hoa nói xong sẽ không hạ văn. Đinh Trường Sinh cũng không tốt hỏi lại cái gì, gấp gáp xuống lầu. Hơn một thước bảy Tạ Hách Dương không có mang giày cao gót vẫn như cũ cao ngất ngọc lập, lúc này chính đứng ở cửa đại lâu chờ đợi Đinh Trường Sinh đâu. Tẩu tử, ngượng ngùng, làm ngươi đợi rồi, ta xin chỉ thị lãnh đạo đến. Tốt lắm, chúng ta mở cái nào xe, các ngươi chính phủ xe sao? Tạ Hách Dương hỏi, nhìn không ra buồn vui, nhưng là cũng không có cái gì biểu cảm, này là khó khăn nhất làm. Điều này làm cho Đinh Trường Sinh có chút không hiểu rõ a. Lái xe của ta a, ta chính mình có xe, đều là đường núi, tình hình giao thông không thích hợp xe của ngươi, tẩu tử, ngươi liền thích hợp một chút a. Đinh Trường Sinh cần tuân Trọng Hoa ý tứ, suốt quãng đường hướng Lâm Sơn Trấn lái đi, cũng may sau khi lên xe Tạ Hách Dương liền ngồi tại ghế sau nhắm mắt dưỡng thần, cũng không nói gì, này cũng khiến cho Đinh Trường Sinh càng thêm không yên, không biết này hai vợ chồng rốt cuộc thì sao. Làm thư ký thật là không có biện pháp, cái gì sống cũng phải nhận lấy, liền bồi lãnh đạo lão bà du lịch sự tình cũng phải nhận lấy, điều này làm cho ngoại nhân vừa nghe đến là một mỹ xoa, nhưng là lúc này rơi xuống Đinh Trường Sinh trên đầu. Hắn là như đứng đống lửa, như ngồi đống than, không có một chút hưng phấn cảm giác. Tiểu Đinh, người có tiền sao? Xe sắp đến Lâm Sơn Trấn thời điểm, Tạ Hách Dương ở phía sau ngồi lên đột nhiên nói chuyện. Tiền, tẩu tử. Người muốn mua gì, ta đi giúp ngươi mua. Đinh Trường Sinh cho rằng Tạ Hách Dương lúc ra cửa quên mang tiền, vì thế hồi đáp. Ta không phải là ý đó, ta là hỏi ngươi phải không là rất có tiền. Tạ Hách Dương ngồi dậy, đỡ lấy Đinh Trường Sinh điều khiển tọa sau lưng hỏi. Đinh Trường Sinh nội tâm kinh ngạc, Tạ Hách Dương đây là ý gì, ta có tiền hay không mắc mớ gì tới ngươi, nhưng là lời này lại không thể không trả lời, như vậy nói chuyện tối không chắc. Bởi vì ngươi không biết ý đồ của đối phương là cái gì. Tẩu tử, nhìn ngươi nói, ta một cái tiểu nhân viên công vụ có thể có bao nhiêu tiền, còn không phải là mấy cái chết tiền lương sao? Vậy ngươi nghĩ không muốn tiền, rất nhiều tiền, ta cho ngươi. Tạ Hách Dương nói chém đinh chặt sắt, nhìn một chút cũng không giống là hay nói giỡn. Tẩu tử, ta, không rõ ý tứ của ngươi, ta mặc dù không có tiền, nhưng là tiền của ta còn đủ hoa. Đinh Trường Sinh cười hề hề nói, ý kia rất rõ ràng, tiền của ngươi chẳng phải là tốt như vậy muốn, ta muốn là muốn tiền của ngươi, lão bản chỗ đó không có cách nào khác bàn giao, cho nên đối với cái đề tài này, hắn không có một chút muốn tiến hành tiếp ý tứ. Trước đừng bận bịu cự tuyệt, ngươi liền không muốn biết là bao nhiêu tiền. Tạ Hách Dương nhìn Đinh Trường Sinh, lại ngồi trở lại chỗ ngồi, nhìn bộ dạng là nhất định phải được. Hơn nữa đầy mặt ngạo khí làm Đinh Trường Sinh cảm giác có chút không thoải mái. Đinh Trường Sinh không nói gì, chính là theo bên trong kính chiếu hậu liền mắt nhìn Tạ Hách Dương, ý kia chính là ngươi nói a. Tạ Hách Dương rất hài lòng Đinh Trường Sinh thần thái, tiểu Đinh, kỳ thật chuyện này đối với ngươi mà nói là một bữa ăn sáng, cũng không cần ngươi làm cái gì, ngươi chỉ cần mỗi ngày viết cái email hồi báo cho ta một chút Trọng Hoa tình huống liền có thể. Ta hàng năm không ở hắn bên người, khó bảo toàn không có người nhớ thương hắn. Ngươi khả năng cũng biết, hắn là Trọng gia trọng điểm bồi dưỡng nhận ca người. Nếu tại nữ nhân trên người chờ té ngã, ngươi nói ta đây là giúp hắn vẫn là hại hắn. Hắn là ta lão công. Ta làm toàn bộ đều là vì hắn tốt, ngươi hiểu ý của ta không? Tạ Hách Dương nói lời nói đầy ý vị, hơn nữa Động vừa nghe, đây thật là một cái hảo nữ nhân, vì gia đình ủy khuất cầu toàn. Nhưng là tinh tế nhất phân biệt rõ, cái này không phải là làm Đinh Trường Sinh làm phản đồ sao? Tẩu tử, ta cam đoan với ngươi, theo ta nhận thức Trọng huyện trưởng bắt đầu, ta đều chưa từng thấy qua hắn và cái nào nữ nhân nói quá vượt qua công tác bên ngoài lời nói. Điểm này ngươi yên tâm, Trọng huyện trưởng tuyệt không là cái loại này làm bừa lãnh đạo, điểm này ta cam đoan, lời này đều là thật. Đinh Trường Sinh lời thề son sắt nói. Ta tin tưởng ngươi bây giờ nói đúng thật, nhưng là lúc sau, về sau sẽ như thế nào, hiện tại nhéo đi ra những cái này tham quan, 95% đều có thanh phúc, thật sự là phải đi đến một bước kia, sẽ trễ, hiện tại nữ nhân, một cái không hài lòng liền nơi nơi cáo, ngươi nói đến lúc đó nên như thế nào xong việc, là từ chức mặc kệ rồi, vẫn là cùng ta ly hôn cùng kia một chút nữ nhân kết hôn, tiểu Đinh. Ngươi là một người bí thư, có thể nói ngươi về sau tiền đồ đều là thắt ở Trọng Hoa trên người, ngươi không cảm thấy sao? Quyển thứ nhất gạch dưới chương 301. Nghe xong Tạ Hách Dương lời nói, Đinh Trường Sinh không có lên tiếng, lời này hắn thật sự là khó có thể trả lời, một mặt là đối với chính mình có ân Trọng Hoa, nếu không là Trọng Hoa, hắn khả năng còn tại Lê Viên thôn đương quận chủ nhiệm, còn bên kia mặt lại là Trọng Hoa lão bà, nàng nói việc này cũng hoàn toàn tại lý. Điều này làm cho hắn thật khó khăn, giống như là chỉ có A hoặc B, chỉ có thể là đơn tuyển. Nhất thời, ô tô hai người đều không nói gì. Đây là đến chỗ nào rồi? Tạ Hách Dương nhìn Đinh Trường Sinh không nói lời nào, vì thế trêu chọc một cái câu chuyện, nàng biết việc này muốn tiến hành theo chất lượng, nếu nàng vừa nói Đinh Trường Sinh sẽ cùng ý, như vậy cái này nhân cũng quá không đáng tin, ở lại Trọng Hoa bên người cũng là một cái nguy hiểm, nhìn ra được, hắn tại do dự. Nguyên nhân vẫn là ở chỗ phải chăng phản bội. Nơi này là Lâm Sơn Trấn, ta trước kia tại nơi này làm qua, nơi này thỏ hoang ăn thật ngon, ta dẫn ngươi đi nếm thử a. Lâm Sơn Trấn, ngươi ở đây ngốc quá, Nga, ta đã biết, nơi này có phải là ngươi hay không nhóm đã nói cái kia quốc lộ sự tình. Đúng vậy a, qua năm, cái này công trình đem chính thức khai công, đến lúc đó đến tỉnh thành liền rất gần, so hiện tại muốn ngắn lại tốt mấy giờ. Không bao giờ nữa cần phải đi đường vòng Bạch Sơn rồi. Đinh Trường Sinh hưng chí bừng bừng nói. Áo, tốt như vậy, chúng ta đây liền đi nhìn nhìn đoạn này lộ A, mỗi thu thông một con đường, liền cấp lộ bên cạnh dân chúng mang đến vô số cơ hội, xem ra sau này chỗ này muốn phồn hoa rồi. Theo một cái thương nhân góc độ, Tạ Hách Dương nhạy bén ý thức được trong này khẳng định chất chứa mấu chốt buôn bán. Chỗ kia còn không có tu, không có gì hay nhìn. Chúng ta hay là đi quê quán của ta a, ta có cái bạn hữu đốt thỏ hoang nhất tuyệt. Ăn đồ vật nơi nào không có, đi thôi, đến sửa đường chỗ kia đi xem một chút. Đinh Trường Sinh bất đắc dĩ, chỉ có thể là lái xe hướng Lê Viên thôn chạy tới. Sao ngươi lại tới đây, vị này là, nhận được Đinh Trường Sinh điện thoại, Lưu Hương Lê cao hứng vạn phần, nhưng là nhìn thấy trên xe còn xuống một cái thiên tiên giống như mỹ nữ, tâm lý liền lạnh nửa thanh. Cái này không lương tâm, cư nhiên dẫn theo nữ nhân trở về. Tẩu tử, ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này chính là Lê Viên thôn chi bộ bí thư kiêm chủ nhiệm, nữ cường nhân một cái, Lưu chủ nhiệm, vị này là huyện chúng ta Trọng huyện trưởng người yêu Tạ nữ sĩ, đặc biệt đến Lê Viên thôn nhìn nhìn có cái gì đầu tư hạng mục, chúng ta trong phòng nói đi. Đinh Trường Sinh không nhanh không chậm giới thiệu. Nghe được Đinh Trường Sinh nói như vậy, Lưu Hương Lê nội tâm ca một chút buông lỏng. Nàng phát hiện chính mình tâm mắt càng ngày càng nhỏ, nàng bây giờ, nội tâm chỉ có Đinh Trường Sinh, nhìn đến cái này oan gia sẽ không nghĩ sai con mắt, nhưng là bên cạnh còn đứng lấy một cái huyện trưởng phu nhân đâu, vì thế nhanh chóng thu nhiếp tinh thần ư, hướng Tạ Hách Dương đưa tay tới hoan nghênh thủ trưởng đến thị sát. Lưu Hương Lê căng thẳng trương, thế nhưng xưng hô Tạ Hách Dương thủ trưởng, cái này chọc cho Tạ Hách Dương cười ha ha. Lưu tỷ, ta cũng không là cái gì thủ trưởng, ngươi cũng đừng nghe tiểu Đinh lắc lư ngươi. Ta cũng không phải là đến thị sát đầu tư hạng mục, ta chỉ là đang tại thị trấn đợi đến khó chịu, lúc này mới nghĩ đến sơn đến hít thở không khí, ai nha, không khí nơi này thật sự là quá mới mẻ, Tại thành phố lớn Lý Căn vốn không có khả năng hô hấp đến như vậy không khí, thật nghĩ ở chỗ này không đi rồi. Tạ Hách Dương giang hai cánh tay, ngửa đầu, tham lam hô hấp núi lớn không khí. Nhân lúc công phu này, Đinh Trường Sinh cùng Lưu Hương Lê lập tức trao đổi một chút ánh mắt, hai người trong mắt đều là chỉ vừa ý không thể nói chuyện đồ vật. Lưu chủ nhiệm, đi mua một ít khí cầu, quay đầu lúc đi trang phía trên một chút ta sơn không khí cấp Tạ nữ sĩ mang lên. Đinh Trường Sinh nói đùa. Được rồi, tiểu Đinh, ngươi nhưng đừng ghê tởm ta, ngươi thổi vào đi khí ta còn có thể hô hấp sao? Thật sự là, tốt lắm, chúng ta đi sửa đường địa phương xem một chút đi. Tạ Hách Dương đề nghị. Tẩu tử, ngươi nhìn nhìn này đều mấy giờ rồi, chúng ta hay là trước ăn cơm lại đi à, Lưu tỷ, ngươi làm tốt cơm sao? Đinh Trường Sinh quay đầu lại hỏi Lưu Hương Lê. Làm không sai biệt lắm. Các ngươi trước tại nơi này nghỉ ngơi một hồi, ta đi về trước nhìn nhìn làm xong ư, được không? Kỳ thật nếu như chính là Đinh Trường Sinh chính mình một người đến, này thật cũng không cái gì, tùy tiện ăn chút gì cũng được, nhưng là huyện trưởng phu nhân đã tới, này thì không thể mã hổ, cái này quan hệ đến chính mình tiểu lang quân tiền đồ, nên nịnh bợ vẫn là muốn nịnh bợ a, vì thế nhanh chóng đi về trước làm điểm trong thành nhân không ăn được món ăn thôn quê. Tẩu tử, người trước tại nơi này đi dạo a. Nơi này là thôn ủy, nghe nói thôn này ủy sau đó mặt có mấy khối bia có lâu lắm rồi, người nếu có hứng thú, có thể đi nhìn nhìn. Đinh Trường Sinh nói, hắn chính mình thì xốc lên chiếc xe có lỏng tre, quan sát động cơ, đến lộ phía trên, giống như là có điểm tạp âm. Tạ Hách Dương đem bao ném vào trong xe liền chiều thôn ủy sau đó mặt đi đến, hoàng đế còn không kém đói binh, theo sáng sớm đến bây giờ còn chưa có ăn cái gì, nàng cũng đói bụng, vì thế tiếp nhận rồi Lưu Hương Lê an bài. Nhưng là lúc này nhàn rỗi nhàm chán, vì thế đi khắp nơi đi nhìn nhìn. Nàng đỡ lấy mấy khối tấm bia cổ, nhìn này bia như là minh triều thời điểm khắc được, là vì khen ngợi một cái hiếu tử mà đứng. Đúng lúc này, bia mặt sau truyền đến xèo xèo âm thanh, đem Tạ Hách Dương dọa nhảy dựng, xoay qua chỗ khác vừa nhìn, lại là một cái chó mẹ cùng một cái chó đực đang dậy bồi, hơn nữa còn là đang tiến hành bên trong. Điều này làm cho Tạ Hách Dương cảm giác thực ngượng ngùng, vốn tưởng xoay người lại. Nhưng là nhìn nhìn xung quanh, cũng không có nhân tại nơi này, vì thế liền ỉ tại bên cạnh tấm bia đá thượng khán lên. Phía sau, sau lưng truyền đến tiếng bước chân, Tạ Hách Dương đột nhiên kinh ngạc, vừa quay đầu lại nhìn thấy Đinh Trường Sinh ngậm điếu thuốc tới rồi. Tẩu tử, như thế nào, tấm bia đá này có lâu lắm rồi à? Người tới làm gì, mau trở về, nhanh chút, Tạ Hách Dương nói đi hướng Đinh Trường Sinh. Nàng không muốn để cho Đinh Trường Sinh nhìn thấy tấm bia đá sau hai cái cậu đang dậy bồi, nếu là như vậy, chính mình gương mặt này quả thực sẽ không địa phương đặt. Quyển thứ nhất gạch dưới chương 302. Rốt cuộc là trong thành nhân động vừa đến nông thôn mới mẻ, này một bữa, Tạ Hách Dương ăn phá lệ nhiều, hơn nữa ăn được chỗ cao hứng, còn không cố hình tượng liền hô chống đỡ chết rồi, này tại nàng như vậy gia đình là tuyệt đối không cho phép, nhưng là nơi này là nông thôn, vô cầu vô thúc. Nàng còn thực sự có điểm yêu thích cuộc sống ở nơi này. Sau bữa cơm trưa, Đinh Trường Sinh lái xe mang theo Tạ Hách Dương đi sơn sửa đường địa phương. Lúc này vừa mới qua năm mới, sơn cũng không có cái gì sinh khí, khắp nơi một bộ suy bại cảm giác, nhưng là duy nhất làm cho người khác cảm giác thoải mái đúng là nơi này không khí tốt lắm, mát lạnh mà mới mẻ. Tẩu tử, phía trước mở không qua rồi, chúng ta lúc trước sửa đường liền tu đến trong này, vốn là nghĩ đi lên trước nữa tu. Nhưng là huyện thảo luận muốn tu một cái cao quy cách quốc lộ, như vậy, Lê Viên thôn tu đắc cái này giản dị quốc lộ chỉ sợ cũng không phù hợp yêu cầu, cho nên toàn bộ liền dừng lại, chính là ta nhóm tu đắc con đường này cũng muốn thêm khoan, ít nhất phải tu xong hướng tứ đường xe chạy, quy mô không nhỏ a. Nga, đây là Trọng Hoa nói nhất hào quốc lộ sao? Đúng, chính là nơi này, phỏng chừng qua 15 liền muốn khởi động. Ân, nghe nói đầu tư rất lớn. Ân, gần một cái ức công trình, phỏng chừng không sai biệt lắm muốn đã hơn một năm thời gian mới có thể sửa xong, bất quá sang năm phía sau hẳn là sơ cụ quy mô rồi, đến lúc đó tẩu tử ngươi nếu theo tỉnh thành đến lời nói, trực tiếp đi 220 quốc lộ là được rồi. Tạ Hách Dương không nói chuyện, chính là chậm rãi leo lên bên cạnh sườn núi, hướng xa xa nhìn ra xa. Nhân lúc công phu này, Đinh Trường Sinh lấy ra điện thoại chui vào trong xe, cấp Trọng Hoa hội báo một ngày này tình huống. Hay nói giỡn, cô nam quả nữ, lãnh đạo nói cho ngươi mang theo phu nhân đi ra, đó là tín nhiệm đối với ngươi, cần phải là vừa đi hiểu vô âm tín, như vậy ngươi liền quá cầm lấy chính mình không làm người ngoài. Lãnh đạo, ta khi nào thì có thể trở về a, bằng không, đôi lại người khác đến bồi tàu tử a. Ân, làm sao vậy, cho ngươi khí bị, Trọng Hoa cau mày nói. Này thật không có, chính là tàu tử rất có thể chạy, ta đều cùng không lên, thậm chí, hiện tại chúng ta tại Lê Viên thôn leo núi, nhìn bộ dạng, trong thời gian ngắn cũng không đi được á, ta mệt chết rồi, đổi lại nữ đến bồi nàng a, nữ nhân ở giữa cũng tốt có lời. Đinh Trường Sinh mặc kệ ngươi như thế nào nghĩ, dù sao phiết thanh mình là quan trọng nhất sự tình, kiên quyết không thể làm Trọng Hoa cảm giác mình và Tạ Hách Dương đi tương đối gần, này thì phiền toái. Ha ha, ngươi không biết a, chị dâu ngươi là Trung Nam tỉnh lên núi hiệp hội, năm nào đều đi ra ngoài đăng nhiều lần sơn, được rồi, ngươi cũng không đủ tháo vác điều việc này chuyện đó rồi, nàng yêu đi chỗ nào thì đi chỗ đó, ngươi theo lấy là được, cứ như vậy đi, ta bận bịu đâu. Trọng Hoa không đợi Đinh Trường Sinh nói chuyện, trực tiếp ngủm. Đinh Trường Sinh bất đắc dĩ, lại hạ xe nhìn đã leo lên sườn núi Tạ Hách Dương, phía sau Tạ Hách Dương hướng phía dưới núi kêu la cái gì, còn chỉ lấy xa xa địa phương, Đinh Trường Sinh cho rằng đã xảy ra chuyện gì, vì thế nhanh chóng hướng đến sơn thượng bò, nhưng là đến thời điểm cũng không biết Tạ Hách Dương thật leo núi, cho nên mang giày ra hắn nghiêng nghiêng nghiêng nghiêng leo lên sơn. Thì sao, tẩu tử, xảy ra chuyện gì? Đinh Trường Sinh khom lưng, mệt chân tướng là một con chó, còn kém le đầu lưỡi thở hào hển. Ngươi nhìn, cái kia khe suối, kia một vài người đang làm gì? Tạ Hách Dương chỉ lấy xa xa một cái khe suối câu nói. Chỗ nào đâu này, Đinh Trường Sinh thuận theo Tạ Hách Dương ngón tay nhìn lại, cũng không là, xa xa cái kia khe suối lại có thật nhiều nhân tại bận rộn, cư nhiên còn có vài khung máy móc đứng sừng sững, nhưng là cẩn thận vừa nhìn, cái này không phải là Lưu Tam lúc trước nói muốn cùng chính mình hợp mở đá vụn hán địa phương nha, gia hỏa kia, vừa qua khỏi năm liền làm lên. Nha, đó là Lê Viên thôn thôn dân tại mở đá vụn hán, cái này không phải là nơi này muốn sửa đường nha, đến lúc đó nhất định phải dùng rất nhiều đá vụn, phụ cận thôn dân kháo sơn cật sơn, này cũng bình thường a. Đinh Trường Sinh hờ hững không quan tâm nói. Nhìn Đinh Trường Sinh thái độ, nhìn đến tiểu tử này là biết chuyện này, gây chuyện không tốt còn có một phần tại bên trong a, Tạ Hách Dương ánh mắt thật đúng là ác độc, lập tức liền đoán được thực chất. Tiểu Đinh, ngươi tại này bên trong có phải hay không có cổ phần à? Ha ha, tẩu tử, ngươi thật sự là quá coi ta nào có tiền đầu tư đồ chơi này, ngươi nhìn kia mấy máy, muốn tốn không ít tiền a, ta cũng không số tiền kia. Đinh Trường Sinh nói có điểm tâm hư. Phải không, ta thế nào cảm giác ngươi và này Lê Viên thôn quan hệ không bình thường, yên tâm đi, ta không có khả năng nói cho người khác, chiếu ngươi nói như vậy, cái này quốc lộ đầu tư lớn như vậy. Dùng vật liệu đá khẳng định cũng không thiếu, nếu không như vậy đi, ta đến đầu tư, cũng mở một cái đá vụn hán như thế nào đây? Tạ Hách Dương thật là có điểm tâm động, tuy rằng này có chút làm một cú ý tứ, đầu này quốc lộ sửa xong, đá vụn hán cũng liền phế đi, nhưng là một năm này cũng có thể kiếm không ít tiền a. Tẩu tử, như vậy không tốt đâu, Trọng huyện trưởng là cái này công trình chỉ huy phó trưởng, này nếu để cho có lòng nhân biết ngươi ở đây bên trong đầu tư mở một nhà đá vụn hán. Mặc dù là người bán so với kia một nhà tiện nghi, người khác cũng sẽ không tin, còn khả năng nói cái này công trình chỉ dùng người đá vụn không cần cái khác hán đây này. Hơn nữa nhà này đá vụn hán là người bản địa, người một cái phần đất bên ngoài nhân mở ra cái này hán, ta cảm thấy phiêu lưu còn chưa phải nhỏ, mấu chốt là đối với Trọng huyện trưởng phiêu lưu không nhỏ. Đinh Trường Sinh cũng đã nhìn ra, cái này nữ nhân là nắm chắc tuyến, chỉ cần là đối với Trọng Hoa bất lợi sự tình, nàng tuyệt đối sẽ không đi làm. Đây là đại gia tộc tốt đẹp phẩm chất, nội bộ như thế nào bóp đều không sao cả, nhưng là chỉ cần dính đến ngoại bộ nhân xâm hại gia tộc lợi ích, vậy khẳng định là muốn nhất trí đối ngoại. Vậy thì thật là đáng tiếc, cơ hội tốt như vậy, ai, đúng rồi, ta nói với ngươi sự tình, ngươi suy nghĩ thế nào, đây chính là một khoản ngoài định mức thu vào, bao nhiêu tiền, ngươi nói cái giá đi. Tạ Hách Dương xoay người đi xuống chân núi. Cái gì, chuyện gì à? Đinh Trường Sinh theo thật sát phía sau của nàng, giả bộ hồ đồ hỏi. Ngươi cho ta giả bộ hồ đồ đúng không? Tạ Hách Dương đột nhiên dừng lại bước chân, không chút nào ý thức được phía sau còn đi theo một cái Đinh Trường Sinh, cũng tạo thành một chuyện cố tình, tai nạn giao thông. Quyển thứ nhất gạch dưới chương 303. Kỳ thật sườn núi độ dốc cũng không lớn, nhưng là không chịu nổi là một cái nữ nhân ở dưới ngăn cản một cái nam nhân, cho nên thực bi kịch sự tình đã xảy ra, chuyện như vậy xác suất hẳn là rất thấp, nhưng là sự thật tình huống chính là đầu tiên là Đinh Trường Sinh không cẩn thận đụng tới xoay người mặt hướng hắn Tạ Hách Dương. Tiện đà Tạ Hách Dương bị đâm cho muốn ngửa mặt ngã xuống núi, nhưng là Đinh Trường Sinh động tác coi như là nhanh nhẹn, tại dùng sức lôi một phen Tạ Hách Dương sau đó, Đinh Trường Sinh chính mình ngược lại chắn Tạ Hách Dương phía dưới. Kết quả chính là Đinh Trường Sinh ôm lấy Tạ Hách Dương, hai người cứ như vậy hướng dưới sườn núi lăn đi. Phía sau Đinh Trường Sinh thật có điểm cảm tạ Nhất Chọc đạo sĩ, bởi vì mặc dù là dưới tình huống như vậy, Đinh Trường Sinh vẫn như cũ bảo trì thanh minh tư duy, hơn nữa động tác nhanh nhẹn tại giữa sườn núi địa phương một cước đạp ở một gốc cây cây nhỏ, này mới ngưng được hai người tiếp tục hạ lăn thế, đương nhiên, cũng đồng thời dừng lại Tạ Hách Dương thét chói tai tiếng. Chúng ta không sao chứ? Tạ Hách Dương lúc này còn bị Đinh Trường Sinh gắt gao ôm tại trong lòng, chính là đến thời khắc này, cũng không có ý buông tay. Đinh Trường Sinh đem lần này được cứu trợ hoàn toàn đổ cho chính mình tập luyện thái cực 13 thức kết quả, bằng không chính mình căn vốn không có khả năng có như vậy duỗi tay, nhìn đến Nhất Chọc đạo sĩ cũng không phải là hoàn toàn không có chỗ, lần khác còn phải thật tốt cùng Nhất Chọc đạo sĩ lại tham thảo một chút nhân sinh. Chưa, không sao, làm ta sợ muốn chết, tẩu tử. Ngươi không có bị thương chứ? Ngươi trước buông. Tạ Hách Dương quỳ người một cái, chính là không dám đại động, sợ chính mình lại ngã xuống. Như vậy việc không phải là không có, tại chính mình leo lên kiếp sống chung nhiều lần đều là như thế này. Bất quá như vậy bị người khác ôm lấy ngược lại lần thứ nhất, lấy trước kia vài lần đều là dây thường cứu chính mình, nhưng là lúc này đây cũng là nhân thằng. Đinh Trường Sinh lúc này mới ý thức được không đúng, bởi vì tuy rằng mặc lấy quần áo, nhưng là Tạ Hách Dương xuyên chính là xung phong y, loại này quần áo đặc điểm chính là mỏng, nhưng là mềm mại, giữ ấm, cho nên lúc này Tạ Hách Dương eo nhỏ chính bác Đinh Trường Sinh ôm tại trong tay, vì thế không để ý tới tinh tế thưởng thức, nhanh chóng buông lỏng ra. Tẩu tử, thực xin lỗi, việc này đều tại ta thật không phải cố ý. Đinh Trường Sinh một cước đạp kia khỏa cây nhỏ, một bên nhanh chóng thừa nhận sai lầm. Người có lỗi gì, quên đi, ta không sao. Như vậy việc bình thường có, ai nha, ngươi tay mài phá, ta nhìn có nặng lắm không? Tạ Hách Dương nhìn thấy Đinh Trường Sinh tay bị sắc bén tảng đá mài cho ra máu, có nhiều chỗ liền ra cũng không có, ngược lại là chính mình, xuyên mang đều là chuyên nghiệp lên núi thiết bị, vừa rồi còn mang theo ra thật cái bao tay, cho nên trừ bỏ quần áo bẩn một chút ra, khác thật không có bị thương gì. Không có việc gì, chút lòng thành, Đinh Trường Sinh cố giả bộ đến. Giả trang cái gì trang? Đi, xuống núi, ta mang theo thuốc cùng băng vải, đến lúc đó ta giúp ngươi giảng một chút. Tuy rằng rất đau, nhưng là Đinh Trường Sinh cắn răng chịu đựng rồi, bởi vì đương cồn sát trùng thời điểm, cái kia mùi vị thật là rất đau, thương địa phương lại là tay, đơn giản là tay đứt ruột xót a, nhưng khi Tạ Hách Dương mặt, hắn không nghĩ biểu hiện không giống nam nhân. Đau a, đau liền kêu đi ra, ta không biết cười nói ngươi. Tạ Hách Dương nhìn Đinh Trường Sinh nhịn được khó chịu. Vì thế nói đùa. Thật, đương nhiên, ta biết rất đau. A, đau chết mất, a. Tạ Hách Dương lời còn chưa nói hết, Đinh Trường Sinh liền giống như sói tru kêu. Ai ai ai, có đau như vậy sao? Gào khóc thảm thiết, hù chết cá nhân. Tạ Hách Dương một tay cầm lấy cồn, một tay cầm lấy Vân Nam Bạch Dược, chuẩn bị đợi ị một chút cấp Đinh Trường Sinh đổ phía trên. Nhìn một vòng cuối cùng màu trắng băng vải triển phía trên, lại đánh một cái kết, tốt lắm, nhiều nhất hai ngày liền không có việc gì, chính là bị thương chút da mà thôi, ta cứu ngươi, ngươi có phải hay không nên báo đáp ta? Tạ Hách Dương nghiền ngẫm nhìn Đinh Trường Sinh nói. Cái gì, ý tứ, ngươi đã cứu ta? Đinh Trường Sinh không rõ vì sao nữ nhân trở mặt so với lật sách còn mau, vừa rồi là ai cứu được ai a, này còn có hay không thiên lý a? Đúng vậy, bằng không ta không giúp ngươi băng bó lời nói. Người nói không chừng được uốn ván, có biết hay không? Được uốn ván sẽ chết nhân hiểu hay không? Nhưng là, được rồi, tẩu tử, là ngươi đã cứu ta. Kia điều kiện của ta chính là ta hôm nay nói sự kiện kia, có thể giúp ta đi. Hơn nữa ta muốn là đem hôm nay sự tình nói cho Trọng Hoa, ngươi nhớ hắn như thế nào nghĩ? Tạ Hách Dương mặt cười như hoa, nhưng là tại Đinh Trường Sinh nhìn đến, cái này nữ nhân cũng quá lợi dụng sơ hở rồi. Đây không phải là phải nhường chính mình thượng nàng thuyền giặc. Tẩu tử, ta và ngươi ngày xưa không oán ngày gần đây không thù, ngươi làm chi thế nào cũng bắt buộc ta làm. Hơn nữa, trong huyện trường đó là tuyệt đối chính nhân quân tử, tuyệt đối không có người nói loại tình huống đó. Ta cảm thấy vợ chồng ở giữa quan trọng nhất đúng là tín nhiệm. Việc này nếu trong huyện trưởng đã biết, khẳng định sẽ ảnh hưởng vợ chồng các ngươi cảm tình. Ngươi dù cho tốt suy tính một chút ha. Hắn là một cái dạng gì người, ta so ngươi rõ ràng, ngươi coi như giúp ta một chút, được không? Tạ Hách Dương nói cuối cùng, cư nhiên hiếm thấy hạ thấp tư thái. Đường trở về phía trên, là Tạ Hách Dương tại lái xe, Đinh Trường Sinh tay tương đối đau, căn bản không có biện pháp nắm chặt tay lái. Các ngươi nơi này có không có tiệm cơm, cuối cùng lưu chủ nhiệm ra ăn cơm cũng không phải là chuyện này à. Tẩu tử, người có ý tứ gì, chúng ta hôm nay không trở về Hải Dương thị trấn à? Trở về làm chi, còn không có ở chỗ này tốt, hơn nữa, không phải là ngươi nói để ta tại nơi này khảo sát có cái gì không tốt đầu tư hạng mục sao? Nhưng là, ta trở về còn có việc đâu? Vậy ngươi trở về tốt lắm, ta tại nơi này ở vài ngày. Trở về cũng không có ý nghĩa, trở về nói cho Trọng Hoa, ta tại nơi này ở vài ngày, ngươi cho ta tìm ăn chỗ ở a. Vậy ngươi liền ở tại lưu chủ nhiệm gia a, nhà nàng chỉ có nàng chính mình, thuận tiện. Không có cái quán trọ tiệm cơm linh tinh sao? Tẩu tử, đây là trong thôn, nào có đồ chơi kia, nếu không chúng ta trở về trấn phía trên, trấn thượng có, như thế nào đây? Không đi, vẫn là ở trong thôn a. Tạ Hách Dương thực bất đắc dĩ. Tuy rằng nàng không có thích sạch sẽ, nhưng là trừ lữ điếm ở ngoài, nàng còn chưa từng có tại người xa lạ nhà ở qua đây. Quyển thứ nhất gạch dưới chương 304. Dừng xe ở thôn ủy bên cạnh sau đó, Tạ Hách Dương xuống xe vừa đứng ở cửa chính, phía sau Lưu Hương Lê nghe thấy động tĩnh nhanh chóng đi ra, nhưng là vừa nhìn thấy Đinh Trường Sinh trên tay cuốn lấy băng vải, lập tức bị dọa nhảy dựng. Làm sao vậy đây là? Xảy ra chuyện gì? Lưu Hương Lê thân thiết chỉ ý rõ ràng, nhưng là cũng không có giãn tới chú ý của nàng lực đều tại thôn ủy trước mắt lộ phía trên, con đường này thông đến Lê Viên thôn sau đó, hiện tại về phía trước kéo dài, chính là thông hướng đến Sơn Đường, nếu con đường này tu thông sau đó, thôn này ủy sẽ đem là nhất hào quốc lộ ven đường một cái địa phương tốt. Không có việc gì, chính là theo Sơn Thượng lăn xuống đến, cạo phá chút ra, tẩu tử đều giúp ta băng bó kỹ, không sao. Đinh Trường Sinh nhẹ nhàng bâng quơ nói, chiều Tạ Hách Dương trên người nháy mắt, ý tứ ngay tại lúc này không phải nói việc này thời điểm. Tạ Hách Dương là một cái thương nhân, hơn nữa còn là một cái khôn khéo thương nhân, tuy rằng Đinh Trường Sinh nói có đạo lý, chính mình lão công phụ trách hạng mục này, nếu như chính mình tham dự vào, tuy rằng có thể lấy người khác danh nghĩa làm, nhưng là trên đời không có tường nào gió không lọt qua được, cho nên vẫn là cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Không muốn vì ít tiền mà làm chậm trễ Trọng Hoa tiền đồ. Nhưng là không tham dự hạng mục kiến thiết, cũng không có nghĩa là không thể kiếm tiền. Ngay vừa rồi cùng Đinh Trường Sinh nói tìm một chỗ ăn cơm cùng dừng chân thời điểm một cái lớn mật ý tưởng liền xuất hiện ở nàng trong não. Nơi này cách gần nhất trấn, cũng chính là Lâm Sơn trấn cũng có hơn mấy chục. Hơn nữa lộ lại không tốt đi, những cái này thi công đơn vị cùng kiến thiết bộ chỉ huy, nhân ăn mã uy, này xài hết bao nhiêu tiền, một cái ước hạng mục. Như thế nào hoa tại ăn phía trên cũng phải 100 vạn a. Cố gắng càng nhiều, hiện tại chính là như vậy, chịu chút uống chút không thành vấn đề, nhưng là không thể hướng đến chính mình trong túi xủy, cho nên quốc gia nào công trình hoa tại ăn phía trên tiền có thể thiếu. Thôn ủy bên cạnh liền có một cái rất lớn miếng đất, hơn nữa cùng thôn ủy giống nhau, liền tại ven đường phía trên, này nếu xây cái tiểu điếm, đợi 15 sau vừa mở công, vậy còn không là khách hàng doanh môn a. Cho nên nghĩ vậy, nàng càng không thể trở về, việc này phải làm, hơn nữa làm xong có thể kiếm không ít tiền, nhưng là, nếu làm không xong, cũng không hao phí vài cái tiền, bất quá, việc này được tìm Lê Viên thôn kết phường người, như vậy mới có thể miễn đi phiền toái không cần thiết, hơn nữa thổ địa vấn đề cũng dễ giải quyết. Lưu chủ nhiệm, ta nay trễ không đi rồi, cùng ngươi làm bạn a, Tiểu Đinh, ngươi muốn là muốn đi nói bước đi, không đi cũng ở a. Không phải là, tẩu tử, ngươi này, ta cùng trọng huyện trưởng không tốt bàn giao a, ta. Đinh chủ nhiệm, ngươi chừng nào thì trở về, cũng không cho ta biết một tiếng, ngươi trở về thật tốt quá, ta chính nói hai ngày này đi thị trấn tìm ngươi đây, ngươi đã đến rồi ta liền không cần đi. Đinh Trường Sinh lời còn chưa nói hết, Phong Minh Đào cùng Dương Tiến Sĩ theo Lam Môi căn cứ trở về, nhìn ra được Phong Minh Đào thật sự là hạ công phu, cả người năm gần đây trước vừa đen rồi. Cũng gầy. Lão Phong, Dương Tiến Sĩ, các ngươi đều chưa từng về nhà năm à? Đinh Trường Sinh vừa nhìn, được, hôm nay là trở về không được. Khụ, đừng nói trở về bước sang năm mới rồi, ta này tự theo ký phía dưới này mảnh đất, liền chưa từng rời đi, thậm chí hiện tại đã đầu xuân, làm môi gieo trồng lập tức liền muốn bắt đầu, ta này mấy triệu không thể không công nhưng tại nơi này a, khoảnh khắc cũng không dám rời đi a, đợi một chút đi căn cứ xem một chút đi, người lão bản này. Không phải là, cái kia, chuyện này ta chờ một hồi hãy nói, cái kia Lưu chủ nhiệm, buổi tối tẩu tử liền ở nhà ngươi, ta đợi một chút đi nhà ngươi ăn cơm, ngươi mang theo tẩu tử đi về trước đi. Đinh Trường Sinh nhanh chóng cắt đứt Phong Minh Đào lời nói, việc này chỉ có số ít nhân biết, này nếu để cho Tạ Hách Dương đã biết, như vậy Trọng Hoa khẳng định cũng sẽ biết, quốc gia nhân viên công tác là không cho phép kinh thương buôn bán, nhưng là hắn nói hay là nói xong rồi, Tạ Hách Dương là người nào? Sao có thể nghe không ra Phong Minh Đào nói bên trong có chuyện, nhưng là không có vạch trần, đem xe chìa khóa ném cho Đinh Trường Sinh sau liền cõng bao cùng Lưu Hương Lê một khối đi. Nhưng là Đinh Trường Sinh buổi tối cũng không có đi Lưu Hương Lê ra ăn cơm, bị đóng cửa Minh Đào cùng Dương Hy hai người lưu lại rồi, một mực lải nhải đến hơn 11 giờ khuya, Đinh Trường Sinh trở lại thôn ủy phòng bên trong, lại qua hơn 1 giờ, đợi đối diện phòng bên trong đèn tắt thật lâu. Lúc này mới lái một chút môn hướng Lưu Hương Lê ra đi đến, vừa rồi ra đi nhà cầu thời điểm đã cấp Lưu Hương Lê phát ra tin nhắn, làm nàng chờ đợi chính mình. Đêm đã khuya, Đinh Trường Sinh đứng ở Lưu Hương Lê cửa nhà, học mèo kêu vài tiếng, chỉ nghe thấy Lưu Hương Lê ra cửa phòng, đi tới phía trước đại môn, ai? Là ta a, mở cửa. Đinh Trường Sinh âm thanh trầm thấp nói. Chỉ nghe thấy đại môn im lặng mở ra, hai nhân chậm rãi đi về phòng. Nàng ngủ à? Đinh Trường Sinh nhỏ giọng hỏi, hắn biết, phía sau đến Lưu Hương Lê trong nhà tới là có phiêu lưu, cái khác không sợ, gây chuyện không tốt cũng sẽ bị Tạ Hách Dương phát hiện, tự mình rót là không có gì, nhưng là đôi này Lưu Hương Lê ảnh hưởng không tốt, nhưng là mình và Lưu Hương Lê tách ra tốt thời gian dài, ban ngày nhìn đến Lưu Hương Lê nóng bỏng ánh mắt, là hắn biết, nếu như chính mình không đến, nàng khẳng định sẽ rất thất vọng, Đinh Trường Sinh khuyết điểm lớn nhất chính là không nhìn nổi nữ nhân khó chịu. Sớm đi ngủ, bất quá có chuyện, Lưu Hương Lê muốn Tạ Hách Dương buổi tối nói sự tình cấp chính mình cái này tiểu lang quân nói nói. Trở về nhà nói, Đinh Trường Sinh không nghĩ tại trong sân làm ra động tĩnh gì bị Tạ Hách Dương nghe thấy, vì thế kéo lấy Lưu Hương Lê trở về đông phòng, mà Tạ Hách Dương liền ở tại nhà chính, cũng chính là nơi này bắc phòng. Nhưng là Đinh Trường Sinh cùng Lưu Hương Lê cũng không biết, Tạ Hách Dương có khuyết điểm, chính là đổi một cái địa phương mới. Buổi tối đi nằm ngủ bất tử, đêm qua liền ngủ không được ngon giấc, hôm nay lại đổi cái địa phương, vẫn là ngủ không chìm, đang tại mơ hồ lúc, nghe đến trong sân có tiếng bước chân, hơn nữa đi ra ngoài thời điểm là một cái, lúc trở lại thành hai cái rồi, mà đông phòng Lưu Hương Lê trong phòng đèn cũng sáng. Hắn lặng lẽ đứng dậy, chính nhìn thấy hai cái bóng đen theo đại môn hướng đến trong sân đến, nhưng là bởi vì trời tối, nhìn không thấy là ai, nhưng là có thể khẳng định chính là, một là Lưu Hương Lê. Mà đổi thành ngoại một cái là một cái nam nhân, nhìn đến trong này, nội tâm của nàng không khỏi một trận khinh bỉ, núi này thôn không khí cũng quá kém, làm một cái thôn chủ nhiệm, lại là độc thân, nếu như lưỡng tình tương duyệt, kết hôn là được, làm gì như vậy lén lút, rất rõ ràng, nam nhân tất nhiên là một cái phụ nữ có chồng. Quyển thứ nhất gạch dưới chương 305. Theo bên trong khe cửa nhìn đến một màn này, làm Tạ Hách Dương đối với Lưu Hương Lê hành vi có chút trơ trẽn. Nhưng là đây là nhân ra sự tình, chính mình một cái ngoại nhân cũng quản không được a, vì thế nằm lại trên giường muốn tiếp tục đi ngủ. Nhưng là nghe được một câu khiến nàng có tìm tòi đến tột cùng ý tưởng. Ngươi tay không có sao chứ, ban ngày đều tại ta cũng không có hỏi ngươi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì a, có phải hay không tại trên núi xảy ra chuyện gì? Lưu Hương Lê ân cần hỏi nói. Không sao, Tạ tỷ đã cho ta lên thuốc, khoan hãy nói, thuốc kia rất dùng được. Hiện tại cũng không đau. Đinh Trường Sinh gương mặt ngân cười nhìn Lưu Hương Lê, làm Lưu Hương Lê cảm giác chính mình sắp hòa tan. Cái này không phải là Đinh Trường Sinh sao? Âm thanh nghe như thế nào giống như, nhưng là, Đinh Trường Sinh so Lưu Hương Lê tiểu nhiều như vậy chứ? Làm sao biết chứ? Đối thoại của hai người làm trốn ở sau cửa Tạ Hách Dương giật mình kinh ngạc, này hai người làm sao có khả năng xả đến một khối đi đâu? Tò mò mãnh liệt tâm khiến nàng muốn đi ra ngoài nhìn một chút rốt cuộc cái này nửa đêm đến nam nhân là ai, rất rõ ràng, người nam nhân này là sợ nàng nhìn thấy, cho nên tuyển chọn trễ như vậy mới đến, chẳng lẽ thật sự là Đinh Trường Sinh, nếu là như vậy lời nói, tay của mình nhưng là lại thêm một cái nhược điểm. Lưu Hương Lê ra cùng những người khác ra giống nhau, phòng bếp phân trong ngoài lúc, ngoài ở giữa là phòng bếp lò bếp, nhưng là phòng trong cũng là đất kháng, bên ngoài nấu cơm nhiệt lượng thừa thông qua giường sưởi lại thông đến ngoài phòng. Muộn như vậy thượng tại đất kháng thượng lúc ngủ, giống như là hiện lên một tầng thảm điện tựa như, rất ấm cùng. Lúc này Đinh Trường Sinh bị Lưu Hương Lê cởi bỏ áo bông khóa kéo, giống như là một cái cóc giống nhau, ngửa mặt nằm ở đất kháng phía trên, mà Lưu Hương Lê tắc đem Đinh Trường Sinh giày cởi, lại cởi tất, bưng đến một chậu nước ấm, bắt đầu cấp Đinh Trường Sinh rửa chân, chạy một ngày đường, đặc biệt mang giày ra leo núi, Đinh Trường Sinh này hai chân thật đúng là có điểm chết lặng, trải qua nước ấm như bị phỏng. Khỏi phải nói nhiều thư thái. Lưu Hương Lê bên này dùng nước bang Đinh Trường Sinh tắm chân, mà Tạ Hách Dương đã ở dùng nước cùng môn phân cao thấp, bởi vì nông thôn môn phần lớn đều là cửa gỗ, mà chốt cửa bởi vì lâu năm thiếu tu sửa, lại thiếu du, cho nên chốt mở liền phát ra chi ảo âm thanh, ban ngày còn dễ nói, loại này âm thanh không quá rõ ràng, nhưng là phải là tại đêm bên trong, liền đặc biệt chói tai, mà vừa rồi Tạ Hách Dương cẩn thận mở hơi có chút, môn mà bắt đầu lên tiếng. Sợ tới mức nàng nhanh chóng đình chỉ toàn bộ động tác. Nhưng là không đi ra nhìn nhìn tâm lý lại khó chịu muốn chết, cho nên nàng linh cơ vừa động, liền lấy ra ly nước của mình, đem thủy ngã vào chốt cửa phía trên, như vậy môn liền không vang, một chiêu này là tại TV phía trên học, bất quá nhân gia dùng chính là nước tiểu, nàng dùng chính là thủy. Ai, nếu cả đời như vậy thì tốt, đáng tiếc ta là không mạng này a, cả ngày đông chảy tây điên. Đinh Trường Sinh tự đáy lòng phát ra như vậy cảm thán, cũng khó trách, dùng nước nóng phao hoàn chân, Lưu Hương Lê lại đem hắn chân ôm tại trong lòng, ra sức tại bàn chân phía trên làm mát xa, người bình thường sao có thể hưởng thụ đến Lê Viên thôn thôn ủy hội chủ nhiệm như vậy phục vụ, cho nên Đinh Trường Sinh cảm giác thực thấy đủ. Nam nhân chân rất trọng yếu, người phải nhiều ngâm chân, bất quá, ta có thể cảnh cáo ngươi, không nên đi chừng liệu điếm chỗ kia đi tắm, chỗ kia cũng không làm tịnh, người nếu đi. Liền không muốn hồi tới tìm ta, ta cũng không nghĩ chọc một thân bệnh. Lưu Hương Lê nửa là nghiêm túc nửa là hay nói giỡn nói. Sao có thể chứ, có ngươi như vậy nữ nhân ta còn có khả năng đi tìm ai à? Ai nha, ngươi đợi ý một chút, nước rửa chân còn không có đổ đâu. Đổ cái gì đổ nha, ngày mai nói sau, ta hiện tại liền không chờ được á, nhanh chút, tay của ta không dùng được, giúp ta một chút. Tạ Hách Dương cuối cùng cẩn thận tướng môn chạy đến đủ để cho nàng đi ra ngoài độ rộng, cũng không dám nữa tiếp tục mở ra, vì thế nghiêng người ra cửa, nhanh bó sát người phía trên quần áo, sơn ban đêm vẫn là rất lạnh, chậm rãi dịch chuyển đến cửa sổ dưới, vận khí của nàng không tệ, mảnh chỉ kéo 3/4, còn có tốt một khối không có kéo lên, kỳ thật này đã không sai, toàn bộ kháng thượng tình huống nhìn một cái không sót gì. Quyển thứ nhất gạch dưới chương 306. Tại một đêm này bên trong, Tạ Hách Dương từ có sống đến nay phá lệ lần thứ nhất làm một cái mộng xuân, càng thêm làm nàng cảm thấy xấu hổ chính là, nam chính không phải là chính mình trưởng phu Trọng Hoa, mà là cái kia Đinh Trường Sinh. Điều này làm cho nàng tại sau khi tỉnh lại, kinh ngạc nhìn nóc nhà, nửa ngày chưa có lấy lại tinh thần đến, qua một hồi, này mới nghĩ đến, đây là tại nơi nào. Nhưng là gần chính là một đêm ở giữa, nàng giống như hiểu Lưu Hương Lê, nàng là một cái ở quá nữ nhân. Hơn nữa còn là một người tuổi còn trẻ nữ nhân, cái này tuổi tác đúng là hàng đêm gian nan thời điểm cho nên nàng có quyền lợi cùng nam nhân ô. Hơn nữa cái này Đinh Trường Sinh cũng là quang côn một đầu, này có cái gì không thể đây này, cho nên sáng sớm ngày thứ hai, nàng giống như chưa từng thấy qua tối hôm qua một màn kia, như trước kia một bộ dạng. Bất quá, nữ nhân lòng ghen tị rất mạnh này vội vã khiến nàng tại sau khi thức dậy, lấy tìm nước ấm danh nghĩa, lập tức đẩy ra đông phòng cửa phòng. Tuy rằng làm như vậy thật không tốt, nhưng là nàng muốn cái này Đinh Trường Sinh hoàn toàn toàn tại chính mình trong tay, không đơn thuần là bởi vì Trọng Hoa, thực khả năng còn bởi vì sao, cũng là nhất thời tìm không thấy một cái thích hợp từ ngữ miêu tả. Muội tử, người đi lên, muốn cái gì? Lưu Hương Lê lúc này vừa muốn rời giường, nhưng là nhìn đến đẩy cửa mà vào Tạ Hách Dương, nàng tâm lý vẫn là kinh ngạc, giống như tối hôm qua sự tình bị phát hiện giống nhau. Nga. Ta tìm một chút nước ấm rửa mặt, các ngươi nơi này quá lạnh. Tạ Hách Dương ấp úng nói, ánh mắt lại là liếc về phía kháng bên trong, nhưng là làm nàng thực thất vọng chính là, bên trong rỗng tuếch, đừng nói độc thân, liền một kiện quần áo đều không có, giống như tối hôm qua sự tình không đã từng phát sinh giống nhau. Khoảnh khắc này, nàng đều hoài nghi tối hôm qua là không phải là một giấc mộng, nhưng là nào có chân thật như vậy mộng, dù sao, này trong phòng nơi nơi tràn ngập hương vị, chỉ cần là nữ nhân, đều biết nơi này đã từng phát sinh qua cái gì, lại càng không muốn xách bồn đái trong kia một chút đã làm tan giấy vệ sinh. Nga, nước ấm tại đó bên trong, ngươi chính mình cầm lấy a, ta cái này nấu cơm. Lưu Hương Lê nói, có thể là mới vừa mặc lên áo, đang chuẩn bị đứng dậy mặc quần thời điểm, không nghĩ tới lập tức kéo hai chân ở giữa thịt mềm, chỗ đó tối hôm qua trải qua Đinh Trường Sinh trắng đêm tàn sát bừa bãi, thoáng có chút sưng đỏ, lúc này còn có chút hít không khỏe. Ngươi, thì sao, nơi nào không thoải mái, ta hiện tại cũng không đói, đợi sẽ ra ngoài đi một chút, ngươi trước nghỉ ngơi đi. Tạ Hách Dương nói nhắc tới nước ấm vừa muốn đi ra, nhưng là Lâm Khi đi tới cửa nói một câu nói làm Lưu Hương Lê hận tìm không được một cái lỗ để chui vào, mệt chết đi à nha. Tạ Hách Dương không có nơi nơi đi bộ, vẫn là đến thôn ủy, tại thôn ủy bên cạnh kia nhất khối lớn thổ địa lên xuống chiếu suy tính, về khu rượu điếm sự tình. Nàng tối hôm qua đã cấp Lưu Hương Lê nói, muốn cùng Lưu Hương Lê kết phường mở, nhưng là Lưu Hương Lê cũng không có lập tức đáp ứng, nói là suy nghĩ một chút, hiện tại nhìn đến, cái này cái gọi là suy nghĩ một chút, bất quá là muốn cùng Đinh Trường Sinh thương lượng một chút thôi, nhìn không ra, chính mình lão công cái này tiểu thư ký thật đúng là có một bộ. Nhất là đối với nữ nhân có một bộ, hơn nữa ngày hôm qua cái họ Phong nông dân giống như cũng có hạng mục cùng Đinh Trường Sinh hợp tác, hiện tại nhìn đến. Nàng trước kia thật sự là coi khinh cái này Đinh Trường Sinh rồi, tại thúc thúc ra kia một bộ khờ giống đều là trang đi ra, dạng người này đáng sợ. Đinh Trường Sinh là nhanh muốn hưởng đông khi mới lặng lẽ trở lại thôn ủy, lúc này nghe thấy đối diện Dương Hy cùng Phong Minh Đào đều đi lên, cũng nghĩ theo lấy đi Lam Môi căn cứ nhìn nhìn, cho nên cũng đi lên, nam nhân cùng nữ nhân không giống với, nam nhân làm xong chuyện đó cần nghỉ ngơi, mà nữ nhân tắc cần phải ôn tồn, nhưng là Đinh Trường Sinh giống như không có nghỉ ngơi mệnh. Thậm chí, còn không có, Phong Minh Đào đã tại kêu lên. Có thể là mới vừa xuất môn đã nhìn thấy ngăn ở cửa Tạ Hách Dương. Tẩu tử, dậy sớm như thế a, núi này không khí tốt, sáng sớm rèn luyện một chút là rất tốt. Đinh Trường Sinh ngượng ngập chê cười nói. Ân, sớm đi lên, như thế nào, người tay không sao chứ? Tạ Hách Dương nhìn Đinh Trường Sinh còn băng bó tay hỏi, kỳ thật đây là nhiều lần vừa hỏi. Tối hôm qua nhìn thấy hắn hai tay ôm chặt lấy Lưu Hương Lê trắng nõn eo nhỏ, dùng sức kéo hướng thân thể của chính mình, chỉ biết tiểu tử này tay chuẩn không sao. Tạm được, sẽ không có chuyện, tẩu tử, người tới trước chỗ xem một chút đi, ta theo lấy lão Phong bọn hắn đi hắn Lam Môi căn cứ nhìn nhìn. Đinh Trường Sinh nghĩ thoát thân rời đi, nhưng là Tạ Hách Dương làm sao có khả năng cho hắn cái này cơ hội đâu. Phải không, kia ta và các ngươi đi xem một chút đi. Dù sao tại nơi này nán lại cũng không có việc gì. Cái này, lão Phong, mang nhiều cá nhân không có sao chứ? Đinh Trường Sinh cố ý hỏi, tối hôm qua đã đem Phong Minh Đào căn dặn tốt lắm, đổ không đến mức giống nhau ngày hôm qua dạng đem chính mình khai ra. Không có việc gì, đi thôi, cùng đi chứ. Phong Minh Đào sảng khoái đáp. Dương Hy cùng Phong Minh Đào hai người đi ở phía trước, Tạ Hách Dương đi ở phía sau, mặt sau cùng là Đinh Trường Sinh, đường không khoan. Đinh Trường Sinh cũng không tốt lướt qua Tạ Hách Dương đi phía trước, cho nên dần dần Tạ Hách Dương cùng Đinh Trường Sinh liền dừng ở mặt sau. Người cảm thấy ta ăn cơm điếm việc này như thế nào đây? Tạ Hách Dương đột nhiên hỏi, Đinh Trường Sinh đang tại suy nghĩ như thế nào lướt qua Tạ Hách Dương đi, đuổi theo Phong Minh Đào bọn hắn, ăn cơm điếm việc này tối hôm qua Lưu Hương Lê cấp mình nói, hắn cảm thấy đây cũng là một cái cơ hội, tránh cái 180 vạn nhất chút vấn đề đều không có. Càng huống hồ còn không dùng Lưu Hương Lê đầu tư, chính là phối hợp thổ địa là được. Ý kiến hay, khởi công sau. Nói còn chưa dứt lời, Đinh Trường Sinh nhìn Tạ Hách Dương đắc ý cười, ý thức được chính mình mắc bẫy, hơn nữa lên một cái đại đương. Tiểu Đinh, không nhìn ra đến a, ngươi tiểu hài này vẫn là thiếu phụ sát thủ, Lưu chủ nhiệm tốt như vậy nữ nhân cư nhiên cam tâm cho ngươi đương tình nhân, bản sự không nhỏ nha, ngươi nói chuyện này ta muốn là nói cho Trọng Hoa. Hắn có khả năng hay không khích lệ ngươi? Tạ Hách Dương đắc ý cười, làm cho Đinh Trường Sinh như rơi vào hầm băng, cái này nữ nhân là làm sao mà biết, Lưu Hương Lê nói cho nàng. Này không có khả năng a, Lưu Hương Lê cùng nàng còn không có quen thuộc đến cái này tình cảnh a. Tẩu tử, lời này của ngươi có ý tứ gì, ta như thế nào nghe không rõ? Tiểu Đinh, ngươi cho ta trang có ý tứ sao? Người trẻ tuổi, ta có thể lý giải, ta nghĩ... Chúng ta bây giờ có phải hay không có thể đàm nói chuyện hợp tác sự tình rồi hả? Tạ Hách Dương nói xong xoay người rời đi, phía trước đã đến Lam Môi căn cứ. Quyển thứ nhất gạch dưới chương 307. Nguyên lai sườn núi đã bị cải tạo thành độ dốc không vượt quá 15 độ ruộng bậc thang, đây là gieo trồng Lam Môi tốt nhất địa hình. Vài người vừa đi, một bên nghe Phong Minh Đào giảng giải, không hề nghi ngờ, Phong Minh Đào là nhất trời sinh diễn thuyết gia, nhất là đối với Lam Môi tới nói, sở hữu giảng giải đều có số liệu duy trì, điều này làm cho Tạ Hách Dương cũng có điểm động tâm. Xem như trong nhà con gái một, nàng cá nhân tư sản cũng không ít, nhưng là rất nhiều tiền đều đầu tư tại thị trường chứng khoán phía trên, mà mấy năm này thị trường chứng khoán giá thị trường cũng không tốt, cho nên nàng cũng nghĩ cấp những cái này tiền nhàn rỗi tìm một chỗ đẻ trứng. Phong Minh Đào giảng giải chỉ là muốn cho Đinh Trường Sinh cái này thổ địa người chủ yên tâm, không nghĩ tới vô tâm trồng liễu liễu thành cây, hắn không biết chính là, trước mắt hắn liền có một vị phú bà. Phong tiên sinh, này một cái rất lớn mảnh thổ địa đều là của ngươi sao? Tạ Hách Dương hỏi. À, cái này, Phong Minh Đào rất bình tĩnh nhìn Đinh Trường Sinh, nhưng là Đinh Trường Sinh căn bản cũng không có nhìn hắn, cho nên hắn chỉ có thể là kiên trì nói đúng vậy à, đều là của ta. Nha, kia nếu tiền lời tốt như vậy, vì sao không được đầy đủ gieo trồng thượng Lam Môi a? Cái này sao, một là đây là năm thứ nhất tại nơi này gieo trồng, vẫn không thể nắm giữ nơi này khí hậu điều kiện, hiện tại có thể khẳng định chính là nơi này cấu tạo và tính chất của đất đai có thể, cho nên năm thứ nhất chính là thí nghiệm tính, cái thứ hai nguyên nhân vẫn là bởi vì tiền nguyên nhân, ta không có nhiều tiền như vậy đầu tư, còn có chuyện chính là ta hiện tại không có tiền kiến thiết kho lạnh. Thứ này bảo tồn thời gian không phải là rất dài, cho nên chỉ có thể là trước gieo trồng những cái này. Nhìn hiệu quả và lợi ích như thế nào nói sau. Nga, Phong tiên sinh, có thể lưu cho ta cái điện thoại của ngươi ư, ta cũng một cái người đầu tư, trong tay có chút tiền nhàn rỗi, đang muốn tìm cái hạng mục đầu tư, nếu có thể lời nói, chúng ta ngược lại có thể hợp tác, ta thực xem trọng hạng mục này, nơi này rời xa thành thị, gieo trồng đồ vật hẳn không có bất kỳ cái gì ô nhiễm. Màu xanh lá vô hại, đây là trong thành nhân tiêu phí phương hướng. Ai nha, vậy thì tốt quá, cái kia, Tạ nữ sĩ, đây là điện thoại của ta tùy thời xin đợi ngươi quang lâm. Phong Minh Đào như là tìm được tri âm bình thường lấy ra notebook, ca ca viết xuống điện thoại của mình, đưa cho Tạ Hách Dương, một chút cũng không để ý tới tại bên cạnh Đinh Trường Sinh, cái này đem Đinh Trường Sinh khí, này nếu để cho cái này nữ nhân dính vào tiến đến, việc này còn có thể có tốt. Vì thế tức giận đi đến vừa cùng Dương Hy tham thảo khởi nơi này quy hoạch. Dương Hy loại nào khôn khéo, vừa nhìn Đinh Trường Sinh liền đối với cái này huyện trưởng phu nhân không thích, vì thế kéo lấy Đinh Trường Sinh đi về phía trước. Đinh chủ nhiệm, người cũng không thể trách Minh Đào, mấy ngày nay hắn là cấp bách chết rồi, đầu xuân liền muốn gieo trồng cây ươm rồi, gây chuyện không tốt năm nay liền có kết quả, muốn là dựa theo kế hoạch, phỏng chừng sang năm liền có thể thu hồi một nửa phí tổn, tại sau này 10 năm. Đều là Lam Môi thịnh quả kỳ, cho nên hắn cấp bách, hơn nữa đối với phương diện tiền bạc vấn đề hắn là lòng nóng như lửa đốt ha. Thừa dịp quốc nội gieo trồng Lam Môi địa phương không nhiều lắm, hắn muốn Lê Viên Thôn chế tạo thành Trung Quốc Lam Môi chi hương, cho nên ngươi muốn lý giải một chút đi. Dương Hy rất minh bạch Phong Minh Đào, nhưng là hắn chỉ có thể là tận lực tiêu trừ Đinh Trường Sinh hiểu sai, vì Phong Minh Đào tranh thủ lượng giải. Phải không, nhìn không ra lão Phong còn có này ánh mắt. Dương tiến sĩ, người cũng không cần khuyên ta biết trong này đạo nói, xem một chút đi, nếu như năm nay có thể có tốt hiệu quả, đầu tư sự tình ta đi tìm, nhiều không dám nói, 1-2 ngàn vạn vẫn là có thể, cho nên, nói cho lão Phong, tận lực không nên cùng cái này nữ nhân hợp tác, cùng lãnh đạo người nhà hợp tác trăm hại mà không một lợi, điểm này lão Phong phải hiểu a. Đinh Trường Sinh đè thấp âm thanh đối với Dương Hy dặn dò nói cho lão Phong, tài chính vấn đề không muốn buồn. Sang năm chỉ cần làm ta gặp được hiệu quả và lợi ích, để ta giải quyết tài chính vấn đề. Đinh Trường Sinh bảo đảm nói, trước mắt quan trọng nhất sự tình chính là ổn định Phong Minh Đào, trăm vạn không thể để cho Tạ Hách Dương tham dự đến trong hạng mục này. Hai người tại Lam Môi căn cứ đi thăm một hồi, bởi vì còn không có ăn điểm tâm, cho nên cảm giác hơi đói rồi, vì thế hai người liền đi trở về. Tửu điếm sự tình ta quyết định, muốn lập tức động thủ. Có phải hay không qua 15 mà bắt đầu động công? Tạ Hách Dương hỏi. Hẳn là, nhưng là khả năng có chiêu đầu tiêu quá trình, bất quá hẳn là rất nhanh, một khi xác định trúng thầu chủ thể, tiến tràng thi công chính là một câu sự tình, người bây giờ mới đắp tửu điếm, có phải hay không chậm chút, hơn nữa chờ người đắp hoàn thời điểm, phỏng chừng đường này cũng không sai biệt lắm nên thuân công. Bởi vì Tạ Hách Dương lặp đi lặp lại nhiều lần uy hiếp Đinh Trường Sinh, hiện tại Đinh Trường Sinh cũng không phải là một ngụm một cái tẩu tử kêu, nếu đại gia là hợp tác, ta không cần thiết hướng ngươi nịnh nọt, nói ngắn lại, thích sao trách địa. Quê mùa, người không biết hiện tại có một loại rất nhanh phương pháp kiến trúc, đem muốn xây nhà phòng tại xe ở giữa sinh sản đi ra, sau đó vận đến trong này đến, nếu xây nhất tọa 5 tầng lầu lời nói, phòng chừng một ngày liền không sai biệt lắm. Tạ Hách Dương vừa nói một bên đi về phía trước, tuy rằng Đinh Trường Sinh thực nghĩ không tin, có thể là chuyện này giống như cùng chính mình không có gì lợi hại quan hệ, Tạ Hách Dương không lý do lừa chính mình a. Thực quý a? Không quý, so truyền thống kiến trúc còn muốn tiện nghi, ngươi tin hay không, rượu của ta điếm 15 ngày bên trong liền khai trương. Tạ Hách Dương nói hờ hững không quan tâm, nhưng là trong này tin tức cũng là vô dung đưa nghi ngờ. Cái kia, cái gì? Chúng ta khi nào thì hồi thị trấn à? Đinh Trường Sinh hỏi. Ngươi trở về thì đúng rồi, ta muốn tại nơi này ở một đoạn thời gian, ngươi bận rộn ngươi a, ta có việc sẽ tìm ngươi. Tạ Hách Dương hiện tại trong lòng rất đắc ý, hiện tại nàng cảm giác đã vững vàng đem Đinh Trường Sinh cầm lấy tại tay bên trong. Nhất Hào quốc lộ sắp chiêu đầu tiêu sự tình sớm đã truyền đi, nhưng là một mực chậm chạp không có động tĩnh, nhưng là mấy ngày nay cũng là đến thật. Lâm Sơn Trấn công ty xây cất tổng giám đốc Kim Thư Văn cuối cùng nóng nảy, tại đem trong nhà sở hữu tiền dọn dẹp sạch sẽ sau đó, lại đem vài cái phó giám đốc kêu mở ra, mục đích chỉ có một cái, góp vốn tặng lễ, lúc bắt đầu tất cả mọi người không cho là đúng. Ta nói cho các ngươi biết vài cái, ta công ty xây cất sống hay chết, ở nơi này làm một cú, ta quản gia tiền càn quét sạch sẽ, còn kém tam vạn, mấy người các ngươi thấu thấu, ta đi chạy chuyện này, chỉ cần được chuyện rồi. Ta công ty xây cất liền xoay người. Kim Thư Văn tận tình khuyên bảo vài vị phó giám đốc, cuối cùng thấu đủ 10 vạn nguyên tiền. Quyển thứ nhất gạch dưới chương 308. Kim Thư Văn đem túi giấy hướng đến Khấu Đại Bàng bàn làm việc phía trên ngăn, thực quy cụ chạm tại trước bàn làm việc, hai tay ấn tại bụng phía trên, cung kính. Lão Kim, người đây là ý gì? Khấu Đại Bàng không hiểu hỏi, bởi vì hắn đã thấy. Trong này thật dày nhất sắp trăm nguyên tiền giá trị lớn, sợ không dưới 10 vạn, điều này làm cho hắn dọa nhảy dựng, hắn trước kia cũng thu lễ nạp thái, nhưng là kia chẳng qua là một chút thẻ mua đồ linh tinh, hơn nữa cơ bản không có vượt qua 2.000, ở phương diện này, hắn một mực thật cẩn thận. Khâu bí thư, tại trước mặt người ta cũng sẽ không vô nghĩa rồi, bí thư, dù nói thế nào chúng ta công ty xây cất cũng là một cái tập thể xí nghiệp, lần này Nhất Hào quốc lộ dù như thế nào chúng ta cũng phải tìm một chút việc làm. Bằng không lời nói, cái này không phải là nước phù sa chảy ruộng người ngoài nha, cho nên kính xin Khấu bí thư cấp chúng ta xí nghiệp thao quan tâm, làm ta công ty cũng chia một chén súp. Lão Kim, người cũng biết, ta liền bộ chỉ huy đều không vào được, ta giúp người thế nào, ta nói ai nghe a? Cho nên, chuyện này ta yêu đừng có thể trợ giúp, người nếu thật muốn làm công trình, cũng có thể, người chính mình đi trả giá không thì xong rồi. Khấu Đại Bàng trong lòng cũng có chút cảm xúc. Công trình lớn như vậy, hắn cái này bí thư cư nhiên không tại bộ chỉ huy bên trong, liền Đinh Trường Sinh tiểu tử kia đều vào bộ chỉ huy, này đi nơi nào nói lý đi, cho nên tâm lý rất là đối với quyết định của huyện lý bất mãn. Kim Thư Văn cũng đã hiểu, phía sau hắn kéo một chút ghế dựa, ngồi ở Khấu Đại Bàng đối diện, đem túi giấy đẩy về phía trước thôi, Khấu bí thư, đồ chơi này không phải là cho ngươi, chúng ta đủ không lên phía trên Bồ Tát, phiền toái ngài cấp đốt nhang một chút, lẽ ra. Ngươi xem như thi công địa phương một tay, này làm sao có khả năng không cho ngươi tiến bộ chỉ huy, điều này cũng được chuẩn bị một chút ha. Kim Thư dùng văn trước làm không ít công trình, đối với trong này đạo đạo đó là rõ ràng, chính là thân phận của hắn đủ không lên kia một chút người quyết định, cho nên hắn đến đánh Khấu Đại Bàng chủ ý. Này còn như lời, được rồi, ta thử xem, vật này ngươi mang về, ta hỏi một chút, nếu dùng được, ta tìm ngươi nữa, như thế nào đây? Khấu Đại Bàng không muốn đem thứ này phóng tại nơi này, hắn cũng không muốn gánh vác cái này phiêu lưu, đến bây giờ hắn còn không có đem số tiền này làm của riêng tính toán. Khấu bí thư, người cái này không phải là khó coi ta nha, như vậy đi, trước thả ngươi nơi này, người nếu dùng được, người hay dùng, người nếu dùng không được, ta lại lấy về, tỉnh ngươi dùng được khi cấp bách. Kim Thư Văn không cho Khấu Đại Bàng phản bác cơ hội, đứng lên liền đi ra ngoài. Khấu Đại Bàng đứng lên ở phía sau gọi hắn dừng lại, nhưng là càng kêu Kim Thư Văn chạy càng nhanh. Phía sau Tần Nga Hương tiến vào, nàng là đảng tránh bạn chủ nhiệm, cái này theo huyện lân cận điều đến nữ nhân, cũng không biết đi chính là ai quan hệ, nhưng là cái này nữ nhân mang theo một lượng nội mị sức lực đầu, thậm chí, tại Đinh Trường Sinh điều đi không thời gian dài, đã bị nơi nơi thường tinh khấu đại bảng nhấn đến chính mình dưới hông. Hắn tới làm gì, lại muốn tiền? Tần Nga Hương hỏi. Hắc, lần này vòng vo tính rồi, không phải là đòi tiền, là đưa tiền. Việc này khấu đại bàng cư nhiên không cõng Tần Nga Hương, đó là bởi vì Tần Nga Hương hiện tại không đơn thuần là hắn hông phía dưới chi thần, hơn nữa còn là một cái tốt lắm tham mưu, rất nhiều việc xử lý, khấu đại bàng thường xuyên trưng cầu cái này nữ nhân ý kiến, khoan hãy nói, cái này nữ nhân chẳng những có một cái nội mị thân thể, còn có không bình thường ý nghĩ, đối với rất nhiều việc đề nghị, liền khấu đại bàng đều cảm thấy hay lắm. Phía sau Tần Nga Hương cũng nhìn thấy cái bàn phía trên túi giấy. Cầm lấy đến vừa nhìn, tiền không ít, nàng cầm lấy tính một chút, 10 vạn, cái này Kim Thư Văn đổ bỏ được, lần này muốn làm gì, sẽ không để cho ngươi phạm sai lầm a. Cái này không phải là Nhất Hào Quốc Lộ muốn khai công nha, muốn cho ta giúp đỡ Trấn công ty xây cất ôm điểm công trình, nhưng là ta liền bộ chỉ huy thành viên cũng không phải là, ta sao có thể bang được a. Khấu đại bàng dựa ở chủ ghế phía trên, Tần Nga Hương đi đến ghế dựa sau lưng. Nhẹ nhàng cấp khấu đại bàng mát xa huyệt thái dương. Hắn nói cũng đúng vậy, công trình này chủ yếu là Lâm Sơn Trấn, người cái này bí thư cơ nhiên không xen tay vào được. Ta cảm thấy có phải hay không chúng ta thế nào địa phương làm không tốt a? Người muốn hay không nhân lúc cái này cơ hội đến Trịnh thư ký chỗ đó nhìn nhìn, đây cũng là một cái cơ hội a. Tần Nga Hương nhỏ giọng nói. Đi nhìn nhìn đổ không có gì, mấu chốt là cũng không thể tay không đi a, đưa bao nhiêu thích hợp à. Khấu đại bàng nói những cái này tặng lễ sự tình cũng là thực đau đầu. Ta đến thời gian ngắn, nhưng là cũng nghe nói, Trịnh thư ký tương đối yêu thích đồ cổ tranh chữ, này phía trên ngược lại có thể thử xem. Người nghe ai nói? Người đây liền không cần lo cho, dù sao là có chuyện như vậy. Đồ cổ tranh chữ, đồ chơi này ngược lại dễ bán, đường phố thượng còn nhiều rất nhiều, mấu chốt là được mua được thật, nếu mua được giả, cái này không phải là càng xong đời nha. Nhìn cái này cũng có kỹ thuật hàm lượng, này làm lãnh đạo, càng ngày càng khó hầu hạ. Ai, nếu không nói ngươi quê mùa, ngươi cho là hắn thật chính là yêu thích lỗi thời tranh chữ A, lỗi thời tranh chữ đến vẫn không thể cuối cùng biến thành tiền mới có thể tốn ra, cho nên trong này sự tình không tại ở ngươi mua chính là thật lỗi thời hoặc là giả, mấu chốt là có thể làm người ta ra thuận lợi đem đồ chơi này biến thành tiền mặt, hơn nữa trong này phiêu lưu còn nhỏ, nói thí dụ như đưa một khối hòa điền ngọc vật trang trí. Thật cùng điền ngọc chỉ sợ được trên 100 vạn, nhưng là nếu như là giả. Khả năng cũng chính là 180 đồng tiền, ngươi liền đem cái này giả đưa cho Trịnh thư ký. Cái này không phải là hồ nháo sao, ta đưa giả, hắn vẫn không thể đem ta rút lui. Ngươi hãy nghe ta nói hết a, ngươi đem cái này giả đưa cho hắn, theo sau cho hắn quen biết một người liên hệ, ngươi nói một chút đưa vật này, người kia đi sau đã nói đồ chơi này rất đáng tiền, nói cho hắn nơi nào có thu đồ chơi này. Hắn vừa nghe chỉ biết đây là xảy ra chuyện gì, sau đó ngươi lại đi chỗ này đem thứ này mua về đến, dĩ nhiên, ngươi nghĩ đưa bao nhiêu tiền liền xài bao nhiêu tiền mua về đến là được, đến lúc đó vạn nhất cái nào khâu xảy ra chuyện, ngươi liền giảo định là tại nơi nào mua cái này vật trang trí. Coi như bình thường hàng mỹ nghệ đưa ra ngoài, đến lúc đó ai tại đó bên trong mua đi cái này giả này nọ, này đi nơi nào cha đây? Cái này không phải là thực an toàn sao? Khấu đại bàng nhìn Tần Nga Hương, giống như là mới nhận thức nàng giống nhau ngươi đầu này là như thế nào trưởng, chủ ý này ai nói cho ngươi. Quyển thứ nhất gạch dưới chương 309. Người thay thế tại trong kế hoạch viên mãn thành công, không ngoài dự tính, Trọng Hoa lấy toàn bộ phiếu được tuyển, đối với như vậy một cái kết quả, thị ủy tổ chức bộ trưởng Hạ Minh Tuyên tiến hành rồi độ cao đánh giá, khen ngợi Hải Dương huyện tổ chức bộ môn cùng nhân đại công tác thành công, đến bước này. Trọng Hoa mới chính thức trở thành Hải Dương huyện huyện trưởng. Nói ngắn lại, đây là một lần thắng lợi đại hội, thành công đại hội, dân chủ đại hội, đầy đủ thực hiện tổ chức ý đồ đại hội. Như vậy đại hội dùng không được Đinh Trường Sinh, bưng trà đổ nước sự tình có Hồ Dai Dai theo lấy, hơn nữa, tay hắn vừa mới kết vẩy, cũng không thích hợp xuất đầu lộ diện. Lãnh đạo, chúc mừng, buổi tối muốn hay không hạ nhất hạ. Trọng Hoa vừa mới đem thị ủy tổ chức bộ trưởng Hạ Minh Tuyên tiễn bước, uống một ngụm Đinh Trường Sinh ngâm vào nước trà ngon, đem chén trà đưa cho Đinh Trường Sinh ý bảo hắn rót tiếp nước, nhìn đến đây là thật khát. Hạ cái gì hạ, này vừa mới bắt đầu, đúng rồi, chị dâu ngươi như thế nào không trở về, kia khe suối câu cứ như vậy có lực hấp dẫn. Trọng Hoa hờ hững không quan tâm hỏi. Đinh Trường Sinh tâm lý lo sợ, thật muốn Hồ Dai Dai sở tác sở vi đều nói cho Trọng Hoa, nhưng là lại nghĩ, nhân gia là hai vợ chồng, chính mình mặc dù là một người bí thư, nhưng là xúi dục vợ chồng nhà người ta cảm tình sự tình không thể làm, bởi vì ngay cả có nửa đầu óc người cũng không phải làm như vậy. Dù như thế nào, nhân gia là hai vợ chồng, đầu giường đánh nhau giường ngủ cùng sự tình nhiều, chính mình vạn nhất rơi vào, bạt đều bạt không ra. Thật giống như là muốn tại đó bên trong mở một nhà tửu điếm. Đinh Trường Sinh nói câu Tạ Hách Dương lưu tại đó bên trong nguyên nhân. Khui rượu điếm, kia hoang sơn dã lĩnh, mở cái gì tửu điếm a, cái này không phải là thâm hụt tiền kiếm thét to sao? Ta cũng không rõ ràng lắm, tẩu tử nói, chỗ đó thông lộ sau đó, khẳng định có khả năng trở thành một cái giao thông yếu đạo, Lê Viên Thôn khẳng định giận lên đến, cho nên trước chiếm cái địa phương nói sau. Trọng Hoa vừa nghe đến Lê Viên Thôn, dương mắt ra liền mắt nhìn Đinh Trường Sinh, lòng hắn đã hiểu rõ trong lòng, Tạ Hách Dương tính toán điều gì hắn liền rõ ràng, vì thế không thèm nhắc lại. Ngay tại Đinh Trường Sinh muốn lui ra ngoài thời điểm, Trọng Hoa lại gọi hắn lại, ta chuẩn bị đề danh ngươi kiêm nhiệm văn phòng huyện chính phủ phó chủ nhiệm, ngươi về sau phải nhiều làm một điểm, nắm chắc cơ hội, nhiều rèn luyện chính mình, cơ quan không tốt lăn lộn, nếu không can sự quang lăn lộn lời nói, cũng tốt lăn lộn, nhưng là ta hy vọng ngươi không muốn lăn lộn, nhiều học tập, khoa chính quy cái gì văn bằng thời điểm có thể cầm đến. Cuối năm nay liền không sai biệt lắm, đã qua vài cửa, còn lại rất nhanh có thể thi quá. Ân, đầu óc ngươi thông minh, chờ qua khoa chính quy, ta tìm xem quan hệ, đem ngươi đến tỉnh ủy trường đảng đọc cái nghiên cứu sinh, đầu năm nay, bằng cấp không phải là vạn năng, nhưng là không có bằng cấp là vạn vạn không thể. Cảm ơn lãnh đạo, ta nhất định thật tốt lăn lộn, nga, không phải là, làm tốt lắm, nhất định làm tốt lắm. Được rồi, cút đi, Trọng Hoa cười mắng. Đinh Trường Sinh vừa mới trở lại văn phòng, lại nhận được điện thoại. Nói là có nữ nhân muốn gặp huyện trưởng, còn mang theo không ít thứ. Đinh Trường Sinh đầu có chút lớn, đây là thế nào, huyện trưởng mấy ngày nay phạm hoa đào a, như thế nào đúng là nữ nhân tìm đến a, vì thế nhanh chóng xuống lầu nhìn nhìn, vừa đi đến cửa miệng, liền nhìn thấy một cái nữ hài đứng ở một đống gói to bên cạnh đang tại hướng, bên trong nhìn xung quanh, nhìn quen mặt, nhưng là nhất thời nghĩ không ra đã gặp qua ở nơi nào. Đinh Thư Ký, tiểu Đinh Thư Ký. Là ta a, Hồng Tiểu Vũ, Trịnh gia thôn chi giáo lão sư. Nữ hài nhìn Đinh Trường Sinh không nhận ra nàng đến, cấp bách gấp gáp hô. Nha, nguyên lai là ngươi a, ta nói nhìn như vậy nhìn quen mắt, ngươi, đây là. Đinh Thư Ký, huyện trưởng có hay không thời gian, ta muốn gặp mặt Trọng huyện trưởng, lời nói bước đi, không có khả năng chậm trễ việc. Hồng Tiểu Vũ đi đến Đinh Trường Sinh trước mặt khẩn cầu nói. Gặp huyện trưởng không thành vấn đề, người đây là mang theo đại bao tiểu bao, làm gì nha, cấp huyện trưởng tặng lễ a, ta cho người biết, huyện trưởng cũng không thu ngươi đồ vật. Đinh Trường Sinh hay nói giỡn nói. Người nói đúng, mấy thứ này thật đúng là cấp huyện trưởng, bất quá không là của ta, đều là các hương thân chính mình loại, huyện trưởng cấp hài tử của bọn họ giải quyết rồi một cái vấn đề lớn, thậm chí, nghe nói ta muốn đến trong huyện cấp bọn nhỏ bán xỉ văn phòng phẩm, kiên quyết yêu cầu ta mang đến. Người cũng không thể lại để cho ta lưng trở về đi, thật nặng. Hồng Tiểu Vũ tiếu tiếu nói. Như vậy đi, này nọ trước phóng nơi này, ta mang ngươi thượng đi gặp một chút Trọng huyện trưởng, có thu hay không huyện trưởng định đoạt. Tốt, cảm ơn ngươi, Đinh Thư Ký, giữa trưa ta mời ngươi ăn cơm a. Ngươi này huyện nha môn so trấn thượng khá tốt tiến, tại trấn thượng ta muốn gặp cái trưởng trấn bí thư, cũng phải đợi thượng cả buổi, nơi này so với trấn thượng tốt hơn nhiều. Hồng Tiểu Vũ không phải không có châm biếm nói, lời này Đinh Trường Sinh đều ngượng ngùng nhận lấy, nhân gia thật xa đến Sơn Chi Giáo, địa phương chính phủ chẳng những không đến đỡ giáo dục, ngược lại mặc kệ không quan tâm, thậm chí còn khắp nơi khó xử, này thực sự không phải là quan phụ mẫu nên làm sự tình. Hồng Lão Sư, ta nhớ được ngươi nói ngươi nếu không trở về, bạn trai ngươi cùng với ngươi thổi, như thế nào, không có sao chứ? Đinh Trường Sinh đổi chủ đề hỏi. Khụ. Đừng nói nữa, ta là muốn đi, nhưng là trước khi đi, những hài tử kia cha mẹ cho ta giả bộ rất nhiều bọn hắn chính mình loại đồ vật, tựa như cửa vài thứ kia giống nhau, nhìn mắt của bọn hắn thần, ta là thật luyến tiếc đi, cũng không căng ra cái kia miệng, cho nên vừa mới qua năm mới ta liền trở về, không có biện pháp, ta rời không được những hài tử này rồi. Kia bạn trai ngươi lý giải sao? Không lý giải cũng không được a, hiện tại tốt lắm, hắn cũng theo ta đến đây, hiện tại đang tại làm thủ tục, phỏng chừng tháng sau có thể điều đến. Hồng Tiểu Vũ cười tủm tỉm nói, giống như là làm xong một kiện thật vĩ đại sự tình. Phải không, như vậy tốt quá, bất quá điều này cũng nhìn ra được, hắn là chân ái ngươi, bằng không nói làm sao có khả năng bỏ đi thành thị ưu việt cuộc sống bồi ngươi tới đây đâu. Xem như thế đi, bất quá hắn là bác sĩ, ta đến nơi này cũng là muốn mời huyện trưởng bang giúp đỡ, nhìn nhìn cái gì bộ môn có thể an hạ hắn, hắn hiện tại đợi đến là tam giác bệnh viện, y thuật còn có khả năng, nhìn nhìn có thể hay không tiến huyện cấp bệnh viện. Nói nơi này, Hồng Tiểu Vũ có chút ngượng ngùng. Quyển thứ nhất gạch dưới chương 310. Hồng Tiểu Vũ mặc dù là trong thành người, nhưng là đi ra cửa trường chính là đệ tử, còn thật chưa từng thấy qua cái gì quan viên, cho nên khi đến trong hoa cửa phòng làm việc thời điểm, Đinh Trường Sinh nói đi vào hướng huyện trưởng nó một tiếng, Hồng Tiểu Vũ liền phi thường câu thận đứng ở cửa, nhìn hoàn cảnh của nơi này, dưới chân thảm đỏ cùng chính mình dính đầy bùn đất dày rất không phối hợp, nhưng là không có biện pháp, An Sơn Trấn chính là như vậy, rất dài một đoạn đường cũng là muốn đi bộ. Vào đi, huyện trưởng hiện tại vừa vặn có thời gian. Sau một lát, Đinh Trường Sinh đi ra kêu Hồng Tiểu Vũ đi vào. Hồng lão sư, ngươi mạnh khỏe, ta cũng nghĩ đến ngươi qua năm mới liền sẽ không tiếp tục trở về, không nghĩ tới ngươi còn thật trở về. Như thế nào, Tiểu Đinh nói, chẳng những ngươi chính mình trở về, còn đem bạn trai cũng lừa đến đây. Trọng Hoa đứng lên, vòng qua bàn làm việc, cùng Hồng Tiểu Vũ nắm tay, đem lui qua trên ghế sofa. Mà Đinh Trường Sinh tác lấy ra duy nhất cái chén, cấp Hồng Tiểu Vũ rót chén trà. Trọng huyện trưởng, thật sự là ngượng ngùng, lại cho ngài thêm phiền toái, đúng rồi, các hương thân thác ta cho ngài dẫn theo ít đồ, để lại tại cửa bảo vệ khoa rồi, cũng không phải là gì đáng giá đồ vật, người nhất định phải nhận lấy, bằng không ta lại được khiêng trở về. Dần dần, nhìn đến Trọng Hoa khiêm tốn như vậy gần người, một điểm kiều cách nhà quan cũng không có, Hồng Tiểu Vũ buông lỏng tinh thần. Cho thấy trong thành cô nương phong thái. Này nọ ta có thể nhận lấy, đợi ị một chút làm Tiểu Đinh cho ngươi tiền, ngươi cấp các hương thân sao trở về, bọn hắn loại ít đồ cũng không dễ dàng, ta không thể bạch cầm lấy. Trọng Hoa không tha đưa nghi ngờ nói. Trọng Hoa cùng Hồng Tiểu Vũ lại đàm một chút bạn trai hắn điều động sự tình, Đinh Trường Sinh từ đầu đến cuối liền chạm tại bên cạnh nhìn hai người nói chuyện, điều này làm cho Hồng Tiểu Vũ thực ngượng ngùng, nhiều lần nhìn Đinh Trường Sinh. Xem ra là Đinh Trường Sinh đứng thẳng làm nàng cảm giác được áp lực. Không qua 10 phút, Hồng Tiểu Vũ liền đứng dậy cáo từ, nàng thật sự là chịu không nổi chính mình ngồi, mà Đinh Trường Sinh giống như là một cái rong nhân giống nhau chạm tại một bên hầu hạ bộ dạng, nhưng là nàng không biết, đây là quy củ, một cái làm bí thư người hẳn là tuân thủ quy củ. Tiểu Đinh, thay ta đưa tiễn Hồng lão sư, lái xe bang Hồng lão sư đi mua đồ, sau đó đưa Hồng lão sư đi xe chạm A. Trọng Hoa phá lệ đem Hồng Tiểu Vũ đưa đến cửa phòng làm việc, lại căn dặn Đinh Trường Sinh đi làm chuyện này. Trọng huyện trưởng, Đinh thư ký, thật không cần, ta mình có thể hành. Không có việc gì, người giúp chúng ta mang như vậy một cái rất lớn phê đệ tử, chúng ta làm cái gì đều là hẳn là. Trọng Hoa cười nói. Đinh Trường Sinh lấy xe, tại cửa kéo lên Hồng Tiểu Vũ hướng bán xỉ thị trường lái đi. Giả Thành Lượng nổ mạnh án mấy ngày nay tra vô cùng nhanh. Hơn nữa đã có tin tức xưng cảnh sát đã tiếp cận tiểu mỏ than đá, nếu quả thật là như vậy về tiểu mỏ than đá dẫn phát đến tiếp sau vấn đề sẽ không nan giải thích, mà hết thảy này có một cái mấu chốt nhân vật, thì phải là Ngưu Nhị Bồn, tiểu mỏ than đá trên mặt ngoài quáng chủ là một người tên là Bò Khương Sinh người, cái này nhân hòa Ngưu Nhị Bồn là cùng thôn, cực thiếu có người biết Bò Khương Sinh mặt sau còn có một cái Ngưu Nhị Bồn. Mà nổ mạnh án người thi hành hoàn toàn là Ngưu Nhị Bồn tìm người. Điểm này Bò Khương Sinh cũng không biết, dựa theo Trịnh Lão Tam phân phó, hắn hôm nay chính là tìm được này hai người, khuyên này rời đi trước Hải Dương một đoạn thời gian, đợi tiếng gió qua lại về đến, nổ mạnh án sau khi phát sinh, Ngưu Nhị Bồn sẽ đem hai người giấu ở Hải Dương huyện Bắc Thị Trường, nơi này ngư long hỗn tạp, mỗi ngày tới tới lui lui rất nhiều người, cho nên muốn ở đây tìm nhân cũng không dễ dàng, cái này kêu dưới đèn hắc. Cảnh sát khẳng định không thể tưởng được nổ mạnh án người thi hành liền giấu ở Bắc Thị Trường. Chỉ cần đem này hai người tiễn bước, như vậy Ngưu Nhị Bồn chính là an toàn, nếu như này hai người xa lưới, Ngưu Nhị Bồn khẳng định chạy không được, hơn nữa đến lúc đó Trịnh Lão Tam cũng không có khả năng tha hắn. Mã Minh, Trần Cương vốn là bò Khương Sinh mỏ than đá thượng pháo thủ, cho nên tại mỏ than đá phía trên kiếm sống đều là thực thanh nhàn rỗi sống, nhưng là tiền không ít, cho nên liền dưỡng thành đánh bạc cùng thói quen, vài ngày không sờ nút lọ tay liền ngứa, vài ngày không sờ liền ngứa. Từ làm xong nổ mạnh án này một chuyến, Ngưu Nhị Bổn mỗi người cho hắn nhóm 10 vạn nguyên, nhưng là bị Ngưu Nhị Bổn tàng tại nơi này, nói là tránh một chút nổi bật, từ đầu một ngày TV thượng còn bá một lần ở ngoài, từ nay về sau vốn không có đến tiếp sau tin tức, cho nên này hai người trong tay có tiền, không đi ra hoa thật sự là khó chịu. Hôm nay chính là như vậy, hai người chán đến chết tại Bắc thị trường một cái tiệm cơm một mực uống đến xế chiều, lúc này mới lảo đảo ra tiệm cơm môn, phía sau Bắc thị trường đúng là nhiều người thời điểm người người nhốn nháo. Đinh Trường Sinh cùng Hồng Tiểu Vũ dừng xe ở bên ngoài, hai người thẳng đến văn phòng phẩm bán xỉ một đầu phố. Đinh Trường Sinh ở phía trước tách ra đám người, Hồng Tiểu Vũ theo thật sát phía sau, nhưng là nữ hài sao có thể chen lấn quá nam nhân, chỉ chốc lát Hồng Tiểu Vũ liền lạc hậu mặt, lúc bắt đầu còn có thể miễn cưỡng cùng được, nhưng là về sau càng ngày càng xa, phía sau, hai cái say khướt người đụng đến nàng bên người, mà nàng lại không cẩn thận đạp trong này một người chân, cái này kẻ say xỉn mặc kệ rồi. Lập tức kéo lại Hồng Tiểu Vũ cánh tay, sống chết không cho nàng đi, mà một cái khác ra hỏa thế nhưng đối với Hồng Tiểu Vũ động thủ động cước. Tuổi trẻ nữ giáo sư thế nào trải qua như vậy việc, lúc bắt đầu còn thành khẩn đạo khiểm, nhưng là này hai người giống như không cần phải thả ra ý tứ, mà này hai người chính là Mã Minh cùng Trần Cương, hai cái này ra hỏa mấy ngày chưa từng bị nữ nhân bên, nhìn thấy thanh xuân tịnh lệ Hồng Tiểu Vũ, lập tức động sắc tâm. Hơn nữa đi lên trước nữa hơn 20 mễ chính là hai người ẩn thân địa phương, phía sau thị trường tuy rằng nhiều người, nhưng là gặp phải tình huống như vậy, cư nhiên không có một người thay Hồng Tiểu Vũ nói chuyện. Cũng không có nhân đi lên kéo một chút. Bất đắc dĩ, Hồng Tiểu Vũ lớn tiếng kêu Đinh Thư Ký, Đinh Thư Ký. Đinh Trường Sinh hoảng hốt nghe thấy có người kêu chính mình, quay đầu vừa nhìn, Hồng Tiểu Vũ không thấy, mà phía sau không xa, vây quanh một vòng nhân đang tại nhìn cái gì. Buông, đồ lưu manh, van cầu các ngươi, giúp ta một chút. Hồng Tiểu Vũ hướng người xung quanh cầu cứu, nhưng là xung quanh bao vây không dưới phía trên trăm người, thế nhưng không có một người ra tay, mặc cho Hồng Tiểu Vũ tại đó bên trong kêu khóc. Mà lúc này, Mã Minh cùng Trần Cương đã đem Hồng Tiểu Vũ mang đến bọn hắn ẩn thân môn đầu cửa, nếu như đem Hồng Tiểu Vũ kéo vào trong phòng, chỉ sợ Đinh Trường Sinh cũng tìm không thấy nàng. Quyển thứ nhất gạch dưới chương 311. Lúc này Hồng Tiểu Vũ áo lông đã bị kéo ra, hơn nữa lộ ra bên trong màu hồng giữ ấm nội y, mà trước ngực hai cái phát dục tốt thịt bánh bao run run rẩy rẩy lay động, này càng gia tăng hai cái này sắc đảm ngập trời ra hỏa lá gan tử. Nhưng là đúng lúc này, Mã Minh đột nhiên cảm giác được chính mình đang một trận toàn tâm đau, còn chưa rõ xảy ra chuyện gì, cũng đã đau đến ngã ở trên mặt đất. Không hề nghi ngờ, đây là Đinh Trường Sinh tuyệt kỹ, Chu Thị Liêu Âm Chân, Chu Hồng Kỳ Giáo, trăm thử khó chịu. Phía sau Trần Cương cũng nhìn thấy tập kích Mã Minh Đinh Trường Sinh, vì thế buông lỏng ra Hồng Tiểu Vũ, cái này Hồng Tiểu Vũ xem như được đến giải thoát, gắt gao ôm lấy chính mình quần áo trốn được Đinh Trường Sinh mặt sau, khóc không thôi. Đinh Trường Sinh thật sự là không biết nên nói cái gì cho phải rồi, chính mình cứ như vậy một hồi không quay đầu lại, cư nhiên gây ra như vậy việc, hơn nữa này Bắc thị trường đồn công an là làm gì ăn, nhưng là phải nói lên cũng không trách nhân ra, quá nhiều người. Nhiều như vậy nhân vây quanh cư nhiên không có người báo án. Hồng lão sư, người trước tại một bên đợi ý một chút, hai cái này cặn bã, ta phải làm bọn hắn ghi nhớ thật lâu. Nói xong, đem Hồng Tiểu Vũ khuyên nhủ một bên, mà lúc này, rượu tráng túng nhân đảm, Trần Cương theo bên cạnh quầy hàng phía trên cầm lấy một cây chày cán bột, tuy rằng không phải là thực thô, nhưng là nếu đánh tại trên người, cũng không phải là đùa giỡn, ngay tại đoàn người hoảng sợ la hét tiếng bên trong. Trần Cương hướng Đinh Trường Sinh đánh tới. Nếu tại bình thường, hai người có lẽ còn có thể cùng Đinh Trường Sinh đánh giá một phen, nhưng là hiện tại hai người uống hết đi rượu, dưới chân phù phiếm, đi đường đều có điểm lảo đảo, chớ nói chi là đánh nhau, tự theo lấy nhất chọc đạo sĩ học thái cực 13 thức sau đó, hắn một mực muốn dùng ở thực chiến luyện một chút, không nghĩ tới hôm nay ngược lại cái cơ hội. Cho nên tại Trần Cương cầm lấy chày cán bột hung hăng quất khi đi tới, Đinh Trường Sinh một cái nghiêng người. Miễn cưỡng hiện lên tập kích, nhưng là hóa trường vì đao, hung hăng bổ vào Trần Cương gáy phía trên, nhưng là lực đạo không đủ, nếu lực đạo đủ, lần này có thể đem Trần Cương bổ ngất đi, cho nên ngay tại Trần Cương chố mắt khoảng cách, Đinh Trường Sinh từ phía sau khởi chân, lại là một cái liêu âm chân, tiểu tử này đánh nhân chuyên môn đánh nhân ra chỗ, điển hình nghĩ làm cho người ta đoạn tử tuyệt tôn. Vì thế, tại ngay lập tức ở giữa, Đinh Trường Sinh đã đem Trần Cương cùng Mã Minh phóng ngã xuống đất, kêu rên không thôi. Ngưu Nhị Bổn cũng tại lúc này chen hơn người đàn đến trước mặt, vừa nhìn thấy Trần Cương cùng Mã Minh hai người chính ở trên mặt đất kêu rên không thôi, hướng bên cạnh người hỏi thăm một chút, chẳng những không có tiến lên, mà là về phía sau rụt một cái, sợ Đinh Trường Sinh nhận ra hắn, bởi vì hắn là nhận thức Đinh Trường Sinh, không nghĩ tới hôm nay việc này lại đưa tại tiểu tử này trong tay, hay là lão bản mình cùng tiểu tử này thật sự là tương khắc. Vốn cho rằng việc này liền coi xong, nhưng là Đinh Trường Sinh cũng không nghĩ coi xong, vì thế lấy ra điện thoại cấp đồn công an gọi điện thoại, nhưng là nghĩ, đánh cho ai, hắn vốn tưởng đánh cấp Hoắc Lữ Tốt, nhưng là từ lần trước đã xảy ra tai nạn xe cộ sau đó, hai người quan hệ dần dần trở nên lạnh, tuy rằng đều không có gì tỏ vẻ, như vậy dự báo hai người rất khó để lần nữa trở lại lấy trước kia loại quan hệ, khi rời thế dịch. Tại huyện thành này bên trong, tại hệ thống cảnh vụ tới nói, trừ bỏ Hoắc Lữ Tốt, Đinh Trường Sinh có thể nói được nói cũng chính là Miêu Chấn Đông rồi, này vẫn là bởi vì lần trước Miêu Chấn Đông điều tra hắn nhận thức, hơn nữa về sau trải qua Hồ Dai Dai giật dây, dần dần quen thuộc lên. Miêu đội trưởng, ta là Đinh Trường Sinh, ta muốn báo án. Lúc này, Miêu Chấn Đông chính tại phòng làm việc của mình bên trong nhìn trước mắt bảng đen, từng đạo mũi tên, đều chỉ hướng An Sơn Chấn một cái tên là Thắng Lợi mỏ than đá tiểu mỏ than đá. Nhưng là vẫn là khuyết thiếu cũng đủ hữu lực chứng cứ đến chứng thực cái này mỏ than đá cùng giả thành lượng chết có liên quan, mà lên đầu lại là một ngày ba lần thúc giục, thật là phải đem nhân ép điên rồi. Người báo cái gì án a, ta này bận bịu đâu. Trong điện thoại truyền đến Miêu Chấn Đông có chút không kiên nhẫn âm thanh. Miêu đội trưởng, là như thế này, ta buổi tiếp trong huyện trường một cái khách nhân ở Bắc thị trường khảo sát một cái hạng mục, nhưng là vị này nữ khách nhân bị hai tên lưu manh vô lễ với. Liên y phục đều kéo hỏng rồi, việc này ngươi có quản hay không? Cái gì, Bác thị trường, ta làm người ta đi qua nhìn nhìn, ngươi đợi. Miêu Chấn Đông đầu óc quả thực muốn nổ, mẹ, thật sự là quan lớn một cấp đè chết người, nơi này án tử còn không có tin tức, lãnh đạo lại cấp an bài những cái này chuyện hư hỏng, còn có Đinh Trường Sinh cái này chó săn, hắn cũng không tin trọng huyện trường sẽ đích thân an bài báo án sự tình, nhưng là này muốn là lúc sau nói lên, đâu có không dễ nghe a. Vì thế cửa trước ngoại hô Tào Tinh Tinh, tiến đến. Đội trưởng, chuyện gì? Sau một lát, một người mặc đồng phục cảnh sát nữ cảnh sát vào Miêu Chấn Đông gian phòng, lung linh dáng người, một thân cảnh phục giống như là trường tải trên người của nàng giống nhau, vô diêm đem nàng khuôn mặt hình hoàn toàn phụ trợ đi ra. Một luồng tỏa ra vụng trộm lướt qua nhĩ tế, rũ xuống nàng gò má chỗ. Đối với như vậy một cái nữ nhân, Miêu Chấn Đông luôn luôn là kính nhi viễn chi. Nhưng là đây là cục trưởng Trần Quân Vĩ an bài tiến đến, hơn nữa nàng còn có một cái càng thêm làm người đau đầu bối cảnh, thì phải là cha của nàng là thị cục trưởng. Trung Quốc cảnh quan tốt nghiệp đại học, thiên chi kiều tử, một lòng nghĩ đến cảnh sát tuyến đầu công tác, hơn nữa còn phải là nhục hình cảnh mặc kệ, thậm chí, vì tị hiềm, Tào Kiến Dân đem nàng an bài ở tại Hải Dương huyện, nhưng là Tào Tinh Tinh sau khi đến mới phát hiện, đại gia nhìn ánh mắt của mình đều không giống với, điều này làm cho nàng thực buồn rầu. Hơn nữa mấu chốt là đến này bên trong thời gian rất dài rồi, đội trưởng Miêu Chấn Đông căn bản cũng không mang chính mình phá án, chính là làm nàng tại văn phòng bên trong xử lý một chút văn kiện linh tinh. Nàng nhưng là cảnh sát tốt nghiệp, cái này không phải là đại tài tiểu dụng sao? Bắc thị trường có người báo án, nói là hai tên lưu manh đem huyện trưởng một cái nữ khách nhân cấp vô lễ với, người mang cá nhân đi đem hắn nhóm mang về đến. Miêu Chấn Đông không ngẩng đầu hỏi. Đối với xuất cảnh, đây là Tào Tinh Tinh lần thứ nhất, cho nên có vẻ dị thường kinh ngạc vui mừng, căn bản không có kén cá chọn canh đường sống, lập tức chào một cái đi ra ngoài, vừa ra khỏi cửa cũng không phải là cái kia nhu nhu nhược nhược thục nữ rồi, mang theo mặt khác một cái đến thực tập trường cảnh sát sinh, lái xe thẳng đến Bắc thị trường, đây là nàng lần thứ nhất xuất cảnh, nhất định phải làm cho gọn gàng vào, quyết không thể làm người khác coi thường chính mình, muốn cho tất cả mọi người biết. Nàng là bằng bản sự ăn cơm, mà không là bằng cha ăn cơm. Quyển thứ nhất gạch dưới chương 312. Rất nhiều người đều cầm lấy Tào Tinh Tinh làm bình hoa rồi, nhưng là không biết tiểu tử này ni thủ hạ đó là không nhẹ không nặng, xuống tay chơi liều một chút cũng không thể so nam nhân kém, nhưng là nàng một mực không có đất dụng võ, lần này có thể để cho xuất cảnh thật sự là lượm tiện nghi. Tào Tinh Tinh mới vừa đi, Miêu Chấn Đông nhận được điện thoại, nói là tại Độc Sơn trấn tiểu mỏ than đá điều tra chung phát hiện trọng yếu manh mối, tốt nhất thỉnh hắn đi xem đi. Vì thế Miêu Trấn hiện lên ở phương đông cửa mở xe thẳng đến Độc Sơn trấn đi qua, hơn nữa đem phái ra Tào Tinh Tinh đi Bắc thị trường việc này quên mất không còn một mảnh. Bên trên là có phá án kỳ hạn, như vậy ngươi nhìn liền muốn tới, mà mấu chốt vài cái điểm thủy chung không có thể đột phá, cho nên hắn cũng là lòng nóng như lửa đốt. Tào Tinh Tinh đến Bắc thị trường, hướng bên trong đi không bao xa, liền nhìn thấy vây quanh một vòng người, tách ra đám người đi vào, khi thấy Đinh Trường Sinh đang an ủi Hồng Tiểu Vũ, mà hai cái kia gia hỏa còn nằm trên mặt đất, cả người lõm khõm, hai tay bảo vệ hạ bộ của mình, biểu cảm thống khổ. Ai báo cảnh? Tào Tinh Tinh nhìn một vòng hỏi. Ta báo cảnh, cảnh quan, chính là hai cái này nhân đối với vị này nữ sinh đùa giỡn lưu manh, ngươi nhìn nhìn quần áo đều kéo hỏng rồi. Ngươi là ai? Ta gọi Đinh Trường Sinh, cùng vị này nữ sinh một khối, đây là ta căn cứ chính xác món. Đinh Trường Sinh nói đem giấy hành nghề của mình đưa cho Tào Tinh Tinh, Tào Tinh Tinh mở ra liền mắt nhìn, chỉ biết việc này 10 phần là thật. Bằng không một cái huyện chính phủ nhân viên công tác không có khả năng nhàm chán đến báo án giả ngoạn. Đều mang về, phiền toái hai vị đến cục công an làm ghi chép a. Tào Tinh Tinh tiến lên kéo lên Mã Minh, nhìn không ra Tào Tinh Tinh một cái gầy teo yếu ớt tiểu nữ hài, xốc lên Mã Minh cùng ngoạn tựa như, này nếu để cho Miêu Trấn Đông nhìn thấy, về sau thế nào cũng cầm lấy nàng đương lao động làm cho không thể. Đến cục công an. Đinh Trường Sinh bồi tiếp Hồng Tiểu Vũ tọa tại văn phòng bên trong, nhưng là Mã Minh cùng Trần Cương vốn không có may mắn như vậy rồi. Hai người tách ra một mình nhốt ở tạm thời hậu thẩm trong phòng, nhưng khi Tào Tinh Tinh đi về phía Miêu Trấn Đông hội báo thời điểm, không nghĩ tới Miêu Trấn Đông không ở cục, mà giống đơn giản như vậy án tử hẳn là tốc thẩm giải quyết nhanh, mà thời gian càng dài, càng cấp phạm tội ngại nghi ngờ nhân lập sự thật cơ hội, cho nên vừa thấy Miêu Trấn Đông không ở. Tào Tinh Tinh quyết định chính mình trước thẩm, vì thế tại không có xin chỉ thị lãnh đạo dưới tình huống, Tào Tinh Tinh mang theo cái kia thực tập trường cảnh sát sinh liền tiến dự thẩm thất, mà thực tập sinh đương nhiên là làm ghi lại. Trần Cương phía sau ý thức được chuyện này phiền toái, hơn nữa bị mang đến trong này đến, chỉ sợ không phải là dễ dàng như vậy đi ra ngoài, hơn nữa tuy rằng hai người đều là hết ăn lại nằm, vui chơi giải trí, phiêu phiêu đánh cuộc, nhưng là chưa từng tiến cục công an, đây là lần thứ nhất. Biết vì sao đi vào sao? Tào Tinh Tinh đem mũ phóng tại cái bàn phía trên, nhưng là nhất duỗi tay, theo phía trên đai lưng lấy ra một phen cái kìm nhổ đinh, mở ra, khép lại, mở ra, khép lại, hơn nữa phát ra tạp tháp kim loại va chạm âm thanh, này tại an tĩnh cách âm dự thẩm trong phòng là chói tai như vậy. Không, không biết, cảnh quan, hôm nay việc này lại ta uống nhiều rồi, về sau cũng không dám nữa, ta nguyện ý xin lỗi, chịu nhận lỗi. Trần Cương bận rộn không muộn điệt hồi đáp, này nếu người bình thường, thái độ như vậy hẳn là rất hài lòng, nhưng là điều này hiển nhiên không cho Tào Tinh Tinh vừa lòng. Trần Cương, đúng không, này có thể có phải là ngươi hay không nói cho của ta a? Đây là Mã Minh nói cho ta đấy, ngươi có muốn biết hay không hắn còn nói cho ta cái gì? Tào Tinh Tinh đi đến Trần Cương bên người, trong tay cái kìm nhổ đinh xoạch càng vang lên. Không, không biết, Trần Cương tay có chút run. Nhưng là bị còng tay chặt chẽ khóa ở tại hắn tòa cái ghế sắt phía trên. Ngươi cho rằng liền bởi vì chút chuyện nhỏ này liền đem ngươi bắt tiến đến. Ngươi rất cao nhìn mình, cảnh sát chúng ta như vậy bận rộn, chút chuyện này nhiều lắm chính là phê bình giáo dục một chút, có thể là chúng ta nhìn chòng chọc ngươi thời gian dài như vậy, các ngươi chẳng lẽ không biết. Tào Tinh Tinh đây là đang gạt, nàng tại đại học thời kỳ tâm lý học thành tích tên thứ nhất, giống Trần Cương dạng người này. Trước công chúng phía dưới liền cảm tướng phụ nữ đàng hoàng hướng đến trong nhà túm, này tuyệt không là vi phạm lần đầu, cũng không chỉ là uống say đơn giản như vậy, trước kia khẳng định còn có những chuyện khác không bàn giao, bản lãnh của nàng chính là đem những cái này chưa bao giờ thấy hết sự tình toàn bộ ép ra. Cảnh quan, ta thật sự là không biết, chúng ta không đã làm gì việc à. Trần Cương cũng không phải là hai câu liền dọa nằm xuống, cho nên giả bộ hồ đồ, nhưng là tim đập rộn lên. Chán thượng tất cả đều là mồ hôi, biểu hiện như vậy làm Tào Tinh Tinh nhận định, trong này còn sẽ có những chuyện khác, bằng không ra hỏa kia không có khả năng khẩn trương như vậy. Trần Cương, có đôi khi nhân tư tưởng chính là vừa đọc ở giữa, người nói trước đi, vậy kêu tự thú, nếu như Mã nói rõ, người nói sau, được kêu là bàn giao, so sánh với góc tự thú mà nói, người bàn giao không đáng một đồng, cơ có thể cho ngươi rồi, nói hay không tại ngươi. Phía sau ngoài cửa tiến đến một tên cảnh sát, nằm ở Tào Tinh Tinh bên tai nói câu gì nói. Tào Tinh Tinh sắc mặt vui vẻ, hỏi toàn bộ lược rồi hả? Người tới khẳng định gật đầu. Phía sau Tào Tinh Tinh liền mắt nhìn Trần Cương, ngươi nói chậm, người khác đều thay ngươi nói, nhưng là ta còn không biết hắn nói gì đó, ta đi qua nhìn nhìn sẽ biết, ngươi thật tốt suy nghĩ a. Nói xong Tào Tinh Tinh đẩy cửa đi ra ngoài. Ta nói, ta trước tiên là nói về. Trần Cương nhìn liền muốn ra ngoài Tào Tinh Tinh, điên cuồng hô. Ngưu Nhị Bổn cơ hồ là bò chạy vào Trịnh Lão Tam phòng làm việc, mà đón đầu gặp được một màn cũng là Trịnh Lão Tam, chính đem một cái tiểu thư ký nhấn tại lão bản trên bàn hắc hiu. Ngưu Nhị Bổn liền không có cửa đâu sao, đẩy cửa mà vào, lập tức đem Trịnh Lão Tam sợ tới mức mềm nhũn trở về. Hỗn đản, người không biết gõ cửa à? Trịnh Lão Tam nhất cấp bách, duỗi tay cầm lên gạt tàn chiếu Ngưu Nhị Bổn phía tới. Lão bản, thực xin lỗi, xảy ra chuyện lớn. Xong rồi. Ngưu Nhị Bổn bất chấp trên đầu bao, chạy đến lão bản trước bàn hô. Trịnh Lão Tam đem dưới hông nữ nhân đẩy tới buồng trong bộ lúc, một bên kéo quần lên một bên hỏi thì sao, xảy ra chuyện gì, sợ tới mức ngươi tè ra quần. Ngưu Nhị Bổn nhìn phòng trong, nhỏ giọng nói Bắc thị trường hai cái kia nhân bị cục công an mang đi rồi. Cái gì, khi nào thì sự tình? Trịnh Lão Tam kinh ngạc, cấp bách vội hỏi. Quyển thứ nhất gạch dưới chương 313. Tào Tinh Tinh không nghĩ tới cái này Trần Cương như vậy không khỏi hố, nhưng là kế tiếp Trần Cương bàn giao sự tình khiến nàng cảm giác có chút mê muội, nhưng là lại không thể không lên tinh thần thầm đi xuống. Phía sau đã không có nhân cố được Hồng Tiểu Vũ cùng Đinh Trường Sinh rồi, bởi vì đương Miêu Trấn Đông nghe được tin tức này thời điểm, đã tại chạy về lộ phía trên. Mắt thấy trời đã sắp tối rồi, Đinh Trường Sinh đi ra ngoài. Tại hành lang phía trên gặp được một cái vội vàng bận rộn cảnh sát, hỏi đồng chí, các ngươi Tào cảnh quan, chúng ta việc này khi nào thì xử lý? Nga, ta không biết, ta giúp ngươi hỏi một chút, đợi sẽ nói cho ngươi biết. Nói xong cũng là cấp bách rời đi, giống như là xảy ra chuyện gì tựa như. Lại qua chừng nửa canh giờ, Tào Tinh Tinh xuất hiện. Tào cảnh quan, chúng ta việc này khi nào thì xử lý? Các ngươi sự tình sau này phóng, sự tình có biến, như vậy đi, sáng sớm ngày mai để làm ghi chép, dù sao phạm tội ngại nghi ngờ người là sẽ không tha đi, nhất định cho ngươi một câu trả lời hợp lý. Tào Tinh Tinh nói xong liền đi ra ngoài, ý tứ này rất rõ ràng, đây là muốn đuổi người. Đinh thư ký, đây là ý gì? Hồng Tiểu Vũ cảm giác rất giận phẫn, mình là người bị hại, ở chỗ này chờ 2 giờ rồi, chờ đến một câu nói như vậy. Ta cảm thấy không thích hợp a, những người này nhìn thực bận rộn a, nếu không như vậy đi, ngươi nhìn trời cũng tối rồi, chúng ta đi trước, ta trước cho ngươi tìm một chỗ ở, ngày mai nói sau, được rồi. Hồng Tiểu Vũ vốn không muốn cùng ý, nhưng là nhìn đến Đinh Trường Sinh bộ dạng, nhân ra cứu chính mình, hơn nữa một mực bồi mình tới hiện tại, cũng không tiện nói cái gì rồi, hơn nữa nhân ra là huyện trưởng thư ký, đều không nói gì thêm, chính mình còn có cái gì có thể nói, vì thế đứng lên. Áo lông khoa kéo đã phá hư, hơn nữa một cái tay áo cũng thiếu chút rơi xuống, ít nhiều là buổi tối, nếu ban ngày đi ra ngoài, nhân gia còn phải cho rằng Đinh Trường Sinh đối với cô nương này thế nào đâu. Đinh Trường Sinh đem Hồng Tiểu Vũ làm tiến trong xe, sau đó lái xe thẳng đến Hải Dương huyện Bách Hóa Đại Lâu, phía sau hẳn là vẫn chưa đóng cửa môn, Hồng Tiểu Vũ không thể liền xuyên như vậy quần áo a, như vậy đến trong thế nào cũng phải khiến người khác nghi ngờ. Đi thôi. Chúng ta mua trước món quần áo, người này quần áo phỏng chừng ngày mai được giao cho cục công an. Đinh Trường Sinh dừng xe ở Bách Hóa cửa đại lâu, đối với Hồng Tiểu Vũ nói. Vì sao? Chứng cớ, đây là vật chứng, bằng không làm sao chữa hai tên khốn kiếp kia tội, cho nên trước phải mua món quần áo, bằng không ngươi ngày mai sẽ không có mặc. Nhưng là tại trả tiền thời điểm hai người đã xảy ra tranh chấp, Hồng Tiểu Vũ nghĩ chính mình trả tiền. Nhưng là Đinh Trường Sinh thế nào cũng sắm vai người giàu có. Hồng lão sư, tiền này ta thanh toán ta cũng không có khả năng cầm lấy, đến lúc đó khẳng định còn phải làm kia lưỡng hỗn đản đào, cho nên ngươi liền không muốn tranh với ta, ta tại thị trấn bên trong ở, cách xa cục công an gần, đến lúc đó muốn cái gì thu nhập từ thuế phiếu linh tinh, ta trực tiếp giao đi lên là được, sẽ không cần ngươi chạy tới chạy lui rồi. Hồng Tiểu Vũ nghĩ cũng là cái này đạo lý. Vì thế không còn cùng Đinh Trường Sinh cãi. Ngưu Nhị Bổn đứng ở Trịnh Lão Tam trước mặt, nơm nớp lo sợ không dám nói lời nào, mà Trịnh Lão Tam cảm giác vận khí của mình như thế nào như vậy lưng, này chuyện phiền toái là nhất cha nhận lấy nhất cha, không có xong rồi, hai cái này ra hỏa nếu gánh không được, Ngưu Nhị Bổn sớm hay muộn bại lộ, Ngưu Nhị Bổn bại lộ, như vậy chính mình liền nguy hiểm, hắn cũng biết, ai vậy thiên hạ, hắn tại Hải Dương huyện mặc dù nói dùng được, kia là bởi vì hắn có huyện ủy thư ký lão tử, liền này còn có một đám nhân không nghe chính mình đây này. Ví dụ như cái này Miêu Chấn Đông, gần nhất ra hỏa kia nhìn chằm chằm đến hắn không dám hơi có động tác. Nếu đem Ngưu Nhị Bổn để cho chạy, nguy hiểm lớn hơn nữa, đừng lớn như vậy, cả nước đều giải phóng, ngươi còn có thể hướng đến nơi nào trốn, có thể suy ra, nếu như cảnh sát tập trung Ngưu Nhị Bổn, không ra một tháng có thể đem hắn bắt trở về. Cho nên, phải đem Ngưu Nhị Bổn chặt chẽ cầm ở trong tay, tuyệt không nan không khống chế được, mà bây giờ phiền toái nhất đúng là đi vào này hai người là bởi vì cái gì đi vào, là bởi vì đùa giỡn lưu manh vẫn là bởi vì nổ mạnh án. Này cũng là một cái thực khó giải quyết vấn đề. Đứng dậy đem phòng trong tiểu thư ký đuổi ra ngoài, đối với Ngưu Nhị Bổn nói. Như vậy đi, ta đưa ngươi hồi hương phía dưới, hồi ta quê nhà A, nơi đó là huyện khác, không dễ dàng dẫn tới người khác chú ý, kia hai người ta nghĩ biện pháp cứu ra đến, ngươi nhất định phải nghe lời nói của ta, bằng không lời nói, ta cũng không giúp được ngươi, đi, hiện tại bước đi. Nói xong cầm lấy quần áo liền mang theo Ngưu Nhị Bổn ra cửa. Tại Bắc Sơn huyện Phong Hầu trấn Trịnh gia nhà cũ, nơi này bình thường cũng không có nhân ở, nhưng là có người định kỳ dọn dẹp, cho nên nơi này cũng không rách nát. Tại nhà cũ hậu viện, có một chỗ giếu, nơi này đã từng là chứa đựng khoai lang cùng cải trắng, nhưng là hiện tại cũng một mực trống không, phía sau Trịnh lão tam mang theo Ngưu Nhị Bổn đi vào hầm bên trong. Nơi này thực an toàn, ta hiện tại mã phía trên muốn trở về Hải Dương huyện, nhìn tình huống đến lúc đó lại đến thông chi ngươi. Đoạn thời gian này ngươi trăm vạn không muốn xảy ra đi, buổi tối cũng không được, nếu như bị người ta bắt, ta cũng không cứu được ngươi. Trịnh lão tam hù dọa nói. Lão bản, ngươi yên tâm, ta cam đoan sẽ không ra đi, bất quá đến lúc đó ngươi phải nhớ kỹ cho ta đưa cơm, bằng không những vật này không đủ ta ăn. Ngưu Nhị Bổn cân nhắc trên đường mua ăn đồ vật. Trịnh lão tam thiếu thiếu không nói chuyện, ra hầm, sau đó lại đắp lên đắp, cẩn thận ra nhà cũ. Lái xe hồi Hải Dương huyện rồi, nhưng là hắn không biết chính là, phía sau Hải Dương huyện đã tại đại quy mô điều tra Ngưu Nhị Đần. Ngay tại xe muốn vào thị trấn thời điểm, bị thiết tạp cảnh sát cản lại, mà ở này một khối chỉ huy người hoàn toàn là Hoắc Lữ Tốt. Hoắc sở trường, đây là như thế nào cái ý tứ, không cho vào thì sao? Trịnh lão tam vẫn như trước đây mãnh liệt, nhưng là ngữ khí đã không giống lấy trước như vậy sống nguội. Tam thiếu. Như thế nào không cho vào, người khác không cho, người còn không làm nha, đây là đi đâu vậy? Bạch Sơn, đi Bạch Sơn có chút việc, đây là thế nào, xảy ra chuyện gì? Trịnh lão tam tại xe phía trên hỏi. Vài cái thiết tạp cảnh sát thấy sở trường nhận thức chiếc xe này, cùng chủ xe còn rất quen thuộc bộ dạng, vì thế một đám tránh xa xa, Hoắc Lữ Tốt quay đầu nhìn vài tên cảnh sát nhân dân, nhỏ tiếng đối với trịnh lão tam nói tam thiếu. Người không biết một người tên là Ngưu Nhị Bổn người A, ra hỏa kia nhưng là kẻ khả nghi giả thành lượng nổ mạnh án. Người thông minh từ trước đến nay cũng không dùng chỉ ra, một câu nói này đã đủ rồi. Quyển thứ nhất gạch dưới chương 314. Cục trưởng, ta cảm thấy hẳn là lập tức đối với Trịnh Đoạn vừa áp dụng thi thố. Miêu Chấn Đông đứng ở Trần Quân Vĩ trước mặt, báo cáo. Người cảm thấy, chừng cỡ đâu? Người lấy lý do gì đối với hắn áp dụng thi thố, Chấn Đông, ngươi không phải là không biết hắn là ai vậy à? Chứng cớ, cục trưởng, xế chiều hôm nay còn có người ở trên đường nhìn đến Ngưu Nhị Bổn, nhưng là hiện tại Ngưu Nhị Bổn tốt tựa như là biến mất, mà ai cũng biết Ngưu Nhị Bổn là theo Trịnh Đoạn vừa lăn lộn, cái này chẳng lẽ không phải là đầy đủ chứng cứ? Hơn nữa hiện tại vụ án này phía trên nhìn chằm chằm đến như vậy nhanh, nếu như chúng ta bỏ đi cái này manh mối, chỉ sợ sẽ rất bị động. Miêu Chấn Đông biết Trần Quân Vĩ cố kỵ cái gì, nhưng là hắn không quản được nhiều như vậy, tuy rằng cụ thể người thi hành tìm được rồi, nhưng là phía sau màn chủ làm cho cũng không có đào ra, đối với một cái án tử tới nói, đây là thất bại, hơn nữa hắn có thể kết luận, vụ án này phía sau màn chủ làm cho chính là Trịnh Đoạn vừa, chẳng qua xem như nhân vật then chốt Ngưu Nhị Bổn đột nhiên mất tích đem án tử rơi vào từ cục. Người đi về trước đi, tiếp tục lùng bắt Ngưu Nhị Bổn, về phần ngươi nói, ta suy nghĩ cân nhắc. Chấn Đông, người cũng muốn lý giải sự khó xử của ta. Được rồi, cục trưởng, binh quý thần tốc, ta sợ thời gian kéo càng lâu, sự tình càng khó làm. Tại thành bên cạnh cùng Hoắc Lữ Tốt hàn huyên công phu, Trịnh Lão Tam đã đem sở hữu sự tình sờ soạng cái đại khái, trở lại nơi thời điểm, đã là 9 giờ tối rồi, đóng lại cửa phòng ngủ, theo bên trong tủ rượu lấy ra một lọ uống lên một nửa rượu đỏ, đỏ sẫm chất lỏng giống như máu tại chén rượu bên trong lay động. Lúc này, hắn lần thứ nhất cảm giác sự tình có chút không thể khống chế, hắn không nghĩ đến một cái giả thành lượng chết dẫn đến phiền toái nhiều như vậy, càng không nghĩ đến giả thành lượng sẽ có bối cảnh như vậy. Cho nên lúc này, hắn biết đến nên phía dưới quyết tâm thời điểm. Ngửa cổ lên tử, đem rượu toàn bộ ngã vào yết hầu lúc, sớ gây ra dòng điện nói gọi dãy số, nhưng là bỗng nhiên ý thức đến cái gì, cuối cùng không có đè xuống phóng ra kiện, mà là nhẹ nhàng đưa tay cơ phóng tại cái bàn phía trên. Nếu cảnh sát đã bắt đầu hoài nghi Ngưu Nhị Bổn, như vậy thực khả năng đã đem ngại nghi ngờ tập trung tại hắn trên người, cho nên điện thoại đã không an toàn. Mở máy vi tính ra, leo lên QQ, nhưng là hắn muốn tìm người cũng là không ở tuyến, nhưng là hắn vẫn là phát cái tin tức có ở đây không. Đợi một hồi, không nghĩ tới đối phương thế nhưng trả lời tin tức rồi, tại. Trịnh Lão Tam lập tức không còn đánh chữ, mà là khởi xướng giọng nói chuyện phiếm. Làm sao vậy ca, đêm hôm khuya khoắt, không ở nhà bồi con nhóc, cùng ta tán gẫu cái gì? Tương tử, ca gặp được phiền toái, giúp ta một cái. Trịnh Lão Tam âm thanh trầm thấp, vừa nghe cũng không phải là trang, tương tử cũng ý thức được điểm này, cho nên thu hồi cợt nhả bộ dạng, cẩn thận nghe. Ca, ngươi nói, tại ta quê nhà hầm bên trong, ẩn giấu một người, ngươi đêm nay liền đi, đem hắn lừa đi ra, sau đó xử lý hắn. Đem hầm thanh lý sạch sẽ sau bình định nó, nhưng là cái này nhân không thể để cho bất luận kẻ nào tìm được, muốn sinh không thấy nhân chết không thấy xác, ngươi hiểu ý của ta không? Vừa ca, cái này nhân rất trọng yếu sao? Ân, tương đương trọng yếu, nếu là hắn sinh hoạt, chẳng những đối với ta không ưu việt, đối với chúng ta gia tộc này đều gặp nguy hiểm, chuyện này phải nhanh, đêm nay phải xong xuôi, chậm ta sợ cảnh sát sẽ tìm đi lên. Trịnh Đoạn vừa phân phó. Tốt lắm, ta đã biết, ca, ngươi yên tâm đi, ta giống như lần trước, đem nhà đổ bê tông đến trong tường xi măng, 180 năm không có việc gì, ta thôn trấn phía trước đang tại sửa cầu, ta là hắn tưới đến kiểu bên trong, cũng vì đại gia làm điểm cống hiến, hì hì. Này huynh đệ hai người không giống là đang đàm luận sinh tử của một người, nhưng là phảng phất là đang đàm luận như thế nào xử lý một con gà hoặc là con vịt, sinh mệnh tại đây hai người trong tay. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tôn nghiêm đáng nói. Tương tử là từ nhỏ cùng Trịnh Đoạn vừa chơi với nhau đại bạn bè, bởi vì bọn họ là đường huynh đệ, chẳng qua cái này rất ít người tại Hải Dương huyện lộ diện, cơ bản không có nhân nhận thức hắn, mà nhiệm vụ của hắn chính là bang Trịnh Đoạn vừa xử lý mấy năm nay sinh ý thượng hoặc là đạo thượng tử địch, do vì thân thuộc quan hệ, cho nên Trịnh Đoạn vừa đối với hắn thực tín nhiệm, mà hắn thì sao, cũng rất bể bộn, Trịnh Đoạn vừa lấy tiền nuôi lấy hắn. Đã đem hắn bồi dưỡng thành một cái ẩn hình sát thủ. Một đêm này, rất nhiều người đều ngủ không được ngon giấc. Đầu tiên là Hải Dương huyện bọn cảnh sát ngủ không được ngon giấc, nơi nơi thiết tạp, chặn lại ra khỏi thành chiếc xe, cẩn thận điều tra Ngưu Nhị Bổn, nhưng là hắn vẫn như cũ yểu vô âm tấn, thẳng đến đông phương mặt trời, mới đổi một đạo khác nhân tiếp tục tra. Trịnh Đoạn vừa ngủ không được ngon giấc, hắn đang đợi Trịnh Đoạn tường tin tức, nhưng là lại không thể gọi điện thoại. Vì thế sẽ chết chết nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính thượng QQ, phía sau cái gì đều không an toàn, chỉ có dùng QQ truyền lại một chút song phương lòng biết rõ tin tức, hắn đang đợi một cái khuôn mặt tươi cười. Trần Quân Vĩ cũng ngủ không được ngon giấc, bởi vì hắn tại rối rắm, theo một người cảnh sát góc độ tới nói, Miêu Chấn Đông đề nghị đúng vậy, ai cũng biết Ngưu Nhị Bổn là Trịnh Lão Tam ngựa chết, là hắn chó săn, nhưng là một khi đối với Trịnh Đoạn vừa áp dụng thi thố. Hắn và Trịnh Sân Phơi ở giữa cũng chưa có dịu đi đường sống, hơn nữa mặc dù biết việc này cùng Trịnh Lão Tam liên lụy quá nhiều, nhưng là chứng cứ đâu, sở hữu chứng cứ là muốn trải qua viện kiểm sát thượng pháp đình, những chứng cứ này đâu này? Không có, mái tóc nhéo rất vài căn, vẫn là khó có thể quyết định. Hồng Tiểu Vũ cũng ngủ không được ngon giấc, bởi vì ban ngày sự tình, cho nàng nhiều lắm sợ hãi, thế cho nên nhiều lần theo bên trong ác mộng bừng tỉnh, nàng mở đèn, cuộn mình tại chăn bên trong. Ỉ tại đầu giường phía trên, yên lặng chờ đợi bình minh, tốt tại nội tâm bên trong còn có một chút an ủi chính là cái Đinh thư ký liền ở tại sát vách gian phòng bên trong. Đường Đinh Trường Sinh cho nàng lái đàng hoàng gian phòng chuẩn bị rời đi thời điểm, Hồng Tiểu Vũ khuôn mặt đỏ bừng khẩn cầu Đinh Trường Sinh có thể hay không cũng ở tại nơi này, bởi vì nàng sợ hãi, không có biện pháp, Đinh Trường Sinh tại Hồng Tiểu Vũ sát vách cũng mở một cái gian phòng ở. Nhưng là một đêm này cũng có nhân ngủ rất ngon, một là Đinh Trường Sinh, tâm vô bàng vụ, cũng xác thực mệt mỏi, cho nên ngủ rất say, vừa cảm giác đến bình minh, một là Ngưu Nhị Bổn, hắn vĩnh viễn đã ngủ, chính là địa phương có chút không tốt lắm, tư thế cũng không thoải mái, hắn bị đứng chồng ngược tại một cái trống chân trụ cầu khuôn mẫu, kẹp ở thép lồng sắt, ở trên trời sắp lượng thời điểm bị một xe bê tông vĩnh viễn đổ bê tông tại đáy sông phía dưới. Quyển thứ nhất gạch dưới chương 315. Cùng Giả Thành Lượng nổ mạnh án so sánh với, Trần Cương cùng Mã Minh Phi lễ án liền có vẻ nhỏ bé không đáng kể, vốn là Miêu Chấn Đông đang tại điều phối cảnh sát nhân dân bắt Ngưu Nhị Bổn, bận rộn trời đen kịt, hắn đã nhị mười mấy giờ không có chợp mắt, lúc này Đinh Trường Sinh lại tìm đi lên, cho nên liền có điểm phiền, có thể hắn lại không thể phát hỏa, bởi vì hai cái này nổ mạnh án người thi hành nếu như không phải là Đinh Trường Sinh báo án, hắn còn thật bắt không được bọn hắn. Cho nên theo điểm này tới nói, Đinh Trường Sinh là có rất lớn công lao. Miêu đội trưởng, người được cấp cái cách nói a, Hồng lão sư nhưng là trọng huyện trưởng khách nhân, người nhưng đừng không xem ra gì. Đinh thư ký, làm sao có thể chứ, tính là không phải là trọng huyện trưởng khách nhân, chúng ta cũng nhất định đối xử bình đẳng. Tào Tinh Tinh, tới đây một chút, đi sát vách văn phòng cấp vị này Hồng tiểu thư lấy khẩu cung, ta cùng Đinh thư ký có chút việc nói. Miêu Chấn Đông đưa cho Đinh Trường Sinh một điếu thuốc. Sau đó đem Hồng Tiểu Vũ cùng Tào Tinh Tinh chi đi ra ngoài. Tiểu Đinh, bất luận nói như thế nào, ta trước kia khả năng đối với ngươi còn có điểm cái nhìn, nhưng là đó cũng là án tự thượng sự tình, hai ta không có gì ân oán cá nhân đúng không, lần này ta muốn thật tốt cảm ơn ngươi. Nhìn đến hai người đi ra ngoài, Miêu Chấn Đông hướng Đinh Trường Sinh trịnh trọng vươn tay, thực chân thành cùng Đinh Trường Sinh nắm tay, về án tự tiến triển, hắn đã tại thứ nhất thời thông qua Hồ Giai Giai hội báo cho Trọng Hoa. Mà Đinh Trường Sinh là Trọng Hoa thư ký, cho nên không có giấu giếm hắn tất yếu. Miêu đội trưởng, đừng có khách khí như vậy, người khách khí như vậy ta sợ hãi trong lòng, ta vẫn là cách ngươi xa một chút tương đối khá. Đinh Trường Sinh không để mình bị đẩy vòng vòng, nhẹ nhàng nắm lấy tay liền buông ra. Thật, ta nói sự tình thật tình chân ý, ngươi ngày hôm qua bắt được cái kia hai người ngươi có biết là làm nghề gì không? Miêu Chấn Đông nhìn thẳng Đinh Trường Sinh. Nhìn ánh mắt của hắn, gần từng tiếng nói hai cái này ra hỏa lại là Giả Thành Lượng nổ mạnh án thực thi người, hiện tại phía sau màn chủ làm cho còn tại lùng bắt, phòng trừng cũng nhanh, cho nên ca ca ta muốn cảm ơn ngươi, đợi vụ án này xong rồi, ta mời khách, ngươi muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. Nga, ta nói, ngươi mời khách, nhất định phải mời khách, hơn nữa lấy được Bạch Sơn mời khách, nhỏ hơn tỷ, Bạch Sơn tối tiểu thư xinh đẹp. Đinh Trường Sinh hiện tại học xong gặp nhân nói tiếng người, gặp quỷ nói chuyện ma quỷ, nếu nhân gia này đây như vậy hình thức biểu lộ cảm kích, như vậy chính mình biểu hiện phỉ khí một điểm, càng thêm làm cho người khác cảm thấy tốt tiếp cận, như vậy có lúc là tuy tốt kết giao thủ đoạn. Ha ha, Đinh lão đệ, nhìn không ra ngươi cũng là một cái tính tình chung người, đâu có, cái khác khó tìm, chúng ta bộ này môn tìm tiểu thư đó là vừa nắm một bó to, hơn nữa cũng không dám đòi tiền, ngươi nói cái đo đếm. Cho ngươi đưa ra đi. Miêu Chấn Đông cũng không phải là chỉ biết trành án tử, hắn cũng có khả năng trành mông, đương nhiên chủ yếu là trành nhân ra mông dưới ghế dựa. Coi như hết, ta cũng không muốn biết một thân bệnh, nếu là như vậy, kia hai cái này ra hỏa sớm muộn gì là một chết, vốn là còn muốn điểm bồi thường, hiện tại nhìn đến không trông cậy vào. Đinh Trường Sinh hỏi, cái này không phải là ta quyết định, đó là pháp viện định đoạt, ngươi muốn là muốn bồi thường. Có thể nhắc tới tố tụng dân sự, bất quá tương đối phiền toái, thử xem a. Miêu Chấn Đông không biết Đinh Trường Sinh cũng là học pháp luật, cho nên còn cấp Đinh Trường Sinh chi nhất chiêu. Rồi nói sau, ta không quấy rầy, chờ ngươi đem án tử xong xuôi lại đến tể ngươi. Dứt lời, Đinh Trường Sinh đứng dậy cáo từ, bởi vì hắn nhìn ra được Miêu Chấn Đông đích xác rất bận rộn, liền này chỉ trong chốc lát, nhiều cái điện thoại đánh vào đến xin chỉ thị hội báo. Đinh Trường Sinh bồi tiếp Hồng Tiểu Vũ xử lý xong cục công an sự tình, lại theo nàng đi Bắc thị trường bán xỉ văn phòng phẩm, sau đó đem nàng an toàn đưa đến xe chạm lên xe, lúc này mới trở lại văn phòng, nhưng là tiến văn phòng, đã bị Trọng Hoa gọi vào. Đinh Trường Sinh, ta phát hiện tiểu tử ngươi thật sự là tốt số A, chính là đi cái thị trường cũng có thể bắt lấy tội phạm, đến, nói cho ta nghe một chút đi, làm sao ngươi biết hai cái này ra hỏa. Trọng Hoa được đến hội báo là bắt được nổ mạnh án thực thi người, nhưng là chi tiết phương diện không có miêu tả, chính là nhắc tới Đinh Trường Sinh báo cảnh sát một chuyện, cho nên Trọng Hoa đối với chi tiết không phải là rất minh bạch. Nhưng khi Đinh Trường Sinh nói xong, Trọng Hoa trên mặt nụ cười đã không có, này Hỏa Vương bát đản, thật sự là trừng phạt đúng tội a, ông trời mở mắt rồi, đúng rồi, cái kia Hồng lão sư đâu này? Đã tiến bước, ta tự mình đưa lên ô tô. Nga, đợi một chút cấp nhân ra gọi điện thoại, hỏi một chút tới trường học không có, một nữ hài tử đến trong này chi giáo, vốn là không dễ dàng, chúng ta nhất định phải hết sức trợ giúp nhân ra, về sau tùy thời cùng nàng bảo trì liên hệ, nhìn trường học còn thiếu cái gì, hàng tháng theo bên trong tiền lương của ta lấy ra ngũ bách nguyên đến cấp những học sinh này mua văn phòng phẩm sách vở linh tinh, chuyện này ngươi đến làm, nhớ kỹ. Tốt, ta đã biết, nếu không có chuyện gì khác ta đi ra ngoài trước. Đợi lát nữa, còn có chuyện này, ta chuẩn bị đề danh Hồ Giai Giai đảm nhiệm văn phòng chính phủ chủ nhiệm, như vậy Hồ Giai Giai này nhất quán ai để ý tới, nếu không ngươi đến kiêm nhiệm. Trọng Hoa hỏi, ai cũng biết hậu cần này một khối là một công việc béo bở, vẫn là Hồ Giai Giai độc chiếm nơi, chính mình tùy tiện đạp một cước, có khả năng hay không làm Hồ Giai Giai bất mãn, lãnh đạo cái này không phải là gây mâu thuẫn sao? Lãnh đạo, này không thích hợp a. Này nhất quán vẫn là Hồ chủ nhiệm quản, ta. Nga, chuyện này là Hồ Giai Giai chính mình xách đi ra, nàng nói nàng chính mình xía vào nhiều năm như vậy hậu cần, rất nhiều người có ý kiến, nghĩ lui ra đến, nàng đề cử ngươi. Ta sợ không làm được những cái này lề mề sự tình, hơn nữa, lãnh đạo, ta chủ yếu là vì ngài phục vụ, ngươi để ta đi quản hậu cần, này có chút. Đinh Trường Sinh vẫn là không muốn nhúng tay. Ngươi nếu không quản, ta đây phải lại xách một tên phó chủ nhiệm quản này quán, nhưng là ngươi cảm thấy ai thích hợp làm chuyện này. Cho nên, ngươi trước kiêm, sau này hãy nói, hơn nữa ngươi cho ta làm mấy tháng này thư ký, ngươi cảm giác bận rộn sao? Ta là loại chuyện đó việc ỷ lại thư ký quan sao? Trọng Hoa sừng sộ lên hỏi. Thật tốt, ta nghe lãnh đạo, Hồ chủ nhiệm nhậm chủ nhiệm, kia bình thường chủ nhiệm đi đâu vậy? Hướng đi của hắn không cần ngươi quan tâm. Nhân gia đều đã tìm tốt đường lui, còn luôn được ngươi để ý tới. Vậy thì tốt, ta đi ra ngoài. Đinh Trường Sinh huýt một cái đinh mềm, ngượng ngùng đi ra ngoài. Hồ Giai Giai đề cử ta, như vậy cái công việc béo bở nàng như thế nào bỏ được nhường ra đến, trong này sẽ không có chuyện gì chứ, là hãm bính vẫn là cạm bẫy. Quyển thứ nhất gạch dưới chương 316. Cơ quan chính phủ có rất nhiều bí mật, nhưng là những bí mật này lại không phải là bí mật. Cho nên khi giữa trưa Đinh Trường Sinh đến trong căn tin lúc ăn cơm liền dọa nhất nhảy. Tuy rằng trước kia là Trọng Hoa thư ký, tất cũng không kể này nhất quán, mà bây giờ bất đồng, cơ hồ tất cả mọi người đã biết Hồ Giai Giai sắp thăng nhiệm văn phòng chính phủ chủ nhiệm, rồi sau đó chuyên cần này một khối để cho Đinh Trường Sinh tiếp quản, hắn còn cho rằng cũng không biết, nhưng là tiến căn tin cũng cảm giác có điểm không đúng, đầu tiên là từ lúc cơm sư phó bắt đầu. Hôm nay thức ăn không tệ. Là khoai tây đôn xương sườn, cơm cùng bánh bao, mua cơm la sư phó nhìn đến Đinh Trường Sinh tiến đến, bận rộn đem trong tay thìa đưa cho bên cạnh nữ nhân viên phục viên, tự mình ra ngoài đón ở Đinh Trường Sinh. Đinh chủ nhiệm, cơm của ngươi đã thịnh tốt lắm, tại số 3 phòng. La Trấn Giang cười tủm tỉm nói, gia hỏa kia vốn là béo, hiện tại cười cơ hồ là không thấy được ánh mắt rồi, chỉ có thể theo ánh mắt khâu nhìn đến có một tia trong mắt. Phòng, không cần. Ta ở đại sảnh ăn là được. Đinh chủ nhiệm, ngài bây giờ là lãnh đạo, nên đến trong phòng ăn, trước kia Hồ chủ nhiệm cũng là như thế này. La Trấn Giang cơ hồ là khẩn cầu nói, Đinh Trường Sinh vừa nhìn đại sảnh không ít người đang tại hướng đến này nhìn, hắn cũng không muốn để cho La Trấn Giang không xuống đài được, vì thế chính mình một người hướng số 3 phòng đi đến, nhất hào phòng là cấp Trọng Hoa Lưu, tuy rằng hắn không dùng bình thường tới dùng cơm, số 2 phòng là cấp các vị phó huyện trưởng Lưu. Nhưng là những người này cũng cơ hồ chưa có tới, nhưng là quỷ củ chính là quỷ củ, đây là Hồ Giai Giai định. Đi vào vừa nhìn, đồ ăn đều chuẩn bị xong, hơn nữa còn có một người tại chờ đợi, cái này nhân chính là sắp vinh thăng văn phòng chính phủ chủ nhiệm Hồ Giai Giai, giống như nàng luôn luôn tại chờ hắn. Đinh chủ nhiệm, ngồi xuống đi, chờ ngươi một hồi lâu. Hồ tỷ, ta nói, ta tại đây lén lút có thể hay không không như vậy mới là a, hơn nữa. Chúng ta quan hệ có thể không bình thường a. Đinh Trường Sinh cười tại chỗ ngồi phía trên ngồi xuống, đây là một cái vòng tròn bàn, đồ ăn trưng bày vị trí không xa không gần, chỉ cách một cái chỗ ngồi, hai người ở giữa thả mấy điệp dưa muối, đậu nhự, còn có hành cùng chám tương, này so bên ngoài chỉ có thể cái ăn đường đồ ăn là có điểm lớp 10 các loại, cũng chính là mấy điệp dưa muối cấp bậc. Đi, ai cùng ngươi quan hệ không bình thường, ta còn muốn gả người đây là muốn hủy ta danh tiết. Hồ Dai Dai khó được hờn dỗi nói. Hồ tỷ, ta có thể không có ý tứ gì khác, ta là nói ngươi là ta tỷ, điều này cũng hủy ngươi danh tiết. Đinh Trường Sinh nghiền ngẫm cười nói, tại đây tư mật không gian bên trong, nếu như là đàng hoàng nói chuyện, ngược lại đàm không ra cái gì đến, cười đùa tức giận mắng ở giữa khả năng liền đem việc nói rõ. Chán ghét, người lớn như vậy, miệng hạ tích đức được không? Thật tốt, nói điểm đứng đắn, Hồ tỷ, người đây là ý gì a? Lớn như vậy sạp việc, nói mặc kệ liền mặc kệ, ta có thể nhận lấy không được tay, ta cảm thấy việc này thế nào cũng muốn một cái nữ nhân đến làm không thể. Người này chủ nhiệm bận rộn là bận rộn, cũng không dùng cười một cái rốt cuộc a. Ta nhổ vào, người mới vừa cười rốt cuộc, còn nói là đứng đắn nói, lời này ta nhìn một chút cũng không đứng đắn, chỉ người ta làm đủ, không phải là điều nói này hậu cần là một công việc béo bở nha, tốt, ta đem này công việc béo bở nhường ra đi, làm cấp lão bản hồng nhân, như vậy lượng bọn hắn cũng nói không ra cái gì đến, nếu để cho người khác làm, thế nào cũng tranh cái người chết ta sống không thể, người tin hay không? Cho nên ngươi liền đem ta phóng hỏa thượng nướng à, ngươi làm đủ khiến cho ta đến làm. Đinh Trường Sinh cầm lấy đũa tại chính mình cái mâm bát kéo bát rồi, phát hiện này khoai tây đôn xương sườn đến hắn nơi này chính là xương sườn đôn xương sườn rồi. Nào có khoai tây a, cái này La Trấn Giang, thật đúng là có chút ý tứ. Nhưng là lời này càng nói càng cảm thấy không được tự nhiên, như thế nào càng nghe càng như là trên giường trước tiếng lóng đâu. Theo Trọng Hoa ý tứ không còn đề bạt văn phòng chính phủ phó chủ nhiệm, nhưng là quan trường chính là một cái có quan trường hợp, không có quan tại sao gọi quan trường, hắn như vậy tự tiện giảm bớt quan viên phối trí hành vi thực làm người ta phản cảm, nhưng là phản cảm về phản cảm, cũng không trở ngại người khác hướng đến nơi này đưa bỏ vào người. Huyện ủy phó thư ký ở toàn bộ phương mặt không biểu cảm nhìn trước mắt cái này nữ nhân cằn nhằn cái không để yên, nhưng là hắn vẫn như cũ rất nhạt nhiên chờ đợi đối phương ách hỏa. Đây là vài thập niên dưỡng thành tác phong quan liêu, luyện liền đúng là thái sơn áp đỉnh mặt không đổi sắc tâm không nhảy bản sự. Ta nói nhiều như vậy, ngươi nghe vào không có à? Nữ nhân thực thất vọng nhìn mặt không biểu cảm ở toàn bộ phương. Ta nghe, ngươi nói à? Ta nói xong, nữ nhân thực suy sụp tinh thần nói. Nha, ta đây nói hai câu. Ở toàn bộ phương nâng chung trà lên, uống một hớp trà, giống làm báo cáo tựa như bắt đầu câu chuyện. Nữ nhân là hắn nàng dâu, kêu Lương Diễm Hà, là một cái 10 phần tiểu thị dân, tiêu chuẩn gia đình bà chủ, không có công tác, không có ham, nàng sở hữu tâm tư đều tại trượng phu trên người, nhưng là trượng phu tâm tư cũng không tại trên người của nàng. Ta là huyện ủy phó thư ký, người để ta đi trương cái miệng này thật khó khăn, người biết không? Quan trường thượng người tình khó nhất còn, huống hồ là hướng đến đối phương mí mắt dưới bỏ vào người, này thực dễ dàng làm người ta cảm giác đây là tại sảm hạt cát. Người hiểu hay không, người nói muốn hướng đến địa phương khác điều động, ta không phản đối, vì sao cố tình muốn vào huyện chính phủ, hơn nữa chính là một cái văn phòng chính phủ phó chủ nhiệm, lại không phải là đề bạt, có cái kia tất yếu để ta đi bỏ trương này mặt già sao. Ở toàn bộ phương mặc dù nói rất chậm, nhưng là ngữ khí rất trầm trọng, như là chìm đau đớn cực kỳ, nhưng là phụ nữ cũng không mua sổ sách. Ở toàn bộ phương, người không đi đúng không, ta nhưng mà này một người cháu. Người đã quên lúc trước người tại ở nông thôn thời điểm, là ai tiếp tế nhà chúng ta, là ai nửa đêm hướng đến chúng ta đưa lương thực, người đều đã quên, là đệ đệ của ta, người bây giờ tốt lắm, làm đại quan rồi, liền không thể giúp một chút người đứa cháu này, ta nhưng là hắn thân cô, người cũng là hắn thân dược. Lương Diễm Hà không buông tha nói. Ai ai, ta có việc nói việc, đừng xả xa, người những lời này tất cả nói 800 lần, lương thông minh như bây giờ không phải là ta an bài đó a. Ngươi còn nghĩ ta như thế nào a? Lão vô, nói lời này ngươi vỗ vỗ lương tâm của mình, thông minh công tác đã bao nhiêu năm, vẫn là cái khoa viên, ngươi trừ bỏ giúp hắn tìm cái công tác, ngươi còn giúp quá hắn cái gì? Này còn không được a, ngươi đi tìm công tác thử xem, đó là có biên chế nhân viên công vụ, không phải là hợp đồng lao động, ngươi nói nhẹ, ngươi cho rằng ta là Ngọc Hoàng Đại Đế a? Nếu như vậy, cháu ngươi cũng thành thần tiên, vậy thật là tốt. Ở toàn bộ sắp chén trà hướng đến trên bàn tầng tầng lớp lớp một chút, đứng dậy đi thư phòng rồi, chỉ để lại Lương Diễm Hà một người tại phòng khách bên trong tiếng mắng không ngừng. Quyển thứ nhất gạch dưới chương 317. Nữ nhân nếu phát ra hôn, vậy là chuyện gì cũng có thể làm được đi ra. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, ở toàn bộ phương liền đi Bạch Sơn thị rồi. Mà Lương Diễm Hà tại tối hôm qua phía trên cùng ở toàn bộ phương xào một trận sau đó, tâm lý một mực khí phình phình, sáng sớm ngày thứ hai lại không có được ở toàn bộ phương cái gì trả lời thuyết phục, cho nên càng thêm sinh khí, vì thế quyết định chính mình đi tìm Trọng Hoa. Nàng cảm thấy mình là huyện ủy phó thư ký lão bà, đồng dạng là huyện ủy phó thư ký Trọng Hoa hẳn là cấp chính mình một cái mặt mũi. Đem cháu của mình từ nông thôn điều đi lên. Tẩu tử, ngươi nhìn, ta nơi này mấy tháng này rồi, cũng một mực bận bịu, không đi ra nhìn ngươi, không thành nhớ ngươi đến xem ta. Trọng Hoa làm Đinh Trường Sinh cấp Lương Diễm Hà rót một chén nước, tự mình đem Lương Diễm Hà lui qua sofa phía trên, ngồi ở đối diện với nàng, hắn một mực rất kỳ quái, mình và cái này nữ nhân cũng chưa quen thuộc, nàng làm sao có khả năng tìm kiếm chính mình, chẳng lẽ là ở toàn bộ phương chủ ý. Trọng huyện trưởng, ngươi quá khách khí, ta lần này tới tìm ngươi là ta chủ ý của mình, nhà ta lão vu không biết, ta là có chút việc muốn cầu đại huynh đệ. Một hồi huyện trưởng thay đổi huynh đệ, Trọng Hoa cố nín cười, tiếp tục lắng nghe. Tẩu tử, ngươi nói đi, chỉ cần ta có thể làm được, ta nhất định làm. Ai, là có chuyện như vậy. Vì thế Lương Diễm Hà đem yêu cầu của mình nói một lần, Trọng Hoa không nghĩ tới là có chuyện như vậy, nhìn đến chỉ cần cái này phó chủ nhiệm không nhâm mệnh, vĩnh viễn chặn không lên miệng của những người này. Hôm nay cư nhiên còn có cái lãnh đạo thành phố gọi điện thoại đề cử một người. Lòng hắn không khỏi thầm than, quan chức thật sự là khan hiếm sản phẩm. Nếu như thật muốn có như vậy một cái trống chỗ, thật đúng là tễ phá đầu hướng đến trong này chát. Tẩu tử, yêu cầu của ngươi ta đã biết, ngươi nhìn tốt như vậy không tốt, ta cũng suy tính một chút. Hơn nữa gần nhất, ta cũng nghĩ cùng ở bí thư gặp mặt, có một số việc cũng nghĩ trưng cầu một chút ở bí thư ý kiến, ngươi nhìn tốt như vậy không tốt. Trọng Hoa tận lực dùng bình thản giọng điệu cùng cái này cực phẩm nữ nhân đọ sức. Khó khăn đem Lương Diễm Hà tiễn bước rồi, Đinh Trường Sinh thăm dò tiến đến. Lãnh đạo, hiện tượng tốt ha, nhìn đến ở bí thư ngồi không yên, phái phu nhân đến đánh tiền chạm. Đinh Trường Sinh trêu ghẹo nói. Đi, người biết gì, cái này nữ nhân thực sự không phải là người bình thường, nhìn đến nàng nói sự tình thật, nàng đến nơi này ở bí thư còn thật khả năng không biết. Bất quá này cũng là một cái cơ hội, bánh ít đi, bánh quy lại, theo như nhu cầu thôi. Ân, hiện tại giống như vẫn là một nhà độc bá thời điểm bất quá bây giờ giống như có buông lỏng dấu hiệu, chẳng lẽ Hải Dương huyện sắp nghênh đến chiến quốc thời đại. Trọng Hoa thầm nói, nhưng là Đinh Trường Sinh không có trả lời, có mấy lời Trọng Hoa có thể nói, nhưng là Đinh Trường Sinh không thể nói, vì thế đổ tiếp nước vừa muốn đi ra, nhưng là lúc này trong túi điện thoại kịch liệt chấn chuyển động. Vì thế nhanh đi ra ngoài kéo cửa lên, lấy ra điện thoại vừa nhìn, tâm lý lập tức căng thẳng. Tẩu tử, gọi điện thoại tìm ta có việc à? Đinh Trường Sinh có điểm tâm hư hỏi, bởi vì từ đầu năm mùng 1 đã xảy ra ôn tuyển sự kiện sau đó, Đinh Trường Sinh tâm lý một mực lo lắng không yên, nhưng là làm hắn tâm dần dần buông xuống đến chính là, từ đó về sau Tiếu Hàn cư nhiên không tiếp tục liên hệ hắn, nhưng là đang lúc hắn cảm giác sự kiện kia đã trở thành quá khứ thức thời điểm. Không nghĩ tới phía sau nàng cư nhiên gọi điện thoại tới. Ngươi chột dạ cái gì, không có việc gì ta thì không thể cho ngươi gọi điện thoại a. Đinh Trường Sinh, ngươi có phải hay không không địa đạo a? Dùng được nhân ra hướng phía trước, dùng không được nhân ra liền để tại sau tai, như vậy có thể không đúng, nhân ra nói qua sông đoạn cầu, ta thế nào cảm giác ngươi người này còn không có qua sông đâu liền chuẩn bị tốt sách kiều ra hỏa rồi. Ha ha, tẩu tử, không mang theo như vậy tổn hại nhân, nói đi. Chuyện gì, có cái gì phân phó? Phân phó không dám nhận, bất quá, ngươi có thể hay không đi ra một chút a, ta tại danh điển cà phê chờ ngươi. Cái gì, ý tứ, ngươi đến Hải Dương rồi hả? Đúng vậy, bây giờ đang ở huyện các ngươi chính phủ đối diện, bất quá, ta cấp mặt mũi ngươi, không đi lên rồi, ngươi xuống như thế nào đây? Nhưng là, ta bây giờ còn chưa tan tầm đâu này. Đinh Trường Sinh nghĩ kéo dài lý do. Nha, phải không, ta chờ ngươi a, ta tại nơi này kêu cơm tây, chờ ngươi giữa trưa đến ăn, như thế nào đây? Nga, đúng rồi, ghi nhớ mang tiền. Nga, tốt, ha ha, ta, Đinh Trường Sinh ứng phó, nhưng là ngữ khí tràn ngập chột dạ hương vị, mà ngồi tại quán cà phê bên trong nhìn thủy tinh màn bức tường phong cảnh bên ngoài Tiếu Hàn lại cười có chút quỷ bí. Đinh Trường Sinh đều không biết mình là như thế nào nhịn đến lúc tan việc ở giữa, hắn cũng cân nhắc qua nói láo, nói chính mình tạm thời có việc không đi, nhưng là này có chút bất cận nhân tình, đi thì đi thôi, dù sao là ở nơi công cộng, hắn hấp thụ lần trước giáo huấn, không bao giờ nữa đi chỗ đó sao tư mật không gian, chỉ cần tại trước công chúng phía dưới, hắn tin tưởng, cái này nữ nhân vẫn là muốn cố kỵ một chút ảnh hưởng, như vậy nữ nhân đều là cái này đức hạnh, nhân trước biểu hiện như một cái cao quý quý phụ nhân tựa như. Nhưng là chỉ cần cùng nam nhân tiến vào tư mật không gian, lập tức có thể biến thành một cái lòng tham không đáy oán phụ. Đinh Trường Sinh đi vào cà phê nhà hàng Tây thời điểm, nhìn đến Tiếu Hàn ngồi ở phía trước cửa sổ, đang tại nhìn một quyển thời thượng tạp chí, ngày xuân ánh nắng mặt trời vầy tại thân thể của nàng phía trên, màu vàng nhạt cao cổ áo lông có vẻ càng thêm có ánh sáng chạch. Tiếu Hàn dáng người cao gầy, tại nữ nhân bên trong hẳn là thuộc về thượng thừa, hai chân thon dài. Phong eo nhẹ nhàng thướt tha, thân thể đường cong tao nhã, da rẻ tinh tế trắng nõn, bạch trung còn lộ ra hồng phấn, trứng ngỗng hình gương mặt, liễu diệp tựa như hẹp dài lông mày, anh đào miệng nhỏ, kia một đôi hình như có thể nói hơn tình ánh mắt càng là nhìn quanh sinh huy. Nhưng là như thế nào nhìn nàng khuôn mặt đều có một loại nhàn nhạt yêu thương, như vậy yêu thương không phải là nhân bản thân trên thân thể mang ra, mà là khuyết thiếu một loại kích tình, một loại thân thể kích thích ra đến vốn là đồ vật, nếu như có thể có nam nhân. Cái này nữ nhân so với hiện tại còn muốn kiều diễm rất nhiều. Quyển thứ nhất gạch dưới chương 318. Nữ nhân giác quan thứ 6 thấy thực linh nghiệm, Đinh Trường Sinh vừa mới nhìn mấy lần, đã bị Tiếu Hàn phát hiện, vì thế cười cười, cằm dương lên, ý bảo Đinh Trường Sinh ngồi ở đối diện. Tẩu tử, người thật đến đây nha, ta nghĩ đến ngươi cùng ta đùa giỡn đâu. Đùa giỡn, ta có thời gian cùng ngươi này tiểu thí hài đùa giỡn a, ta là làm việc. Tiếu Hàn đem tạp chí trong tay phóng tại cái bàn phía trên, đưa ra một đôi xanh nhạt giống nhau nộn tay niết chén cà phê tế tai, nhẹ nhàng mổ một ngụm, đầu lưỡi không để lại dấu vết liếm một chút môi dưới. Cái động tác này làm Đinh Trường Sinh có chút huyết mạch tăng lên, bởi vì hắn phát hiện một kiện kỳ quái sự tình, chính là Tiếu Hàn đầu lưỡi, mơ hồ ở giữa đã gặp qua ở nơi nào, nhưng là chợt nghĩ lại nghĩ không ra. À, tẩu tử, người điều đến Hải Dương huyện đến đây. Ha ha ha ha. Ta nói Đinh Trường Sinh, ngươi có phải hay không thực sợ hãi ta à, ngày đó tại ôn tuyển bên trong có phải hay không hù được ngươi? Tiếu Hàn cư nhiên xấu hổ đỏ mặt, thấp giọng hỏi nói, hình dáng kia tử giống như là hơn 30 tuổi thiếu phụ, quả thực chính là ngây thơ thiếu nữ nha. Không có, ta không biết tẩu tử nói là có ý gì, chuyện đó, ta sớm đã quên. Đinh Trường Sinh phủ nhận nói. Hừ, đã quên tốt, đã quên tâm không phiền. Tiếu Hàn trên mặt sửng sốt, gương mặt xinh đẹp chứa sương nói, phía sau Đinh Trường Sinh cũng hiểu được lời nói này không đúng, chính mình tuy rằng thực cố kỵ, nhưng là nói tâm lý, hắn đối với cái này vưu vật vẫn có tốt lắm cảm, nhưng là tại nội tâm bên trong lại có một loại âm thanh tại báo cho chính mình, cái này nữ nhân là Chu Hồng Kỳ tẩu tử, mà Chu Hồng Kỳ là sư phụ của mình, điểm này không tha thay đổi, còn nữa nói, Tiếu Hàn là quân tẩu, nếu chọc lên dạng người này, nhẹ thì cạo lớp da, nặng chính là tàn phế. Tẩu tử, ta không phải là ý đó, cái kia, ngươi thật điều tới nơi này. Vậy ngươi có ý tứ gì, không chào đón ta đến? Tiếu Hàn vẫn như cũ ôn hòa. Không phải là, ta đương nhiên hoan nghênh tẩu tử đến đây, bất quá, ta đoạn thời gian này thực bận rộn, chỉ sợ không thể bồi ngươi, bằng không, ta nhất định cùng ngươi đi dạo. Đinh Trường Sinh nhanh chóng nghĩ biện pháp đẩy một cái không còn một mảnh. Ngươi trước không muốn nghĩ thôi được sạch sẽ như vậy. Ta muốn là cần phải ngươi bồi tiếp chuyển, ta một chiếc điện thoại cấp Trọng Hoa, hắn phải ngoan ngoãn phái ngươi đến, ngươi tin hay không? Ngươi, nhận thức ta lãnh đạo, Đinh Trường Sinh có chút nửa tin nửa ngờ. Không cùng ngươi nói chuyện tào lao rồi, ta là đến phỏng vấn, chính là ngươi lần trước đưa đi cái kia thiên văn chương, ta muốn làm cái đến tiếp sau đưa tin, chuyện này ngươi được an bài một chút ha. Tiếu Hàn nói rõ ý đồ đến, cái này Đinh Trường Sinh tâm lý thoải mái nhiều. Phỏng vấn, Trương Cường A, tiểu tử này là phải ra khỏi danh sao? Bất quá, ta đề nghị, ngươi còn chưa phải muốn phỏng vấn, ta người anh em này còn nghĩ lại hướng lên bò nhất bò, người này nếu nhất phỏng vấn, phỏng chừng hắn đời này ngay tại Lâm Sơn Trấn ổ gặp. Ai, Đinh Trường Sinh, ngươi đây là ý gì, không ngờ ta đến phỏng vấn việc này còn làm sai. Tẩu tử, ngươi là không biết, Hải Dương Cục Công an huyện vừa mới đã xảy ra cùng một chỗ đại án. Hiện tại vừa mới phá hoạch, nhưng là vụ án này biến thành toàn cục cao thấp mặt xám mày cho, đến bây giờ thủ phạm chính Hiểu Vô Âm Tín, người nếu hiện tại đưa tin một chút Trương Cường, hắn vẫn không thể làm cho người ta hận chết a. Cho nên quan trường thượng ghen tị là đáng sợ nhất, đáng sợ đến cho ngươi dùng cả đời thời gian đến trả lại, ngươi tin hay không, tẩu tử, ngươi không lăn lộn quan trường, ngươi không biết trong này sự tình phức tạp. Nga, như vậy a, nếu không như vậy đi, ta cũng phỏng vấn ngươi một chút nhóm cục công an, ngươi nhìn như thế nào, ta lần này xuống khi mang theo nhiệm vụ, ngươi không xem TV a, Tân Xuân đi cơ sở, phóng viên biên tập cũng phải hạ cơ sở trải nghiệm một chút, ta không thể chuyện gì mặc kệ trở về đi. Đối với như vậy việc, Đinh Trường Sinh cũng là bất đắc dĩ. Vội vàng ăn qua cơm trưa, Đinh Trường Sinh bận bịu vén màn, vốn cho rằng việc này liền đến đây kết thúc, ngươi làm ngươi, ta làm ta đấy, nhưng là vẫn bị Tiếu Hàn cấp để lại. Ngươi không thể đi, đi với ta chuyến tửu điếm, liền tại bên cạnh như ra, chậm trễ không được ngươi nhiều thời gian dài. Ngươi đây là tại hoài nghi ta lực bền bỉ sao? Không đúng, cũng không là việc này. Tẩu tử, chuyện gì a? Ta còn đuổi đi làm, nếu như trốn việc, là muốn bị huấn, lần khác được không? Đinh Trường Sinh không nghĩ cùng cái này nữ nhân đi tửu điếm, tốt xấu mình cũng là một cái huyện trưởng thư ký, hơn nữa lập tức liền là văn phòng chính phủ phó chủ nhiệm, mà qua bị người khác nhìn thấy mình và một cái nữ nhân ban ngày ban mặt đi tửu điếm gian phòng. Này nếu truyền đi, tuyệt đối là nhất hảo tin tức, mấu chốt chính là đến lúc đó trọng hoa trên mặt cũng không tốt nhìn, ngự hạ không nghiêm vẫn có. Ai? Thật sự là không biết Hồng Kỳ cô gái nhỏ này thích ngươi chỗ đó, nàng để ta mang cho ngươi đến một kiện lễ vật, ngươi được đi với ta cầm lấy a, bằng không ngươi buổi tối tan việc sau cũng có thể, tùy ngươi. Chu Hồng Kỳ mang cho ta lễ vật, Đinh Trường Sinh có chút không tin. Là thật, ngươi nếu không đi, ta cũng không có ý kiến, còn có, ngươi nếu không muốn, ta cũng không có ý kiến, trở về trả lại cho nàng là được, bất quá ngươi muốn mình và nàng giải thích. Nói xong Thiếu Hàn xoay người, bước lấy Anna đa tư bộ pháp ra cửa, trực tiếp hướng như ra tửu điếm đi đến. Đinh Trường Sinh do dự một chút, còn vẫn là quyết định đi nhìn nhìn, Tiếu Hàn không có lửa chính mình tất yếu. Chẳng qua, Đinh Trường Sinh ở phía sau, Tiếu Hàn ở phía trước, thẳng đến sắp tiến vào gian phòng thời điểm, hắn mới đuổi theo nàng bước chân. Nỗ, chính là thứ này, cầm đi đi. Vào gian phòng, Tiếu Hàn không tiếp tục rong dài. Trực tiếp đem tủ quần áo một kiện bao bọc đưa cho Đinh Trường Sinh. Đinh Trường Sinh mở ra vừa nhìn, lại là nhất bộ đồ tây cùng caravat cùng quần áo trong, đương nhiên, còn có giày da cùng đai lưng, có thể nói như vậy, cho dù hiện tại Đinh Trường Sinh trần truồng mông, hắn có thể xuyên phải đi ra ngoài. Đây là ý gì? Đinh Trường Sinh hỏi. Ta cũng không rõ ràng lắm, người đây muốn hỏi nàng chỉ nói là để ta đem cái này bao bọc tặng cho ngươi, cụ thể không nói gì. Ta cũng không biết, bất quá bộ này quần áo giá trị xa xỉ, người cũng biết, nàng là quân nhân, là cầm lấy tiền trợ cấp, bộ này quần áo hơn mấy tháng tiền trợ cấp a. Tiếu Hàn chua xót nói, nàng cũng không nghĩ đến Chu Hồng Kỳ tiểu nha đầu này cư nhiên vì Đinh Trường Sinh như vậy bỏ được tiêu tiền, phạm tư chiết quần áo, không tiện nghi. Quyển thứ nhất gạch dưới chương 319. Nhìn điện thoại, cách xa đi làm còn có điểm thời gian, vì thế cầm lấy bao bọc ly khai tiểu điếm. Vốn tưởng trực tiếp đi văn phòng, nhưng là lại nghĩ, làm người ta nhìn thấy không tốt, hiện tại chính hẳn là điệu thấp thời điểm vì thế trực tiếp trở về mặt sau ký túc xá. Buông xuống bao bọc về sau, nghĩ, vẫn là cấp Chu Hồng Kỳ gọi điện thoại, vô luận nhân ra là như thế nào nghĩ, nhưng là chính mình được có tỏ vẻ a, càng huống hồ chính mình cầm lấy trở về, hắn chuẩn bị một chút thứ đi tỉnh thành thời điểm, nếu không cấp Chu Hồng Kỳ tiền, bằng không liền mua giống nhau giá trị đồ vật. Dù sao mình không thể dính nàng quang. Chu huấn luyện viên, là ta, Đinh Trường Sinh, cảm ơn ngươi, ta thu được ngươi sao đến đồ vật rồi, nhưng là quá quý trọng, hơn nữa, ta này đất lão mạo một cái, cũng không xứng xuyên tốt như vậy quần áo a. Tiếu Hàn đã nói cho Chu Hồng Kỳ, Đinh Trường Sinh đem quần áo lấy đi rồi, nàng tâm lý thở phào một hơi, nàng nguyên lai còn lo lắng Đinh Trường Sinh cự tuyệt, cái này tốt lắm, nhưng là Tiếu Hàn điện thoại mới buông xuống. Đinh Trường Sinh cư nhiên chủ động đánh tới. Hắc, ai nói ngươi là đất lão mạo, có phải hay không chị dâu ta nói, nhìn nàng trở về ta như thế nào thu thập nàng, Chu Hồng Kỳ giả vờ sinh khí nói. Không phải là, cái kia, huấn luyện viên, không phải là tẩu tử nói, là ta chính mình như vậy cho rằng, hơn nữa ta tại đây Hải Dương huyện xuyên như vậy quần áo đi làm, nhân gia cũng phải cho rằng ta tham ô bao nhiêu công khoản. Còn có, ta cho ngươi biết, ta hiện tại mã phía trên chính là văn phòng chính phủ phó chủ nhiệm, chẳng những ngay trước thư ký, còn chủ quản hậu cần, lại xuyên thượng này thân quần áo, người khác vẫn không thể đỏ mắt chết. Ha ha, Trường Sinh, ngươi quan này thăng được rất nhanh, như vậy đi, ngươi không mặc coi như, nhưng là ta có cái yêu cầu ngài có thể hay không đáp ứng ta. Chuyện gì, ngươi nói đi, sư phụ có chuyện, nào dám không theo a? Vậy thì tốt, ngươi bây giờ liền thay đổi này thân quần áo, chụp cái tự chụp hình cho ta phát được không, ta nghĩ trước nhìn nhìn ngươi mặc này quần áo thích hợp không thích hợp. Cái này, lập tức liền phải đi làm, ân, được rồi, ta mau chóng. Vì thế Đinh Trường Sinh cúp điện thoại nhanh chóng thay quần áo, giày, trừ bỏ thu y thu quần không đổi ở ngoài, vỏ ngoài toàn bộ đổi, Đinh Trường Sinh thu thập sẵn sàng sau hướng về gương to nhìn, thật sự là nhân dựa vào quần áo mã dựa vào an, mặc lên này thân quần áo sau chính là không giống với. Đinh Trường Sinh bên này thay quần áo, mà Chu Hồng Kỳ bên kia trong tay cầm lấy điện thoại liên tục không ngừng tại cái bàn phía trên câu được câu không lắc lư, nhưng là tinh thần sớm suy nghĩ viễn vong. 2 năm trước, nàng và mặt khác một tên nhân viên đặc công đi Kim Sơn Giác chấp hành nhiệm vụ bí mật, nàng và hắn sắm vai một đôi đi Thái Quốc du lịch tiểu vợ chồng, nhiệm vụ chính là thăm dò tại Thái Quốc hoạt động trùm ma túy lớn Côn Thái hoạt động quy luật, vì bộ đội đặc trùng trảm thủ hành động cung cấp tin tức duy trì. Nhưng là tại đã trải qua hơn nửa năm du lịch sau đó, cuối cùng có hơi có chút tiến triển, nhưng là tại dưới thời gian chung sống dài như vậy, nàng phạm vào một sai lầm, thì phải là đối với đối phương động tâm. Này khiến nàng tại tư tưởng phía trên có ma túy. Cuối cùng tại một lần nằm vùng tra xét hành động bên trong, bại lộ thân phận, vì thế hắn mang theo nàng mở ra một con đường máu, chạy hướng về phía quảng trường phồn hoa khu vực, nhưng là ngay tại hai người cuối cùng đi đến tiếp ứng nhân viên địa phương sở tại thời điểm, hắn trên chân bị thương, hắn là đem nàng đẩy lên xe, mà hắn chết tại loạn thương phía dưới, ngày nào đó, hắn cũng là mặc lấy phạm tư chiết quần áo, ngọc thụ lâm phong, anh tuấn tiêu sái. Có thể nói Chu Hồng Kỳ đã đem người nam nhân này thật sâu khắc vào tâm bên trong, nhưng là tiếc nuối chính là, nàng liền một tấm hình của hắn đều không có, chỉ có thể là thật sâu mai tại trong lòng, nàng cho rằng cả đời này cứ như vậy tại tự trách cùng khổ tư chung trôi qua, không nghĩ tới tại Bạch Sơn thị cảnh quan bồi huấn ban phía trên, nàng cư nhiên nhìn thấy giống qua hắn Đinh Trường Sinh, vì thế nàng nghĩ biện pháp tiếp cận Đinh Trường Sinh, đây cũng là rất nhiều người nghĩ mãi không có lời giải vì sao Chu Hồng Kỳ đối với Đinh Trường Sinh yêu ái như vậy nguyên nhân. Nàng muốn Đinh Trường Sinh ấn tại bên cạnh chính mình thân thể, nàng thậm chí có thể vận dụng cha mình quan hệ đem Đinh Trường Sinh chiêu tiến bộ đội, cùng nàng giống nhau, trở thành một tên quân nhân, nhưng là đáng tiếc chính là Đinh Trường Sinh đối với đề nghị của nàng cũng không ham thích, thậm chí không cho là đúng. Hôm nay lại là cái kia làm người ta lấy máu thời gian, bất chi bất giác lúc. Hắn đã đi 3 năm rồi, nhưng là Đinh Trường Sinh xuất hiện tại tầm mắt của nàng bên trong cũng có hơn phân nửa năm. Nàng cuối cùng không nghĩ chờ đợi thêm nữa, cho dù là một tấm hình gửi niềm thương nhớ cũng tốt. Hôm nay, nàng vốn là muốn hôn tự, nhưng là nàng vừa sợ, sợ hãi Đinh Trường Sinh giống lần trước cự tuyệt nàng giống nhau lại lần nữa cự tuyệt, cho nên vừa vặn chị dâu của nàng Tiếu Hàn muốn tới cơ sở phỏng vấn, vì thế đã đem bộ kia quần áo sao. Đinh một tiếng. Điện thoại di động vang lên, một tấm thẻ tín phát ảnh chụp mở ra, lúc này một chớp mắt, Chu Hồng Kỳ bưng kín miệng mình cùng mũi, nàng sợ chính mình khóc ra, bởi vì nàng cuối cùng lại nhìn thấy cái kia hắn, giống như vậy, trên đời hiếm thấy, nhưng là âm thanh có thể đình chỉ, nước mắt là không giữ được, một viên tích phía dưới đến, thẳng đến làm ướt điện thoại màn hình, nàng cũng không muốn đưa tay cơ lấy ra, một màn này nàng là như vậy quen thuộc, khắc sâu như vậy. Huấn luyện viên, như thế nào? Còn có khả năng a, lần sau đi tỉnh thành ta trả lại ngươi a. Đinh Trường Sinh bấm Chu Hồng Kỳ điện thoại nói. Nhưng là điện thoại tuy rằng tiếp thông, nhưng là Chu Hồng Kỳ cũng không nói lời nào, không phải là không muốn nói, mà là nói không ra, cho nên tại Đinh Trường Sinh đô la một câu tín hiệu không tốt sao sau liền tắt đi. Có một số việc chỉ có thể là chính mình thừa nhận, tự Thái Quốc sau khi trở về, lão gia tử sẽ không lại cho phép nàng làm như vậy nhiệm vụ nguy hiểm. Vì thế đem nàng điều đến mình bên người, an bài tại trong Nam tỉnh Vũ Cảnh Trung đoàn, nhưng là nàng xương cốt bên trong có một loại không chịu thua tinh thần, giống như là kỷ niệm hắn, nàng tâm từ trước đến nay liền chưa từng trở về. Bình thường Hiểu Xuân nghiêng lệch vì chính mình đổi lấy giày hồi báo, Hồ Giai Giai tiếp nhận hắn đảm nhiệm Hải Dương văn phòng huyện chính phủ chủ nhiệm, mà bình thường Hiểu Xuân Tắc điều đến Hải Dương huyện quốc thổ cục đảm nhiệm thường vụ phó cục trưởng, nhưng là Minh Mắt Nhân vừa nhìn chỉ biết bình thường Hiểu Xuân đây là đi nhận ca, bởi vì cục trưởng còn có không đến một năm liền muốn nội lui. Đinh Trường Sinh là đề bạt này một đám cán bộ bên trong trẻ tuổi nhất, đảm nhiệm văn phòng chính phủ phó chủ nhiệm, hơn nữa tiếp nhận Hồ Giai Giai chủ quản chính phủ hậu cần, điểm này làm rất nhiều người không nghĩ tới. Quyển thứ nhất gạch dưới chương 320. Rất rõ ràng, Miêu Chấn Đông cảm xúc thật không tốt, thế cho nên đối mặt chính là huyện trưởng, trên mặt cũng không có bao nhiêu nụ cười, có thể nói tại trong vụ án này, hắn cũng không thể hoàn toàn triển lãm chính mình, bắt được hai cái nổ mạnh nghi phạm vẫn là Đinh Trường Sinh mèo mù chạm vào chuột chết bắt lấy, nhưng là đây hết thảy manh mối đến Ngưu Nhị Bổn nơi này, liền hoàn toàn chặt đứt, không có một chút dấu vết. Miêu đội trưởng, thì sao, khóc tang cái mặt, Trần cục trưởng cho ngươi khí bị. Trọng Hoa nhìn đối diện đứng lấy Miêu Chấn Đông, trêu ghẹo nói, đối với cái này thông qua văn phòng chính phủ chủ nhiệm Hồ Giai Giai đầu thành hệ thống công an người, Trọng Hoa rất trọng thị, tại Hải Dương huyện, nếu như phải trưởng cục công an nắm giữ ở chính mình trong tay, Trịnh Sân Phơi khẳng định mặc kệ, nhưng là này không trở ngại hắn từ phía dưới lấy một chút góc tường, dù sao, cục công an cũng không phải là bền chắc như thép. Ta, ai, Miêu Chấn Đông thở dài một tiếng, không thèm nhắc lại rồi, nhưng là một cái bí ẩn động tác bị đứng ở hắn bên cạnh Đinh Trường Sinh bắt được rồi, thì phải là tại đây tiếng thở dài phát ra tiếng thời điểm, mắt của hắn ra không tự giác liêu một chút đứng ở hắn nghiêng phía sau Hồ Giai Giai. Đinh Trường Sinh thầm nghĩ, cái này Miêu Chấn Đông tâm nhãn thật sự là không ít, Hồ Giai Giai là hắn dẫn tiến người, hắn cư nhiên liền dẫn tiến nhân đều không tin, càng không nói mình, vì thế lui về phía sau từng bước, tại trải qua Hồ Giai Giai bên người thời điểm. Xả một chút Hồ Giai Giai tay áo, Hồ chủ nhiệm, này căn tin giao tiếp sự tình, người chừng nào thì có rảnh à? Hai người các ngươi nói thầm cái gì đâu này? Trọng Hoa nhìn đến Đinh Trường Sinh lui từng bước cùng Hồ Giai Giai châu đầu ghé tai bộ dạng hỏi. Nga, lãnh đạo, ta có điểm hậu cần thượng sự tình muốn thỉnh giáo Hồ chủ nhiệm, nếu không chúng ta đi ra ngoài trước nói, có việc ngươi kêu ta. Nói xong kéo một chút Hồ Giai Giai, mở cửa đi ra ngoài. Xuất môn sau đó, Hồ Giai Giai tức giận trợn mắt nhìn liếc nhìn một cái Đinh Trường Sinh, người cứ như vậy cấp bách nghĩ tiếp nhận, buổi chiều a, buổi chiều liền giao cho ngươi, như thế nào đây? Đinh Trường Sinh tiếu tiếu không nói chuyện, chính là dùng ngón tay bên trong phòng, lớn mật kéo lấy Hồ Giai Giai cánh tay, đem Hồ Giai Giai đặt tại chỗ ngồi của hắn phía trên, sau đó cấp Hồ Giai Giai rót một chén nước sạch. Hồ Giai Giai bây giờ là văn phòng chính phủ chủ nhiệm, mà mình là phó chủ nhiệm. Này về sau còn có rất nhiều việc cần phải Hồ Giai Giai duy trì, đặc biệt hậu cần này một khối, mà Hồ Giai Giai có thể làm thượng văn phòng chính phủ chủ nhiệm, này đầy đủ cho thấy Trọng Hoa tín nhiệm đối với nàng. Hắn có thể không muốn cùng Hồ Giai Giai sinh ra mâu thuẫn, này thực làm Trọng Hoa xem nhẹ chính mình. Phía sau Hồ Giai Giai cũng ý thức được vừa rồi Đinh Trường Sinh ý tứ, cái gọi là trao đổi giao tiếp, bất quá là lý do, không khỏi lại nghĩ đến vừa rồi Miêu Chấn Đông cái kia tiếng thở dài. Tâm lý không khỏi có chút phẫn nộ, cái này Miêu Chấn Đông, đây là ý gì? Trọng huyện trưởng, vụ án này không phải là ta không hết lực, mà là tiến hành đến trong này thật sự là tiến hành không nổi nữa. Ta không biết Hồ chủ nhiệm có hay không cùng ngươi nói trong này nguyên nhân. Ta một cái hình cảnh đội trưởng, thật sự là không có cái kia quyền lực quyết định theo dõi một cá nhân, cho nên ta thực hy vọng lãnh đạo có thể chi trì ta. Quả nhiên, đợi Đinh Trường Sinh cùng Hồ Giai Giai sau khi ra ngoài. Miêu Chấn Đông lớn mật đem ý nghĩ của chính mình nói ra. Ngươi liền có nắm chắc như vậy? Trọng Hoa hỏi ngược lại. Trọng huyện trưởng, nói thật, nếu như nói bắt lấy Trần Cương cùng Mã Minh trong ngày hôm ấy coi như có nắm chắc lời nói, bây giờ là một điểm nắm chắc cũng không có rồi, chỉ có thể là tìm kiếm chút dấu vết. Nếu như Ngưu Nhị Bổn bị đưa ra quốc lời nói, hiện tại không sai biệt lắm đến Châu Phi rồi, nếu như là hủy thi diệt tích lời nói, phỏng chừng cũng sớm đã nghiền xương thành cho. Cho nên vụ án này, ta cho rằng, đã bỏ qua tốt nhất bắt cơ hội. Vậy ngươi bây giờ muốn làm, cơ bản không có ý gì rồi, ta có thể phê chuẩn ngươi thực khi theo dõi, nhưng là không có hiệu quả theo dõi không có bất kỳ ý nghĩa gì. Hơn nữa ta tin tưởng, chuyện này ngươi sớm đã làm, ngươi bây giờ tới tìm ta, bất quá là bổ cái thủ tục a, như thế nào đây? Có thu hoạch sao? Cái này, tạm thời không có. Câu này lời vừa ra khỏi miệng. Thì tương đương với thừa nhận Trọng Hoa suy đoán, thật sự là hắn là phái người giám thị Trịnh Lão Tam, hơn nữa không đơn thuần là nơi, còn bao gồm điện thoại, nhưng là kỳ quái chính là, tốt mấy ngày trôi qua rồi, Trịnh Lão Tam một chút động tĩnh đều không có, thậm chí không có chứng cứ biểu hiện hắn rời đi Hải Dương huyện. Chuyện này ta coi như làm không biết, cũng chưa từng nghe nói, đem nhân rút về đến đây đi, không muốn phức tạp. Được rồi, Trọng huyện trưởng, ta có thể hỏi cái vấn đề sao? Ngươi nói, Trọng Hoa biết tiểu tử này là mặt phục tâm không phục, vì thế ngẩng đầu, nhìn Miêu Chấn Đông, xem hắn nói cái gì đó. Việc này ta sớm nhất xin phép qua Trần cục trưởng, hắn không đồng ý, khi đó là tốt nhất thời gian, nhưng là ta không có chứng cứ chứng thực chuyện này cùng Trịnh Đoạn vừa có liên quan, bao gồm ta hôm nay đến nơi này xin chỉ thị hội báo, có phải hay không liền bởi vì Trịnh Đoạn vừa là Trịnh thư ký con, nếu như đổi một cái bình thường nhân có khả năng hay không sẽ không như vậy. Miêu Chấn Đông có chút kích động, cho nên nói khởi nói đến thực trực tiếp, không chút nào cấp nhân để lối thoát, giống như hắn đối mặt không phải là huyện trưởng, mà là đợi thẩm phạm tội ngại nghi ngờ nhân tựa như. Người đây là đang chỉ trích ta sao? Trọng Hoa có chút sinh khí, cái này nhân quá thẳng, thẳng không thích hợp lăn lộn quan trường. Nhưng là Miêu Chấn Đông cũng không lui lại, cũng không nói tiếng nào, ý kia rất rõ ràng, đây là tự ngươi nói, ta cũng không có nói như vậy. Các ngươi cục công an cũng là cơ quan chính phủ một bộ phận, chỉ ngươi chính mình có chính nghĩa sao? Các ngươi cục công an sở hữu hành động cũng phải phục từ chính trị hoàn cảnh, liền điểm ấy đạo lý ngươi cũng không hiểu sao? Trọng Hoa rất tức giận, tuy rằng ngữ khí rất nặng, nhưng là coi như bình thản, hắn không nghĩ đem cái này vừa mới có chút đầu thành ý tứ người lại dọa đi, vì thế chỉ có thể là nại tính tình giảng đạo lý.